Lạc Phàm đứng ở nhà xưởng phía trước trong rừng rậm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hướng về phía trong nhà xưởng cảm giác. Rất nhanh, Lạc Phàm liền phát hiện tại sao từ bên ngoài nhìn không thấy một tia ánh sáng sáng. Phía nhà xưởng tổng cộng có 8 tầng, có 5 tầng trên mặt đất, còn có tầng 3 là ở mặt đất trở xuống, trên mặt đất 5 tầng, không có bất kỳ ai, tự nhiên cũng không có ánh đèn, mà mặt đất trở xuống tầng 3, phía dưới cùng một tầng, đều là đèn đuốc sáng choang. Dưới đất tầng thứ 3 lôi vào, có hai hắc y nhân trông coi, thực lực của hai người này, rõ ràng đều là hóa kình hậu kỳ, ở phòng hầm trong lối đi nhỏ, còn có mười mấy cái thanh niên nam tử, ngoại trừ 3 cái nắm giữ ám kình thực lực, còn lại cũng chỉ là người bình thường, cũng là so người bình thường yếu thân thể cường tráng một ít. Tại trong lối đi nhỏ đoạn trong một gian phòng, Lạc Phàm rốt cuộc cảm giác được Lương Hân bọn hắn, Lương Hân Lương Mực còn có chân Bắc Đức, đều ngồi ở một tâm chất gỗ đầu trên ghế. Từ vẻ ngoài nhìn lên, Lương Hân ba người bọn họ đều không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là tinh thần không tốt lắm, mặc dù không có tự mình kiểm tra, Lạc Phàm cũng biết bọn họ là bị người chế trụ huyệt đạo. Ba người trong ánh mắt, đều toát ra vô tận sợ hãi, đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Lạc Phàm đã đi tới khỏe miệng cong cong, đi tới Tùng Sơn Thị, liền ở bỏ đi nhà xưởng bên ngoài, chỉ cần bọn hắn tại Lạc Phàm cảm giác trong phạm vi, bọn hắn cũng đã an toàn. Tại Lương Hân đối diện bọn họ trên ghế nằm, ngồi một cái tóc dài nam tử này rất gầy, trên mặt gầy gò đến mức da bọc xương, ánh mắt nham hiểm lạnh lùng nghiêm nghị, giống như là từ trong đêm tối đi ra vô thường ác quỷ. Mặt gầy tóc dài nam tử tay phải cầm một bộ đời cũ Nokia điện thoại, nghĩ đến hắn chính là cho A Phúc gọi điện thoại người kia. Để Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn là, mặt gầy nam tử lại là đan sức lực sơ kỳ cao thủ, bên ngoài có hai cái hóa kình hậu kỳ, thêm vào cái này đan sức lực sơ kỳ, hóa kình trung kỳ chân Bắc Đức cùng tiên trần quyết đệ nhị trọng Lương Hân, đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Lạc Phàm vi vi ngưng tụ lại lông mày, một cái đan sức lực cùng hai cái hóa kình, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Ngoại trừ Lương Hân cùng nạ tạ lì ạ, Lạc Phàm tùy ý một người bạn gái, cũng có thể ung dung diệt sát đối phương. Lạc Phàm nghĩ không hiểu là, tại khoe miệng còn cong lại còn có đan sức lực cao thủ tồn tại. Phải biết, ngoại trừ hoa hạ cổ võ giới, cùng với hoa hạ một ít ngành đặc biệt, đan sức lực cao thủ là cực kỳ khan hiếm, liền ngay cả hóa kình thậm chí là ám kình cao thủ, cũng đều khó được nhìn thấy một cái, liền ngay cả chân Bắc Đức như vậy cảng hồng môn bá chủ, cũng mới chẳng qua là hóa kình trung kỳ mà thôi. Đan sức lực cao thủ lại có thể biết làm lên bắt cóc hoạt động, thực sự ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ, không phải nói đan sức lực cao thủ liền thật sự lục căn thanh tịnh, mà là tu vi đạt đến đan sức lực cái này tầng thứ, đều có một viên cao ngạo tâm, bọn hắn có thể bắt cóc, nhưng sẽ không vì chỉ là một mảnh đất ra làm ra bắt cóc chuyện đến. Bất quá, Lạc Phàm ẩn vào ngâm nghị trong đó nguyên do, hiện tại khẩn yếu nhất là Thanh Lương Hân bọn hắn cứu ra, nhìn thấy Lương Hân cái kia sợ hãi bất lực dáng vẻ tuyệt vọng, Lạc Phàm trong lòng đau. Dám bắt cóc ca nữ nhân, chỉ có một kết quả, chết. Lạc Phàm khi mở mắt ra, trong lòng sát niệm đã bị hắn ép xuống, bình tĩnh nói, ta đã tìm tới Lương Hân bọn họ, các ngươi là ở chỗ này chờ ta, vẫn là. Cùng đi. Không đợi Lạc Phàm hỏi lên, chúng nữ chăm miệng một lời mà nói. Được, chuẩn bị, dưới đất tầng 3 căn phòng thứ 6, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm bọn hắn 15 người, toàn bộ thuấn di đến giam giữ Lương Hân trong phòng của bọn hắn. Trong phòng đột nhiên thêm ra 15 người đến. Cho dù Lạc Phàm bọn hắn không có phát ra một chút xíu tiếng động, trong phòng 4 người đều ngay đầu tiên phát hiện. Lương Hân bọn hắn đều ở sợ hãi cực độ căng thẳng bên trong, tuy rằng tinh thần hề hoài, cũng tại thư giãn mặt gầy nam tử trước đó phát hiện trong phòng nhiều ra 15 người. Chỉ là, Lạc Phàm cùng Lương Hân giữa bọn họ, được chúng nữ chặn lại rồi tầm mắt, Lương Hân bọn hắn ngay đầu tiên không thấy đến Lạc Phàm, cả kinh nhảy lên một cái, nhưng bọn họ huyệt đạo bị quản chế, cả người vô lực, lập tức lại ngã ngồi trở lại. Mặt gầy nam tử dù sao cũng là đan sức lực cao thủ, tuy rằng tinh thần thư giãn, phản ứng cũng là cực nhanh, giật mình đã có người xa lạ đi tới, lập tức thỏ từ trên ghế nhảy lên. Lạc Phàm chỉ lạnh lùng quét mặt gầy nam tử một mắt, liền quay đầu đi tìm Lương Hân. Mặt gầy nam tử mặc dù là đan sức lực tu vi, tại bình thường phương diện tới nói tuyệt đối tính là trong cao thủ, nhưng ở Lạc Phàm bên người là tiểu hồ tiên cùng nạ tạ lì ạ, hai người này tùy ý một cái, cũng có thể đưa mặt gầy nam tử vào chỗ chết. Lương Hân nhìn trước mắt từng cái mỹ nữ tuyệt sắc, không khỏi ngây người, đi theo, hắn liền nhìn thấy một tấm người ở trong mơ tới qua vô số lần mặt khổng, cặp kia người mãi mãi cũng không cách nào quên trong đôi mắt, tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, đang tại hướng về người tới gần. Lạc Phàm, Lạc Phàm, Lạc Phàm, người dĩ nhiên đến rồi. Lương Hân nước mắt trong nháy mắt liền dâng lên, ở trong lòng lớn tiếng la lên tên Lạc Phàm, chỉ tiếc người huyệt đạo được hạn chế, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tại người bị bắt tới dưới lòng đất nơi này thất thời điểm, người đã từng ảo tưởng qua, Lạc Phàm có thể như lần trước tại Lương Công quán như thế, như thiên thần hạ phàm bình thường xuất hiện ở đây, đem nàng từ trong lúc nguy nan giải cứu ra. Nhưng nàng biết, đó là không có khả năng, Lạc Phàm tuy rằng thần kỳ, nhưng trung quy không phải thần tiên, làm sao có thể đoán đến người đến rồi khỏe miệng cong cong, bị người bắt cóc rồi. Nhưng là, chuyện không có khả năng, thật sự cứ như vậy xảy ra. Đây không phải ảo giác, người cảm giác được, hắn ấm áp chân mềm ngón tay, tại trên gương mặt của chính mình vuốt ve, trong thai rõ rõ ràng ràng nghe được tiếng nói của hắn, Lương Hân, không sao rồi, ta đã tới. Nghe được như thế thanh âm ôn nhu là như vậy chân thực, Lương Hân nước mắt, càng là không ngừng được đi xuống đất lưu. Chương 953, lưu một người sống. Khắc, khắc, Lương Hân, ngươi cái này nước mắt chạy đến tốc độ, lấy võ công của ta, cũng sát không thắng a. Lạc Phàm thấy Lương Hân rơi lệ không ngừng, ôn nhu mở lên chuyện cười. Lương Hân nhếch miệng lên, khóc cùng cười hai loại biểu lộ đồng thời xuất hiện tại trên mặt của nàng, tạo thành một loại mị lực kỳ dị, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng rung động, có trong phút chốc thất thần. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết bây giờ không phải là cùng Lương Hân khanh khanh ta ta thời điểm, vỗ tay đẩy ra Lương Hân huyệt đạo, đi theo hai tay lăng không liên tục xuất chỉ, cũng vì chân Bắc Đức cùng Lương Mực mở ra huyệt đạo. Lạc tiên sinh huyệt đạo vừa giải, chân Bắc Đức cùng Lương Mực đều đứng lên, lại là cảm kích lại là xấu hổ. Để sau hay nói, Lạc Phàm đã ngừng lại hai người, hiện tại, hắn muốn đem bắt cóc Lương Hân mặt gầy ra hỏa làm thịt rồi, lưu ra hỏa này sống sót, khó tiêu trong lòng chi nộ hỏa. Nhưng khi Lạc Phàm nhìn về phía mặt gầy nam từ lúc, chỉ thấy ra hỏa này ngã trên mặt đất, ngực lõm đi vào, cặp mắt lồi đi ra, đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vậy thì giết chết. Thực sự là quá tiện nghi cái này vương bắt đàn rồi. Nhìn xem chết không nhắm mắt mặt gầy nam tử, Lạc Phàm giọng căm hận nói. Không phải ta đánh chết, ta là rất muốn đánh giết hắn, nhưng ta còn chưa kịp, hồ tiên muội muội tiểu ra tay. Nạ tạ lì ạ nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt vô tội. Đây là ta lần thứ nhất giết người. Nhưng ta không có chút nào sợ sệt. Tiểu hồ tiên không nhìn nữa mặt gầy nam tử một mắt, luôn luôn nhu nhược người, giờ khác này trên mặt lại có lãnh khốc sát khí, dám bắt cóc Lương Hân tỷ, ta ha có thể cho phép hắn còn sống. Nghe được nạ tạ lì ạ cùng tiểu hồ tiên lời nói, Lương Hân trong nháy mắt đã minh bạch, trong phòng những này tuyệt thế mỹ nữ, đều là Lạc Phàm bạn gái nhóm. Vốn là Lương Hân nước mắt đã ngừng lại, hiện tại lại một rưỡi dâng lên. Người bị bắt cóc, không ngừng Lạc Phàm, còn có bạn gái của hắn nhóm. Tất cả đều chạy tới cứu nàng rồi. Các nàng tất cả đều lại đây, không nghi ngờ chút nào, các nàng đều đã tiếp nhận nàng. Đang bị mặt gầy nam tử nắm lấy, nhốt vào dưới lòng đất nơi này thất tới thời điểm, Lương Hân trong lòng tất cả đều là vô biên vô tận sợ hãi, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ còn dư lại cảm kích cùng hạnh phúc. Hít, Lương Hân, ngươi tại sao lại khóc? Sắt, người bên ngoài đều xông lại rồi, các lao bà, cứ việc động thủ, lưu lại một người sống là được. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên từ Lương Hân trên mặt rời về phía cửa phòng. Nhưng ngay lúc đó hắn liền đem ánh mắt xoay chuyển trở về, bắt được Lương Hân hai tay của. Tại nhìn thấy Lạc Phàm nháy mắt, Lương Hân đã nghĩ nào tới trong ngực của hắn, nhưng này lúc huyệt đạo của nàng bị quản chế, liền đứng lên đều khó khăn, sau đó huyệt đạo của nàng mở ra, người lại mất đi cùng Lạc Phàm thân thiết dũng khí, hiện tại biết rồi trong phòng đều là Lạc Phàm bạn gái, người được Lạc Phàm nắm lấy cổ tay, đều có chút ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng ngay lúc đó nàng liền rõ ràng Lạc Phàm cũng không phải muốn cùng nàng có những gì thân thiết cử động, mà là tại cho nàng khôi phục thể lực chân khí, lập tức bài trừ tạp niệm, vận chuyển tiên trấn quyết, đem Lạc Phàm thua đưa tới chân khí đưa vào trong kinh mạch. Thời điểm này, phòng dưới đất cửa bị người một cước đa văng, một đạo hắc ảnh nhất nhanh chóng, một người áo đen vọt vào, ngả đồng nghiên lắc mình tiến lên nên tiếp, sau bàn tay duyên tại người áo đen trên cổ cắt qua, đi theo bay lên một cước, người áo đen chưa kịp phát ra một điểm âm thanh, liền từ trong cửa bay ra ngoài. Đi theo lại có hai cái nhuộm tóc thanh niên xuất hiện tại cửa vào, ngả đồng nghiên lắc mình tránh ra, người đã giết chết một cái, không thể người một người thanh bọn cướp toàn bao. Người nhường lối mở, Tăng Ngộng Toa cùng Triệu Tâm Ngữ lập tức xuất hiện tại cửa vào, hai cái nhuộm tóc thanh niên đều bị miểu sát, thi thể gục ở mới vừa người áo đen bên người. Hai người tất cả giết chết một người, cũng cùng ngả đồng nghiên như thế lập tức tránh ra, lập tức lại là Cao Nhã Khiết Tiêu Hàm Lục Mạn Đỉnh các nàng tiến lên nên tiếp. Ngăn ngắn hơn 10 giây, cửa vào liền chất thành 12 chiếc thi thể. Ngoại trừ ôm dai dai Diệp Tâm Tư, còn lại chúng nữ mỗi người giết sạch một cái bọn cướp, liền ngay cả nạ tạ lỷ ạ, cũng một quyền miểu sát một cái hai tay hình xăm dũng mãnh nam tử. Nguy rồi, Lạc Phàm nói muốn lưu lại một người sống. Diệp Tâm Tư thấy đã không còn người sống tới, thất thanh cả kinh nói. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Lương Hân bị bắt cóc, trong lòng các nàng đều kìm nén nhất cổ tức giận, vừa nãy giết đến hưng khởi, đều quên Lạc Phàm dặn dò. Còn có một cái ở bên ngoài, là cái hóa kình hậu kỳ, vào được. Cái này đừng dễ rồi. Cho dù không cần năng lực nhận biết, lấy Lạc Phàm tu vi, muốn nghe đến canh giữ ở phía ngoài cái kia hóa kình hậu kỳ xông tới cũng không khó. Còn dư lại cái này, đương nhiên yếu để cho Diệp Tâm Tư. Diệp Tâm Tư tuy rằng ôm dai dai, vốn lấy người bây giờ đệ tứ trọng tiên trần quyết thực lực, coi như là chỉ dùng một cái tay, đối phó một cái hóa kình hậu kỳ, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng đợi vài giây, cũng không thấy người đến, Diệp Tâm Tư biết, người đến nhất định là nhìn thấy ngoài cửa một đống thi thể, do sợ, nơi nào còn dám không muốn sống địa xuống tới. Diệp Tâm Tư đem dai dai hướng về Triệu Tâm Ngự trong lồng ngực đưa tới, lóe lên là đến ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy một người áo đen bóng lưng, tên kia lúc này đã phản ứng lại, liều mạng đi ra ngoài chạy. Diệp Tâm Tư không có nửa điểm chần chờ, triển khai thân pháp đổi tới. Diệp Tâm Tư thực lực xa xa cao hơn người áo đen, mà người lại luyện tập qua Vân Hải Tiên Tung thân pháp, cự ly ngắn bắn vọt tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, đã truy gần đến người áo đen phía sau 3 thước. Nếu như không là muốn lưu lại người sống, người áo đen chỉ lo thoát thân, phía sau kẽ hở mở ra, Diệp Tâm Tư giơ tay là có thể lấy mạng của hắn, nhưng vì không đánh chết người mặc áo đen này, Diệp Tâm Tư chỉ được đưa tay chụp vào người áo đen sau lưng. Tại đây trong nháy mắt, người áo đen đột nhiên dừng bước xoay người lại, song quyền cùng xuất hiện, mục tiêu lại là Diệp Tâm Tư trước ngực hai tòa đầy đạn. Diệp Tâm Tư vốn là bất mãn những người này bắt cóc Lương Hân, hiện tại thấy hắn ra tay bị ổi, tức giận càng nồng, vươn đi ra tay phải phút chốc thu về, biến trảo vì trưởng, đối với người áo đen hai tay của cắt ngang. Đối thủ biến chiêu thần tốc, người áo đen trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn cũng là một kẻ hung ác. Thấy Diệp Tâm Tư thủ trưởng chém về phía cổ tay của mình, chẳng những không có rút lui chiêu, trái lại càng tăng nhanh hơn ra quyền tốc độ, chỉ câu đoạt tại đối phương cắt đến chính mình trước đó, đánh trúng đối phương ngực. Lợi hại đến đâu nữ nhân, người cái kia nhô lên vị trí đều là người yếu ớt nhất một trong những địa phương, chỉ cần có thể ở đằng kia địa phương mạnh mẽ đánh tới hai quyền, cho dù bất tử, cũng có thể làm nàng mất đi một nửa sức chiến đấu, chí ít, có thể để cho người không có cách nào đuổi tiếp đuổi chính mình. Chỉ tiếc, thực lực của hai bên cách xa quá lớn. Diệp Tâm Tư tiên trần quyết đã là đệ tứ trọng, cùng cổ võ so với, chí ít cũng là thấy thần kỳ cao thủ, cùng chỉ có hóa kình tu vi người áo đen trong lúc đó, vẫn tồn tại đan sức lực cùng thông linh hai cái đại cảnh giới, kém như vậy cách, chính là cho người áo đen một cán thương, hắn cũng không có thắng khả năng. Quả đấm của hắn liền Diệp Tâm Tư quần áo cũng chưa đụng được, trên cổ tay liền truyền đến đau đớn một hồi, tay trái quả đấm không thấy được không, càng bị một chưởng cắt đứt tay trái cổ tay. Mà tay phải quả đấm thì bị đối phương một phát bắt được, người áo đen muốn đến rút về, nhưng đối với phương thanh hành bạch ngọc vậy ngón tay, như là ở quả đấm của hắn mọc ra rễ, hắn căn bản rút không nổi. Diệp Tâm Tư ánh mắt lạnh lạnh, một chưởng chặt đứt người áo đen cổ tay sau đó đi theo một khuỷu tay đụng vào người áo đen ngực, người áo đen rốt cuộc rên khẽ một tiếng, toàn thân kinh khí rốt cuộc tản đi. Diệp Tâm Tư xoay người, kéo người áo đen đi trở về đi, người áo đen đứt đoạn mất một cái tay, nội tạng cũng bị Diệp Tâm Tư một khuỷu tay kích thương. Căn bản không có sức phản kháng. Đi tới trong phòng, Diệp Tâm Tư đem người áo đen ném xuống đất, nhìn về phía Lạc Phàm, nói, đứt đoạn mất một cái tay, chả bị nội thương, bất quá, tạm thời còn sống. Lạc Phàm nhìn sang người áo đen bị chém đứt tay trái cổ tay nơi, còn có tiên huyết tuôn ra. Lạc Phàm dọn ra tay trái, cách không hướng người áo đen trên người điểm mấy lần, thay hắn đã ngừng lại huyết, đi theo lăng không một chảo, rời đi người áo đen cằm, uy nghiêm đáng sợ cười cười, không cần cảm ơn ta. Ta cho ngươi cầm máu, phải không muốn cho ngươi chết quá nhanh, những ngày an nhàn của ngươi còn tại phía sau. Người áo đen nhìn thấy trong phòng đột nhiên thêm ra mười mấy người đến, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, hắn biết, hắn là không có cách nào sống thêm đi xuống, khiến hắn càng sợ hãi chính là, hắn hiện tại liền muốn chết cũng không có thể. Lạc Phàm không có lại phản ứng người áo đen, tiếp tục hướng Lương Hân trong cơ thể đưa vào chân khí, Lương Hân kinh mạch, trải qua mấy tháng này tu luyện, độ bền bỉ tăng lên trên diện rộng. Đã đầy đủ đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng. Tại chân khí đạt đến Lương Hân chịu đựng hạn mức tối đa sau đó Lạc Phàm lại đồng thời cho chân Bắc Đức cùng Lương Mực khôi phục thể lực. Chờ Lạc Phàm bung ra tay của hai người sau đó Lương Hân liền không kịp chờ đợi hỏi, Lạc Phàm, làm sao ngươi biết ta đã bị bắt? Còn có, ngươi là làm sao qua được? Chân Bắc Đức cùng Lương Mực cũng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, hai người bọn họ trong lòng cũng có cùng Lương Hân vậy nghi vấn. Lạc Phàm trước tiên cho Lương Hân giới thiệu chúng nữ, nói tiếp, ta cùng ngói ngói còn có Vân Hy, chuẩn bị đón ngươi đến Thiên Hải đi, kết quả đi rồi Lương Công Quán, A Phúc vừa vặn nhận được vơ vét điện thoại, cho nên, ta liền biết ngươi bị bắt cóc rồi. Nhưng là, A Phúc cũng không biết các ngươi là ở nơi nào, may là đánh vơ vét điện thoại Vương Bắt Đản, nói trả yếu gọi điện thoại tới, ta liền đi tìm Tiểu Hồ Tiên hỗ trợ, Tiểu Hồ Tiên với ngươi như thế, cũng là thiên tài, nàng là máy tính thiên tài, thông qua cái này Vương Bắt Đản điện thoại Lạc Phàm ánh mắt từ mặt gầy nam tử trên người đảo qua, nói tiếp. Liền lần theo đã đến vị trí của hắn, mà Mạn Đỉnh tỷ tông ngưng các nàng, vừa nghe nói ngươi bị bắt cóc, đều làm lo lắng, nhất định phải cùng đi theo không thể. Lương Hân ánh mắt vừa đỏ rồi, từng cái cùng chúng nữ bắt chuyện qua, đi theo đối chúng nữ túi người chào thật sâu, nuốt tiếng nói, các tỷ tỷ, các ngươi đại ân, Lương Hân không cách nào báo đáp, chỉ có thể vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tiểu Hồ Tiên tiến lên đỡ lên Lương Hân, chớp mắt cười nói, Lương Hân tỷ, mọi người chúng ta đều là Lạc Phàm ca bạn gái, cũng chính là mình người, nói cái gì có ân hay không. Lương Hân nắm chặt Tiểu Hồ Tiên thủ, người lần này có thể thoát hiểm, Tiểu Hồ Tiên có thể nói có công lớn, nếu như không phải Tiểu Hồ Tiên lần theo đến bọn cướp vị trí, Lạc Phàm chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới, ồ, không đúng. Lương Hân nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cắt rừng tùng cho Phúc ca gọi điện thoại, hai lần khoảng cách thời gian cũng là 10 phút, các vị tỷ tỷ cùng Hồ Tiên muội muội đều là tại Thiên Hải, ngươi từ cảng cảng đến Thiên Hải, 10 phút. Chính là cưỡi tên lửa cũng đuổi không trở về Lương Công Quán, còn có, cắt rừng tùng đánh lần thứ 2 điện thoại cho Phúc ca, sau không tới 2 phút các ngươi liền chạy đến, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 954, cùng Thanh Bang có quan hệ. Lương Hân, cái này chờ chút sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ còn là trước tiên nói một chút về, các ngươi làm sao sẽ bị bắt cóc. Lạc Phàm hội thuấn di việc, là bí mật của hắn, nhưng chân Bắc Đức cùng Lương Mực là Lương Hân ở trên thế giới này còn sót lại người thân. Lạc Phàm cũng không dự định gạt bọn hắn. Chỉ là, hiện tại Lạc Phàm cấp bách muốn biết rõ, Lương Hân bọn hắn bị bắt cóc là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy, cái này khởi bắt cóc không quá đơn giản, một cái đan sức lực cao thủ, hai cái hóa kình hậu kỳ, vì miếng đất liền bắt cóc chuyện này thực sự quá thấp kém rồi. Vừa nhắc tới bị bắt cóc chuyện, Lương Hân trong mắt liền tránh qua một vẻ hận ý, trầm mặc một chút mới lên tiếng, chuyện nguyên nhân, còn phải từ Lương Tiêu nói tới. Nói đến Lương Tiêu hai chữ này thời điểm, Lương Hân trong mắt có bi ai tâm ý sẽ qua, Lương Tiêu xác thực kẻ sai khiến đụng phải của nàng sinh đôi ca ca Lương Mực, cũng dẫn sói vào nhà suýt nữa điếm Âu người, nhưng bất kể nói thế nào, Lương Tiêu trong thân thể, có một nửa huyết dịch cùng với nàng là giống nhau. Lương Tiêu. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhìn về phía chân Bắc Đức, hắn không phải chết ở trong tay ngươi đến sao, việc này với hắn có quan hệ gì? Đừng nói cho ta, bắt cóc người của các ngươi, là Lương Tiêu quỷ hồn chỉ điểm. Chân Bắc Đức sắc mặt tâm xuống, nói. Lương Tiêu tạp chủng kia mâu thân, cùng khoe miệng cong cong bên này người của Thanh Bang có chút quan hệ, nói cho đúng đến, là Thanh Bang một vị lâu không xuất thế đại trưởng lao bà con xa cháu gái. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có vị này đại trưởng lao tin tức, mọi người cũng đều cho là hắn đã không ở trên đời này rồi, ai biết, vị kia đại trưởng lao không chỉ còn sống, cũng đã về tới khoe miệng cong cong, là ta sơ suất quá. Lạc Phàm không để ý đến chân Bắc Đức tự trách, ánh mắt ngưng lại, hỏi, bắt cóc người của các ngươi là Thanh Bang. Thanh Bang danh tiếng, Lạc Phàm nghe nói qua, đây là từ nhỏ tại Ma Đô quát tháo phong vân một cái lão bài bang phái, sau đó đem đến khỏe miệng cong cong, hiện tại đã là khỏe miệng cong cong trên đường lưu nhất ít bang phái rồi. Chỉ là, Lạc Phàm không nghĩ tới, Thanh Bang lại có đan sức lực cao thủ tồn tại, coi như là so với Thanh Bang thế lớn hồng môn, cũng đều chỉ có Lưu Tâm Vũ cùng Lưu Thương Lan hai cái đan sức lực cao thủ, hơn nữa hai người này, cũng đều là được sự giúp đỡ của Lạc Phàm mới đột phá đan sức lực. Phải hay không người của Thanh Bang chả không dám khẳng định, nhưng bọn họ đều là trang biển. Cũng chính là Thanh Bang đại trưởng lão người. Chân Bắc Đức đáp. Làm sao ngươi biết? Lạc Phàm hỏi. Chân Bắc Đức trong mắt đột nhiên bắn ra vô biên hận ý, cắn răng nói, tại vui sướng cùng A Mực bà ngoại trước mộ, họ cắt mang theo hai cái hóa kình cao thủ, đột nhiên đem chúng ta hạn chế, tiếp lấy liền cứ gọi điện thoại hướng về người báo cáo, ta nghe đến hắn cứ gọi trong điện thoại người trang sư thúc. Lương Hân cùng Lương Mực cũng gật đầu liên tục, hiển nhiên Cắt rừng tùng gọi điện thoại thời điểm, hai huynh muội bọn họ cũng đều nghe được. Bà ngoại trước mộ. Các ngươi tới khỏe miệng còn cong là. Hôm nay là bà ngoại ngày rỗ. Lương Hân cản lại Lạc Phàm lời nói, giải thích, hàng năm hôm nay, ông ngoại đều sẽ mang ta cùng đại ca lại đây, cho bà ngoại tảo mộ. Lạc Phàm thấy Lương Hân trong mắt lại có vẻ thê lương, vội đem để tài đổi qua, đối chân Bắc Đức nói, chân ra, cho dù họ cắt kêu một tiếng trang sư thúc, cũng không nhất định chính là cái kia trang biển chứ. Đối với cái này cái gọi là trang sư thúc, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng cái này trang sư thúc đến cùng có phải không Thanh Bang đại trưởng lao trang biển, quyết định Lạc Phàm phải trang diệt Thanh Bang. Cứ việc chân Bắc Đức trong lòng đã nhận định, cắt rừng tùng trong miệng trang sư thúc chính là Thanh Bang đại trưởng lao trang biển, nhưng Thanh Bang dù sao cũng là đại bang phái, tại khoe miệng còn cong thế lực đan sen chẳng chịt, vì cẩn thận để đạt được mục đích, chân Bắc Đức vẫn là nói, Lạc tiên sinh, đến cùng có phải không trang biển, ngươi không phải là để lại một người sống sao? Vừa hỏi liền biết. Lạc Phàm gật gật đầu, đi tới đứt tay người áo đen trước mặt, ngồi xổm xuống, ngựa khí khá là ôn hòa nói, hiện tại, ta ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời của ta, thành thật lời nói, ta thật sự làm hy vọng ngươi không phối hợp, hoặc là biên chút lời nói dối đến lừa gạt ta. Lạc Phàm thanh âm không mang theo một tia hỏa khí, người áo đen ngủ bên trong sợ hãi, so với bất cứ lúc nào đều càng cường liệt hơn, môi rung động đến mấy lần, mới miễn cưỡng phát ra thanh âm, ngươi là Lạc tiên sinh. Từ đại lục bên kia tới Lạc tiên sinh. Ồ, ngươi biết ta. Lạc Phàm kỳ quái, mình bây giờ là rất có tên, nhưng không nghĩ tới, đây là chính mình lần đầu tiên tới, khỏe miệng cong cong, cũng có người nhận ra chính mình. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, người áo đen trong mắt ý sợ hãi càng sâu, run giọng đáp, ta là Thiết Phiến Cửa, ta nghe nói qua Lạc tiên sinh tại Ngọc Linh Quốc. Ngươi là hoa hạ cổ võ giới người. Lạc Phàm ngẩn ngơ, hắn cuối cùng đã rõ ràng, chính mình cũng vẫn không có thi triển Lạc thị siêu hồn thủ. Nam tử mặc áo đen này dùng cái gì biết sợ được lợi hại như vậy? Tại Ngọc Linh Cốc cùng giáo hoàng đọ sức, Lạc Phàm mặc dù không có tự mình ra tay, nhưng đại danh của hắn đã vang vọng hoa hạ cổ võ giới, coi như là chưa từng thấy hắn cổ võ tu luyện người, vừa nhắc tới Lạc tiên sinh ba chữ này, cũng là như sấm bên tai. Người áo đen ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, gật gật đầu. Ai, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ngươi nếu biết ta, làm sao là gan lớn như vậy, dám bắt cóc của ta lão bà Lương Hân đâu này? Ngươi đây không phải ngại mệnh quá dài sao? Người áo đen trong mắt lóe ra hối hận sắc, nói, Lạc tiên sinh, ta thật không biết Lương tiểu thư là của ngươi. Lạc Phàm vung vung tay, đã ngừng lại người áo đen, sự tình cũng đã làm được, còn nói những kia làm gì chứ? Ngươi tên là gì? Người áo đen ngẩn ngơ, không nghĩ Lạc Phàm càng hội quan tâm hắn loại tiểu nhân vật này danh tự. Làm sao, không muốn trả lời ta? Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Ta gọi Tùy Khang. Nam tử mặc áo đen vừa thấy Lạc Phàm ánh mắt không tán, lại run lên một cái, Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, dường như hai cái băng đao đâm vào trái tim của hắn. Tuổi tác 47. Hôn nhân tình hình. Chưa kết hôn. Trang sư thúc phải hay không trang biển? Hỏi ba cái không quá quan trọng cái vấn đề sau, Lạc Phàm đột nhiên cắt vào đề tài chính. Là Tùy Khang theo bản năng mà trả lời, nhưng ngay lúc đó trên mặt liền lộ ra hối hận vẻ. Lạc Phàm cùng Lương Gia huynh muội cùng Chân Bác Đức đúng rồi một ánh mắt. Mấy người trong mắt đều lộ ra lạnh lẽo hàn ý, bắt cóc chuyện, quả nhiên cùng Thanh Bang có quan hệ. Lạc Phàm quay đầu lại nhìn về phía Tùy Khang, từ tốn nói, ngươi có phải hay không hối hận nói rồi lời nói thật? Kỳ thực, ngươi nên may mắn mới đúng. Ta nghĩ muốn hỏi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể không trả lời, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không thành thật trả lời. Nếu như ngươi mới vừa nói dối, ta bảo đảm ngươi bây giờ gặp thống khổ, so với ngươi đứt tay còn muốn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Thống khổ đến ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Tùy Khang run lên vì lạnh, hắn vừa vặn xác thực hối hận nói rồi lời nói thật, hắn rơi vào Lạc Phàm trong tay, mạng sống đó là đừng có mơ rồi, nhưng không nên thanh trang biển bạo lộ ra. Nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, Tùy Khang hối hận không có, hắn tin tưởng Lạc Phàm lời nói, nếu như hắn thật sự nói dối xong, Lạc Phàm thật sự có bản lĩnh khiến hắn liền cơ hội hối hận đều không có. Tự ngươi nói đi, thanh ngươi cũng biết nói hết ra, nếu như ta đã hài lòng, ta cho ngươi một cái sảng khoái. Lạc Phàm nhìn Tùy Khang một mắt, lùi ngồi xuống đầu trên ghế. Tùy Khang do dự, nhưng rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Cho dù hắn cái gì cũng không nói, Lạc Phàm cũng là sẽ đi tìm Trang Biển. Trang Biển thực lực tuy mạnh, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, không thể có cơ hội sống sót. Dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau, vậy hắn không bằng thanh biết rõ toàn bộ nói ra, cầu được sảng khoái vừa chết. Nếu như cứng rắn chống đỡ không nói, đối Trang Biển không có trợ giúp gì, trái lại sẽ để cho mình trải qua một lần nhân gian địa ngục. Trang Biển là ta sư thúc tổ, Cắt Rừng Tùng là ta sư thúc, hơn 20 năm trước, sư thúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, liền từ khỏe miệng cong cong về tới Thiết Phiến môn. Lạc Phàm cùng Chân Bác Đức đối liếc mắt nhìn, vậy thì có thể giải thích Thanh Bang đại trưởng lao Trang Biển, tại sao nhiều năm không ở giang hồ lộ diện. Trang sư thúc tổ luyện công luyện xóa liễu, toàn thân trên 80% kinh mạch đều bị tụ huyết bế tắc, trở về Thiết Phiến môn, mai cho đến tháng này, bế tắc kinh mạch mới mở ra. Hắn liền mang theo các sư thúc cùng vạn sư huynh theo ta, cùng đi khỏe miệng cong cong. Năm đó sư thúc tổ luyện công xảy ra sự cố, là bí mật trở về Thiết Phiến Cửa, người của Thanh Bang đều cho là hắn đã không ở nhân thế, cho nên, Thanh Bang đại trưởng lão vị trí, cũng không chừa cho hắn gặp. Lần này Trang sư thúc tổ trở về, Thanh Bang thì ra là bang chủ đã qua đời, bây giờ hướng về bang chủ cho Trang sư thúc Du An xếp hàng Thanh Bang danh dự vị trí trưởng lão. Dựa vào, nói điểm chính. Lạc Phàm không nhịn được đã cắt đứt Tùy Khang lời nói, bắt cóc ta lão bà đến tột cùng là chủ ý của người nào. Tùy Khang sợ hết hồn, nhanh chóng đáp, là Trang rất là. Trang rất là Trang sư thúc tổ cháu trai, đi em mở nước đầu tư chuyện làm ăn thất bại, về tới khỏe miệng cong cong, vừa vặn sư thúc tổ trở về, hắn liền hướng Trang sư thúc tổ nói đến Trang cây bội Lan Hải tử. Cũng chính là Lương tiểu thư đại ca Lương Tiêu, nói Lương Tiêu tại cảng bị giết, hung thủ chính là Lương tiểu thư cùng Lương tiên sinh. Lương Tiêu cái kia vương bắt đản, là lao tử giết. Lạc Phàm trừng lên Tùy Khang mắng. Là, Lạc tiên sinh. Tùy Khang nào dám cùng Lạc Phàm tranh luận, Trang sư thúc bản gốc đến vậy không hứng thú thay Lương Tiêu báo thủ, nhưng Trang rất là nói cho Trang sư thúc tổ, khỏe miệng cong cong lãnh đạo chuẩn bị tại Tân Trúc đập lớn bên này khai phá ngu nhà thành, mà đập lớn trung tâm đất, chính là Lương gia, mà Lương tiểu thư cùng Lương tiên sinh còn có chân tiên sinh, hàng năm đều sẽ tới Tân Trúc bên này tảo mộ. Tại cháu trai dọn dẹp dưới, Trang rất là động bắt cóc Lương gia người vơ vét đất văn kiện ý nghĩ, vốn lấy thân phận của hắn, làm bắt cóc loại sự thật này tại mất mặt. Liền để cắt rừng tùng mang theo hai cái hóa kình cao thủ, lại tại thanh bang tìm mười mấy cái tiểu lâu la, một lần đem Lương Hân huynh muội cùng chân Bắc Đức bắt cóc rồi. Nếu như A Phúc thật sự đem đất văn kiện cho đã lấy tới, có phải hay không các người thật sự liền thả ta lao bà bọn hắn? Chờ Tùy Khang nói xong, Lạc Phàm trầm giọng hỏi. Chỉ là đơn thuần vơ vét đất văn kiện, vẫn là vừa yếu mưu tài lại muốn hại, chỗ yếu mệnh, cái này quyết định Lạc Phàm kế tiếp sắp sửa chọn lựa hành động cường độ lớn nhỏ. Tại Lạc Phàm ánh mắt nhìn gần dưới, Tùy Khang trong lòng lại là dùng cả mình bay lên, không dám nói dối, vốn là Trang sư thúc tổ là dự định bắt được đất văn kiện để lại người, nhưng Trang rất là nói, Lương gia tại cảng là nổi danh hào phú, một mảnh đất gia, đối Lương gia tới nói chỉ là chín châu một sợi lông. Chương 955, lần thứ nhất giết người. Lương gia huynh muội cùng chân Bắc Đức tựa hồ đã sớm liệu đến Tùy Khang lời nói, Lạc Phàm lại là đột nhiên biến sắc, cả giận nói, làm sao, họ Trang mưu tài còn chưa đủ, còn muốn sát hại tính mệnh. Nhìn thấy Lạc Phàm nổi giận, Tùy Khang càng là hoảng sợ, như thực chất đáp, Trang rất là muốn đem Lương gia sản nghiệp toàn bộ chiếm được, sau đó, sẽ đem Lương tiểu thư bọn hắn đưa đi Las Vegas. Đưa đi Las Vegas làm gì? Lạc Phàm càng là phẫn nộ, không nhịn được hỏi. Lương gia sản nghiệp, đột nhiên đã đến Trang rất là trong tay, bất luận người nào đều sẽ hoài nghi. Cho nên, Trang rất là phải đem Lương tiểu thư bọn hắn đưa đến Las Vegas đi, chế tạo một hồi Trang rất là cùng Lương tiên sinh đánh cuộc. Lương tiên sinh thanh Lương gia sản nghiệp toàn bộ đã thua bởi Trang rất là, nhưng hậu Lương tiên sinh cùng Lương tiểu thư bi phẫn tự sát, chân tiên sinh bởi vì Lương tiên sinh cùng Lương tiểu thư chết đi, cùng song bạc người nổi lên xung đột, nhiễu loạn song bạc trật tự bị đánh chết. Chúng nữ nghe được Trang biển cùng Trang rất là ác độc như thế, từng cái trên người đều bắn ra sát khí khiếp người, Lạc Phàm ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, Trang biển cùng Trang rất là, hiện tại nơi nào? Tuy không biết, Lạc Phàm đây là muốn đi tìm nhà cái tổ tôn suối quẩy, nói cách khác, hắn lập tức liền có thể chết rồi, đây cũng chính là Tùy Khang hy vọng. Từ trúc núi biệt thự, ta cùng các sư thúc vạn sư huynh lúc đi ra, Trang sư thúc tổ cùng Trang rất là đều tại nơi đó. Tùy Khang biết tử vong còn tại tới gần mình, hắn trái lại bình tĩnh lại. Từ trúc núi trong biệt thự, còn có những người nào? Lạc Phàm đã động tiêu diệt nhà cái cả nhà ý nghĩ. Tùy Khang bình tĩnh mà đáp, Trang rất là tại em mở nước đầu tư thất bại, hắn lao bà mang theo con trai của hắn theo một cái em mở người trong nước, mà cái khác hạ nhân. Tại Trang rất là quyết định đối Lương gia động thủ sau đó liền toàn bộ khiển tàn đi, hiện tại trong biệt thự ngoại trừ Trang sư thúc tổ cùng Trang rất là, hẳn là liền còn lại hai cái thanh bang đệ tử. Lạc Phàm nhìn về phía chân Bắc Đức, chân gia, ngươi có biết hay không Tử Trúc núi biệt thự? Hướng tây đi 5 km chính là Tử Trúc núi. Chân Bắc Đức đối Tân Trúc bên này rất quen thuộc. Lạc Phàm gật gật đầu, đối Lương Hân nói, ngươi tới động thủ đi, lần này ngươi có hay không còn không hạ thủ được. Lương Hân ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, kiên quyết nói, ta nhất định sẽ giết hắn. Lần trước tại Lương Công Quán, Lương Hân mặc dù đối với Tuyết Tiên Sinh hận thấu xương, nhưng ở người có giết chết Tuyết Tiên Sinh cơ hội thời điểm, người lại không hạ thủ được, tu luyện mấy tháng tiên trần quyết, tâm trí của nàng đã không phải nguyên lai có thể so với, lần này, người tin tưởng người nhất định có thể tự tay kết thúc một cái tội ác sinh mệnh. Lạc Phàm cho mọi người nháy mắt, mọi người đi ra phía ngoài xuất, trong phòng liền để lại Lương Hân cùng Tùy Khang, còn có cắt rừng tùng thi thể. Tùy Khang đứt đoạn mất một cái tay. Nội tạng được Diệp Tâm Tư một khuỷu tay đụng bị thương, đã mất đi sức chiến đấu, Lương Hân bây giờ tiền trần quyết đã là đệ tam trọng, chính là chém giết thân là đàn sức lực sơ kỳ cắt rừng tùng đều không có vấn đề, huống chi là chỉ có hóa kình tu vi hơn nữa mất đi sức chiến đấu Tùy Khang. Ra cửa sau đó Lạc Phàm không có dừng lại, một mực dọc theo lối đi nhỏ đi ra ngoài, cũng không có đi cảm giác Lương Hân là làm sao chém giết Tùy Khang, hắn tin tưởng Lương Hân nhất định có thể để cho Tùy Khang biến thành một kẻ đã chết. Ra lối đi nhỏ, Lạc Phàm bọn hắn dừng lại các loại Lương Hân, nửa phút sau, Lương Hân chạy vội ra, tuy rằng người muốn gắng giữ tỉnh táo, nhưng sắc mặt của nàng lại được không như giấy. Xem Lương Hân bộ dáng, Lạc Phàm liền biết, Tùy Khang đã vĩnh viễn cùng thế giới này cáo biệt. Lương Hân tỷ, ngươi đừng sợ, loại cặn bã này, giết cũng là giết, kỳ thực, ta cũng là hôm nay mới lần thứ nhất giết người. Tiểu Hồ Tiên kéo lên Lương Hân cánh tay. Ta cũng là lần đầu tiên giết người. Ngoại trừ Vân Hy Nạ Tạ Lì ạ cùng Ngà Đồng Nghiên, còn lại chúng nữ đều chăm miệng một lời mà nói ra. Lương Hân ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, trong mắt ý sợ hãi giảm xuống, nhưng sắc mặt vẫn không có màu máu. Nếu như Tùy Khang bắt cóc chính là Tiểu Hồ Tiên Tông Ngưng trong các nàng bất luận một ai, người cũng sẽ không chút do dự giết Tùy Khang, giết sau cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nhưng đây là chính cô ta việc, giết chết Tùy Khang, người trong lòng vẫn là có cản trở. Lương Hân, ngươi không biết, kỳ thực ngươi giết cái kia Vương Bát Đản, là ở giúp hắn, ta ở trên người hắn động chân động tay, chính là ngươi không giết hắn, hắn cũng sống không được, hơn nữa, hội thống khổ 1-2 giờ sau mới chết. Lạc Phàm vô vỗ Lương Hân thủ lưng, rõ ràng mang theo một vệt cười nhạt. Lạc Phàm vừa nói như thế, Lương Hân nhất thời thư thái rất nhiều, căng thẳng toàn thân, dần dần thả lỏng. Lạc Phàm nụ cười trên mặt đã từ từ biến mất, trong thanh âm cũng mang lên chút băng hàn sát ý, chúng ta giết chết, chẳng qua là chút lính hầu mà thôi, chân chính chủ sử sau màn còn sống, chân ra, ngươi dẫn chúng ta đi từ trúc núi biệt thự. Chân Bắc Đức lửa giận trong lòng, chả không có được phát tiết, nghe vậy lập tức đầu lĩnh mang theo mọi người đi lên, ra bỏ đi nhà xưởng, thẳng đến từ trúc núi mà đi. Từ trúc núi ở vào khỏe miệng cong cong Tây Bắc Bộ, là khỏe miệng cong cong trên đảo số rất ít chưa khai phá khu vực một trong, nhà cái biệt thự, là trang biển còn tại đảm nhiệm thanh bang đại trưởng lao thời điểm liền xây dựng được rồi, trang biển năm đó chính là nhìn chúng nơi này người ở thưa thớt, thiên địa linh khí tương đối yếu nồng nặc một ít. Tại từ trúc núi biệt thự lầu 2 trong phòng khách, trang biển cùng trang rất là đang tại nâng chén đối ẩm, một bàn hấp chín sơn kê cùng xào lộc thịt liền nhắm rượu, ông cháu hai người hứng thú cũng rất cao. Ra ra, ta vẫn luôn cho rằng ngươi lão nhân gia không ở trên đời này rồi, nguyên lai ngươi lão nhân gia còn sống, hơn nữa còn là vô địch thiên hạ đại cao thủ. Trang rất là dáng dấp không tệ, chính là vóc người thoáng lệch mập chút, cùng này tương phản chính là bờ môi của hắn hơi mỏng mà lại màu sắc trắng bệnh, cho người một loại lương bạc cảm giác. Trang biển niên kỷ, tính ra đã gần đến 90, nhưng nhìn qua chính là 50 ra mặt dáng vẻ, hơn nữa sống lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, vóc người duy trì được so với Trang rất là tốt hơn nhiều. Không giống như là Trang rất là gia gia, ngược lại như là Trang rất là phụ thân. Vô địch thiên hạ. Trang Hải Thần sắc giữa rất có ngạo ý, nhưng Trang rất là nâng hắn là vô địch thiên hạ đại cao thủ, hắn lại cau mày lắc đầu, ta còn chỉ là thấy thần hậu kỳ, khoảng cách hôn nguyên cảnh giới, cũng đường phải đi còn rất dài, hơn nữa, coi như là đạt đến hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, lại há dám nói rằng vô địch thiên hạ. Trang Biển nói xong, ánh mắt đống nhiên có phần phập phù, như tự nói với mình, có lẽ... Xứng đáng vô địch thiên hạ bốn chữ này, cũng chỉ có một người. Trang rất là đối võ công không có hứng thú, hắn hiện tại duy nhất tâm tư, chính là làm sao mượn cái này đột nhiên sống trở về, võ công lại nhu ít vô cùng ra ra, đem lương gia sản nghiệp cầm vào tay. Ra ra, mặc kệ ngươi là thấy thần vẫn là hôn nguyên, ở trong lòng ta, ngươi chính là vô địch thiên hạ. Trang rất là tân búc cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng hắn lớn nhất bản lĩnh, chính là hành động xuất chúng, rõ ràng trong lòng cho rằng vô địch thiên hạ chính là tiền. Nhưng bị hắn một ca tụng, Trang Biển hầu như liền tin tưởng chính mình đúng là bệ nghệ thiên hạ vô địch cao thủ. Trang Biển nhìn Trang rất là một mắt, trong lòng hơi có chút thất vọng, chính mình phong quang một đời, làm sao con cháu một đời không bằng một đời. Nhi tử liền hóa kình đều không thể đột phá, cháu trai chỉ biết là khoe khoang tâm cơ nhìn chằm chằm tiền, thẳng thắn đối võ công không hề có một chút hứng thú, không biết chân chính thời điểm mấu chốt, tiền không thể cứu mệnh, thế cũng không thể cứu mạng, có thể tạo tác dụng, liền chỉ có chính mình thực lực siêu cường có thể dựa nhất. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Trang rất là tu luyện tư chất kém đến không biên giới, hơn nữa khi hắn mấy tuổi thời điểm, cha hắn ở giữa bắn lén bỏ mình, khi hắn 16 tuổi năm ấy, chính mình lại tu luyện ra sự cố về tới thiết phiến môn, đoán chừng trước đây dạy cho hắn tu luyện tâm pháp, sớm đã bị hắn cho quên hết sạch. Thường nói, cách đại thân, người lớn tuổi, lại càng cưng chịu đời sau, Trang Biển tuy rằng võ công tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi nhân tính hạn chế. Cho nên làm Trang rất là đáng thương hề hề cầu xin hắn ra tay đối phó Lương gia lúc, hắn tuy rằng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Ra ra, các loại Lương gia sản nghiệp lấy vào tay, chúng ta liền đi em mở nước định cư, để cho ta cho ngươi dưỡng lão. Đến lúc đó chúng ta ở bên kia mua cái đại biệt thự, thanh mỗi cái quốc gia mỹ nữ đều chọn một chút, làm cho các nàng thay phiên hầu hạ ra ra ngươi. Trang rất là trong mắt ẩn tham lam, vào đúng lúc này lại không hề có chút che giấu nào. Trang Biển cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Đối với nữ sắc, hắn cũng không phải rất nóng lòng, hắn chân chính để ý, liền là thực lực của mình tu vi. Bất quá, Trang rất là lời nói mặc dù hoang đường, nhưng cũng biểu hiện ra lòng hiếu thảo của hắn, Trang Biển cũng không có hơn nữa trách cứ. Ở trong lòng phủ định một người thời điểm, tổng hội trăm phương ngàn kế tìm đối phương khuyết điểm, khẳng định một người, đồng dạng hội chỉ nhìn chằm chằm đối phương ưu điểm cũng tăng thêm phóng to, trang biển thuộc về người sau. Gia Gia, cắt thuốc hẳn là cho Lương gia quản gia liên hệ với, tại sao không có gọi điện thoại đến báo cáo? Nếu không, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút. Trang rất là có phần không thể chờ đợi. Trang biển không có phản đối, theo lý thuyết, Dương Tùng là hẳn là có tin tức, ngươi hỏi một chút thôi. Trang rất là lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài, sau đó mở ra điện thoại hẹn NFG dành tay, tinh tinh chờ, hô hấp lại có chút dồn dập lên. Điện thoại rất nhanh sẽ bấm, nhưng một mực vang đến tự động cắt đứt, đều không có người tiếp. Trang rất là mặt hiện vẻ ngờ vực, nói, cắt thúc không có nhận điện thoại, Ra Ra, ngươi nói hắn có thể hay không xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Trang biển cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn so với Trang rất là chấn định hơn, Dương Tùng là đan sức lực tu vi. Còn có hai cái hóa kình hậu kỳ hỗ trợ, bất kể là tại khỏe miệng cong cong vẫn là ở cảng cảng, đều không có người nào là đối thủ của bọn họ. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng quát chói tai, đứng lại. Các ngươi là người nào? Trang biển một cái đứng lên, bên ngoài truyền tới quát chói tai thanh âm, chính là xuất từ ở bên ngoài giới thủ hai cái thanh bang trong các đệ tử một cái, hẳn là có người xông vào tử trúc núi biệt thự, hơn nữa người đến không chỉ một. Trang biển đối cắt rừng Tùng Tùy Khang bọn hắn, vốn là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng thời khắc này, hắn chợt cảm giác tâm thần không yên. Gọi Trang biển cái kia lão cẩu cùng Trang rất là cái nhỏ rác rưởi lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng giả nua gào thét rung trời giống như vang lên, chấn động đến mức biệt thự cửa sổ rì rào vang vọng. Vốn là Trang biển còn có chút kiên kỵ, nhưng vừa nghe đến tiếng giống giận dữ, hắn lập tức liền bình tĩnh. Âm thanh giả nua kia trung khí mặc dù chân, khí thế bàng bạc rộng lớn, lại chỉ có hóa kình thực lực. Hóa kình cao thủ tại khỏe miệng cong cong thuộc về hi hữu động vật. Nhưng ở Trang trong hải nhãn, cái kia chính là chỉ cần hai cái ngón tay là có thể bóp chết bé nhỏ tồn tại. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Trang biển kéo một cái Trang rất là, vén màn cửa lên, xuyên cửa sổ mà ra. Chương 956, không có chết cơ hội. Từ biệt thự lầu 2 đến phía dưới sân nhỏ, bình thường vật rơi tốc độ, cũng chính là một giây, nhưng Trang biển lôi kéo Trang rất là, lại trọn vẹn dùng 3 giây đồng hồ. Từ trên hướng xuống nhảy, hạ xuống tốc độ càng chậm, thực lực tu vi lại càng cao. Người đến chỉ là hóa kình tu vi, Trang biển không ngại ở trước mặt hắn Trang một hồi 13. Chỉ tiếc, Trang biển chân vừa dính vào địa, dựa vào bên ngoài biệt thự ánh đèn thấy rõ xông vào biệt thự này một đám khách không mời mà đến sau, sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Trang rất là cũng bị sợ hết hồn, bởi vì hắn nhìn thấy Lương Hân, Lương Mực, còn có chân bắt đước. Rời ạ cái chân, ba người này không phải là bị cắt rừng Tùng bọn hắn bắt cóc đi rồi tây giao bỏ đi hắn sao, chạy thế nào từ trúc núi biệt thự đến rồi. Chân Bắc Đức ba người bọn họ, Trang Biển cũng nhìn thấy, nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ khoa chặt ở Lương Hân bên người nam tử trẻ tuổi trên người, nam tử này hắn gặp. Lại nhìn tới nam tử trẻ tuổi bên người cái kia bạch y nhược tuyết khí chất cao quý như tiên cô gái tóc dài, Trang Biển không tiếp tục nghi ngờ, hai người kia chính là hắn tại Ngọc Linh Cốc đã gặp hai người kia. Lạc Phàm, Vân Hy. Vừa nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy, dù là Trang Biển vẫn là thấy thần hậu kỳ đại cao thủ, cũng bị sợ đến hồn phi phách tán. Hai người kia xuất hiện, như hai thanh vạn cân cự truy, một thanh nện ở Trang Biển trên trán, nện đến hắn đầu góc choáng váng mắt buốc kim tinh, mà đổi thành một thanh nện ở ngực của hắn, áp bức cho hắn không kịp thở. Lạc tiên sinh, Vân tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây? Trang Biển sợ đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, rồi lại không dám không cùng Lạc Phàm cùng Vân Hy chào hỏi. Lạc Phàm liếc nhìn Trang Biển một mắt, nhìn ra Trang Biển là thấy thần hậu kỳ cao thủ. Lập tức liền rõ ràng Trang Biển vì sao lại nhận biết mình cùng Vân Hy rồi. Trang Biển là thiết phiến cửa người, thiết phiến môn là hoa hạ cổ vũ môn phái một trong, lấy Trang Biển thấy thần kỳ tu vi, cái này có tư cách đi Ngọc Linh Cốc, quan sát đại quang minh giáo đỉnh giáo hoàng khiêu chiến hoa hạ cổ võ. Tại Ngọc Linh trong cốc, Lạc Phàm Vân Hy tuyệt sát còn có giáo hoàng bốn người bọn họ, không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm, có thể nói, chỉ cần ngày đó đi rồi Ngọc Linh Cốc, tất cả đều nhận ra Lạc Phàm Vân Hy bọn hắn. Đương nhiên, ngày đó ở đây có hơn 200 người, Lạc Phàm là không thể nào nhận thức tất cả mọi người, thậm chí đối với Trang Biển nhân vật như vậy, một chút ấn tượng đều không có. Bất quá, Lạc Phàm sẽ không bởi vì Trang Biển nhận ra hắn và Vân Hy, tiểu đối Trang Biển hạ thủ lưu tình. Nếu như chuyện khác, còn có thể cân nhắc giảng điểm tình cảm, nhưng sai khiến cắt rừng Tùng bọn hắn bắt cóc Lương Hân, không chỉ yếu cướp đoạt lương gia gia sản, còn muốn đưa Lương Hân bọn hắn vào chỗ chết, bực này hành vi, mặc luận là ai, nhất định phải giết hết. Đây là ta lão bà Lạc Phàm kéo lên Lương Hân, lại phân biệt chỉ về Lương Mực cùng Chân Bắc Đức, đây là ta cứu ca cùng ông ngoại, hiện tại biết ta vì cái gì muốn tìm thượng hai người các ngươi Vương Bát Đản đi nha. Trang rất là vừa bắt đầu nhìn thấy vốn nên tại bỏ đi nhà xưởng phòng dưới đất Lương Hân, Lương Mực, Chân Bắc Đức ba người, đột nhiên xuất hiện tại Tử Trúc núi biệt thự, quả thực sợ đến không nhẹ, nhưng rất nhanh hắn liền trấn tĩnh lại. Bắt cóc Lương gia người mặc dù có hơn 10 cái, nhưng chân chính cao thủ cũng chỉ có 3 cái, Lạc Phàm bọn hắn cũng là mười mấy người, lấy nhiều đánh ít, Thanh Lương Hân bọn hắn cứu ra cũng không kỳ quái. Bất quá, cứu nhân chi sau còn không mau trốn đi, rõ ràng đụng vào Tử Trúc núi biệt thự đến, những này ngốc 13 nhóm thật đặc biệt muốn chết. Có thể từ họ cắt trong tay bọn họ cứu ra người đến, liền coi chính mình thật sự như 13. Lao tử ra ra, đây chính là thấy thần cao thủ. Trang rất là cũng không biết thấy thần cao thủ là có ý gì, nhưng nếu có thể thấy thần tiên, tuyệt bức không phải một cái giúp phàm phu tục tử có thể so với. Là ngươi lão bà thì thế nào? Nếu như ngươi đem người cứu ra mau trốn chạy, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng cái này của ngươi ngốc 13, lại dám chạy đến trước mặt ra ra ta đến ăn nói ngông cuồng. Hoa ô! Gào! Trang rất là nói được nửa câu, đã bị Trang Biển đổ ập xuống một cái tát mạnh vùng tại trên mặt hắn. Mặc dù không có mang lên nội ra kinh lực, nhưng Trang Biển thân thể cực kỳ cường tráng, khí lực lớn đến mức vượt qua thường nhân. Trang rất là cũng không nghĩ tới từ trước đến giờ sủng nịch hắn Trang Biển hội ra tay với hắn, chặt chẽ vững vàng đã trúng một cái tát, miệng lập tức sưng lên, một cái huyết thủy cùng hai viên răng cửa phun ra ngoài. Trang rất là vừa đau vừa sợ, lập tức ngây người. Trang Biển không để ý đến Trang rất là, cung cung kính kính hướng về Lạc Phàm quỳ xuống, cực kỳ thành khẩn nói, Lạc tiên sinh, ta thật không biết ngươi cùng Lương tiểu thư quan hệ, nếu không, chính là cho ta mượn. Ý của ngươi là, nếu như Lương Hân không phải của ta lão bà, ngươi là có thể bắt cóc nàng. Lạc Phàm không chút khách khí đã cắt đứt Trang Biển lời nói, gương mặt hờ hững, xem ra, ngươi vẫn không có biết được sai lầm của ngươi, tại trong ý thức của ngươi, sai liền sai tại ngươi bắt cóc chính là ngươi không chọc nổi người. Đương nhiên, tiểu coi như ngươi nhận thức được sai lầm, ta cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Trang rất là nhìn thấy hắn kính như thần minh ra ra, dĩ nhiên hướng về Lạc Phàm quỳ xuống, nhất thời bối rối, trong mắt hắn ngạc nhiên, so với vừa nay đã trúng một cái tát càng sâu gấp 10 lần. Đi theo, trong mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng nhất cổ sợ hãi vô ngần đột nhiên bay lên, hắn đột nhiên ý thức được, hắn bắt cóc không phải một quả hờ mềm, mà là bắt cóc đã đến một viên bom, không, quả thực chính là bắt cóc đã đến một viên đạn hạt nhân. Trang Biển thân thể dừng một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lạc tiên sinh nói không buông tha hắn, vậy hắn nhất định phải chết, hắn liền một chút lòng phản kháng tư cũng không dám có. Giáo hoàng như thế tuyệt thế kỳ nhân, liền ngay cả đã vượt qua trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới cổ võ giới đệ nhất thiên tài, chưa bao giờ bại một lần cắt tuyệt, cũng chỉ có thể cùng giáo hoàng so với cái hòa nhau, mà Vân Hy lại qua loa đánh bại giáo hoàng. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt Lạc tiên sinh ra tay, nhưng không nghi ngờ chút nào, Lạc tiên sinh võ công là ở Vân Hy Vân tiểu thư bên trên. Coi như là một cái bình thường hôn nguyên sơ kỳ cao thủ, nếu là ý định yếu lấy tính mệnh của hắn, Trang Biển cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng, huống chi. Lạc Phàm cùng Vân Hy hai cái này thần bình thường cao thủ đều ở nơi này, chỉ cần người ta trong lòng đối với hắn động sát nghiệm, hắn coi như là một cái còn có hô hấp chết đi người. Trang Hải mặc nhưng đứng lên, cái này biểu thị hắn đã nhận mệnh. Xem ở ngươi là thấy thần hậu kỳ cao thủ, ta cho ngươi một cái so sánh có tôn nghiêm tiểu chết, ngươi tự mình động thủ đi. Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt từ Trang Biển trên mặt đảo qua, liền không nhìn hắn nữa. Trang Hải nhãn bên trong tránh qua vẻ cảm kích, Lạc Phàm cho hắn tự sát cơ hội. Đối với hắn mà nói đã là tốt nhất kết quả. Lạc tiên sinh, ta có thể hay không trước tiên đem rất là giết lại tự sát. Trang Hải nhãn hàm chờ mong nhìn về phía Lạc Phàm. Hắn biết, Lạc Phàm bọn hắn tìm tới cửa, hắn và Trang rất là, cũng không thể sống tiếp rồi, hắn chỉ hy vọng, cháu của hắn trước khi chết, có thể thiếu bị chút tội. Trang rất là vừa nghe Trang Biển càng muốn giết hắn, lập tức sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, đi theo liền có nhất cổ mùi khai tràn ngập trong không khí ra. Nếu như tại ta đến trước khi... Ngươi liền trước giết hắn, vậy ta không có cách nào, nhưng bây giờ ta đã tới, cái này cho tiện chủng sẽ không có chết cơ hội. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lanh đạm nói, đương nhiên, hắn cuối cùng là muốn chết. Trang Biển trong lòng phát lệnh, tuy rằng Lạc Phàm nói tới không mang theo một tia hỏa khí, hắn lại có thể cảm thụ được xuất Lạc Phàm trong lòng đối Trang rất là hận ý, nghĩ đến Trang rất là sắp gặp thống khổ giàn vạt, Trang Biển không rét mà run. Lạc tiên sinh Trang Biển còn muốn vì Trang rất là cầu tình. Hy vọng có thể vì cháu trai cầu được thoải mái một chút chết đi cơ hội. Lạc Phàm lập tức đã cắt đứt Trang Biển lời nói, chết cơ hội, ta đã cho ngươi, ngươi muốn biết, có lúc, có thể sảng khoái đi chết, cũng là rất khó được, nếu như ngươi không hảo hảo quý trọng cơ hội này, bỏ lỡ tiểu không có. Trang Biển trong lòng lại là run rẩy một hồi, hắn hiểu được Lạc Phàm ý tứ, nếu như hắn còn không nhanh chóng tự sát, cũng làm mất đi chết cơ hội. Cơ hội này một khi mất đi, hắn cũng sẽ cùng Trang rất là như thế, nhận hết thống khổ giàn vạn, cuối cùng vẫn là chết. Nhưng là, cứ như vậy một thân một mình sẽ chết, tàn nhẫn địa lưu lại cháu trai đến chịu đựng thống khổ. Chỉ chốc lát sau, Trang Biển liền làm ra quyết định, nhìn xem Lạc Phàm, sầu thẳm nói, Lạc tiên sinh, rất là có thể làm ra bắt cóc Lương tiểu thư chuyện đến, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, Lạc tiên sinh muốn hướng về rất là thi triển thủ đoạn gì, ta không ngại cùng hắn đồng thời chịu đựng. Được. Lạc Phàm đáp ứng làm sảng khoái, lời còn chưa dứt, đã ở Trang Biển trước ngực liền phách số trưởng. Trang Biển chả không có thứ gì cảm giác được, Lạc Phàm là đến Trang rất là trước người, nhẹ nhàng dậm chân một cái, Trang rất là liền không căn cứ bay lên đến cách mặt đất 4 thước thời điểm, liền ngừng tại không trung. Lạc Phàm hai tay nhanh chóng tại Trang rất là trên người điểm liên tiếp mấy lần, gia hỏa này không có thực lực tại người, nếu như không đem tâm mạch của hắn bảo vệ, tại Lạc thị siêu hồn thủ dưới, e sợ không chống đỡ nổi 10 phút liền muốn treo rồi. Đi theo, Lạc Phàm lại nhanh như tia chớp tại Trang rất là ngực vô mấy lần, năng lượng vừa thu lại, Trang rất là bá đi một tiếng rơi xuống trên đất, đau đến rầm rì. Lạc Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, liền ngay cả điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, chờ chút Lạc thị siêu hồn thủ ở phát tác, còn không đau đến sợ đến vỡ mật. Các lão bà, kế tiếp hình ảnh sẽ cho người cảm thấy không khỏe, có phải hay không các người tránh một chút. Tại Trang Biển cùng Trang rất là trên người thi triển Lạc thị siêu hồn thủ, sau đó Lạc Phàm nhìn hướng chúng nữ, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Chúng nữ đều biết, Lạc Phàm tại nhà cái tổ tôn trên người hai người động chân động tay, kế tiếp hai người này tuyệt đối sẽ đau đến không muốn sống. Tuy rằng các nàng đối Trang Biển đặc biệt là đối Trang rất là hận thấu xương, nhưng vẫn là nghe theo Lạc Phàm kiến nghị, toàn bộ tiến vào trong biệt thự. Rất nhanh, Trang Biển cùng Trang rất là trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Trang Biển tu vi đã đến thấy thần không xấu cảnh giới, còn có thể mạnh mẽ nhịn xuống, Trang rất là cũng đã bắt đầu hô thiên thưởng địa hét thảm lên. Lạc Phàm hai tay vung ra, tại trước biệt thự khăn che mặt hạ một đạo lớp năng lượng, đem Trang rất là tiếng kêu rên ngăn cách tại bên ngoài biệt thự. Nghe được cháu trai thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu đau, Trang Biển trên mặt co quắp một trận, đồng dạng thống khổ, hắn đều hầu như không chịu đựng được, huống chi là không có thực lực trong người Trang rất là. Nhưng rất nhanh, Trang Biển cũng không nhịn được, đau kêu thành tiếng, tổ tôn lão người giống là tại so với ai khác thanh âm lớn, một cái so với một cái gào thét được vang dội. Chân Bắc Đức thân là cảng cảng Hồng Môn Tam đương gia, nhìn quen rồi gió tanh huyết vũ, nhưng thấy đến nhà cái tổ tôn hai người thảm trạng, nghe bọn hắn tê tâm liệt phế kêu rên, hắn cũng là trong lòng run sợ. Lương Mực càng là sắc mặt trở nên trắng, hắn đối Trang Biển cùng Trang rất là hận đến tận xương tủy trong máu, cho rằng bất luận Lạc Phàm làm sao đối phó nhà cái hai cái này vương bát đản, hắn đều không có chút nào thương hại. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám xem nhà cái tổ tôn vặn vẹo biến hình mặt, thậm chí muốn lấy tay che lỗ tai của chính mình, thực sự không nguyện ý nghe đến cái này tựa như từ cửu lũ địa ngục truyền tới âm thanh. Chương 957, đến, hút điếu thuốc. Lương Mực hai tay mới vừa giơ lên, Lạc Phàm liền nói, Mạc ca, ngươi không dám xem thì cũng thôi đi, liền nghe cũng không dám nghe. Lương Mực thủ cứng tại không trung, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, ánh mắt của hắn đã cho thấy, hắn thật sự không đành lòng tiếp tục nhìn, cũng không nhận tiếp tục nghe đi xuống. Chân ra, ngươi tung hoành giang hồ hơn nửa đời, sẽ không ngươi cũng không dám xem đi. Lạc Phàm nhìn hướng Chân Bắc Đức. Chân Bắc Đức mí mắt một trận nhảy lên, hít sâu một hơi, nói, không có chuyện gì, ta còn nhìn nổi đi, chỉ là... Lạc tiên sinh, này sẽ không quá tàn nhẫn. Chân ra, Mạc ca, đến hút thuốc. Lạc Phàm không có trả lời ngay, móc thuốc lá ra, chính mình ngậm một điếu, lại đưa hai cái cho Chân Bắc Đức cùng Lương Mực. Chân Bắc Đức đưa tay tiếp nhận, Lương Mực lại lắc đầu, ta không hút thuốc lá. Lúc nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Lạc Phàm không nói gì, vẫn là duỗi tay, đem khói lần lượt tại Lương Mực trước mặt, Lương Mực chỉ được tiếp nhận, Lạc Phàm lại vì hắn châm thuốc, Lương Mực hít một hơi, sặc đến thẳng ho khan, hắn thật sự là lần đầu tiên hút thuốc. Không có chuyện gì, ngươi nhiều thêm rút mấy cái thì sẽ không uống. Trang Biển cùng Trang rất là gào thét được khàn cả giọng, Lạc Phàm lại mắt điếc tai ngơ, trên mặt rõ ràng mang theo mỉm cười. Lương Mực đối Lạc Phàm bội phục cực điểm, lại bị Lạc Phàm hai lần ân cứu mạng, đối Lạc Phàm lời nói tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cẩn thận mà lại hút vài hơi. Quả nhiên không có bị sang đến, chỉ là mùi thuốc lá mùi vị, hắn thật sự rất không quen thuộc. Kỳ thực, chuyện khác cũng cùng hút thuốc như thế, chỉ cần có lần thứ nhất, phía sau cũng rất dễ dàng rồi. Lạc Phàm đại lực hít một hơi khói, sương mù từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Lương Mực cũng là người cực kỳ thông minh vật, nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, nhưng hút thuốc cùng giết người vẫn là không như thế, hút thuốc nhiều rút mấy cái xác thực sẽ không uống, mà Trang Biển cùng Trang rất là thống khổ khó nhịn trên đất lăn lộn thảm trạng. Lương Mực vẫn là không nhẫn lại nhìn. Mạc ca, ta lần này đi cảng cảng tìm Lương Hân, nhưng thật ra là muốn dẫn Lương Hân rời đi, về sau, thủ hộ Lương gia to lớn gia nghiệp trách nhiệm, liền muốn rơi vào trên người ngươi, nếu như ngươi ngay cả hai cái này vương bắt đản cũng không dám nhìn, như thế nào tiếp trưởng Lương gia? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Lương Mặc Tâm bên trong dùng mình, nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ nghe Lạc Phàm nói tiếp, thương trưởng tàn nhẫn tàn khốc, ta tin tưởng Mặc ca ngươi là rõ ràng, nếu như ngươi sinh tại người bình thường ra, làm cái quân tử khiêm tốn rất tốt, nhưng ngươi là Lương gia người, hơn nữa là Lương gia sản nghiệp người thừa kế, ngươi liền tất cần phải có thô bạo, thậm chí là lang tính. Lương Mực ánh mắt lộ ra rẽ rùa khó xử, hắn vốn là cái ôn văn khiêm cung kính thân sĩ, đột nhiên khiến hắn trở nên như hổ như sói thô bạo lộ ra, thật sự là kiện làm chuyện khó khăn. Chân gia không thể vĩnh viễn bảo vệ Lương gia. Lạc Phàm làm nghiêm túc nói. Lương Mặc Tâm bên trong chấn động một chút, trong chớp mắt, hắn ý thức được trên người mình trách nhiệm, nếu như mình không thể cứng rắn thô bạo lên, về sau cho dù không xuất hiện nữa bắt cóc vơ vét loại này cực đoan chuyện, Lương gia cũng sẽ bị người cho ăn được xương đều không thừa. Nhìn thấy Lương Mực ánh mắt dần dần trở nên kiên định, thậm chí còn có một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, Lạc Phàm cảm thấy an ủi rất nhiều. Vì để cho Lương Hân yên lòng cùng chính mình đi vân mộng tiên cảnh, Lạc Phàm đã sớm quyết định giáo Lương Mực võ công, để Lương Mực trở nên mạnh mẽ, nhưng một người yếu chân chính mạnh mẽ, đầu tiên được có một viên lòng cường đại. Các ngươi chỉ có thấy được nhà cái hai cái này vương bắt đản thống khổ, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta không phải trùng hợp biết rồi các ngươi bị bắt cóc, để âm mưu của bọn họ thực hiện được, Lương gia sản nghiệp rơi vào họ Trang trong tay, lúc ấy các ngươi tao ngộ, cùng bọn họ so ra, ai càng bi thảm. Lạc Phàm ôn hòa nhìn xem Lương Mực. Lương Mực đống nhiên nhìn về phía chính lăn lộn trên mặt đất kêu khóc Trang Biển cùng Trang rất là, trong mắt đã không còn thương hại, mơ hồ lộ ra một chút tàn nhẫn. Đến, ta tiếp lấy hút thuốc, hai cái này vương bắt đản, không cho bọn hắn chịu đủ nửa giờ tội, không cho bọn hắn chết. Lạc Phàm tiếp lấy lại cho chân Bắc Đức cùng Lương Mực đưa lên một điếu thuốc. Chi thứ hai thuốc hút xong, Trang Biển cùng Trang rất là tiếng kêu thảm thiết đã yếu rất nhiều, không lại lăn lộn đầy đất, chỉ là thỉnh thoảng co giật một cái. Nhà cái tổ tôn âm thanh đã hít khà zzz lực đã kiệt, nhưng cảm giác của bọn họ vẫn còn, nỗi thống khổ của bọn hắn vẫn là tại. Trọn vẹn quá rồi nửa giờ, Lạc Phàm mới đối chân Bắc Đức cùng Lương Mực nói, chân ra, Mặc ca, các ngươi động thủ đi. Chân Bắc Đức gật gật đầu, Lương Mực lại là lấy làm kinh hãi, hắn đối Trang Biển cùng Trang rất là đã không có đồng tình thương hại, nhưng hắn cảm thấy, nhà cái tổ tôn hai người tại nhân gian luyện ngục đi một lượn, bị trừng phạt đã đủ rồi, lại vào lúc này đi lấy hai người tính mạng, quá mức tàn nhẫn. Mặc ca, thời điểm này, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể chết đi, không cần lại thưởng thức từ lâu vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng thống khổ. Nếu như ngươi có thể kết thúc tính mạng của bọn hắn đối với ngươi vô cùng cảm kích. Lạc Phàm nhìn ra Lương Mực tâm tư, từ tốn nói. Thấy Lương Mực do dự không nói, Lạc Phàm đi tới Trang Biển bên người, mũi chân tại Trang Biển trên người đá một cước, kim nổi thống khổ của hắn giảm bớt, hỏi, ngươi bây giờ là muốn chết, hay là muốn lại sống thêm thượng mười mấy 20 phút? Trang Biển đối Lạc Phàm sợ hãi, từ lâu thâm nhập đến linh hồn, suy nhược mà nói, Lạc tiên sinh, nếu có thể để cho ta lập tức chết ngay, ta rơi xuống địa ngục, cũng sẽ cảm kích đại ân của ngươi đại đức. Đang hưởng thụ gần 10 phút Lạc thị siêu hồn thủ sau đó Trang Biển cũng đã hối hận rồi, vừa hối hận không nên giúp đỡ Trang rất là bắt cóc Lương Hân bọn hắn, đưa tới Lạc Phàm vị này ma thần, cũng hối hận tại Lạc Phàm cho hắn tự sát cơ hội sau đó hắn còn muốn ngu xuẩn bồi tiếp cháu của hắn chịu đựng Lạc Phàm giàn vặt. Loại này từ sâu trong linh hồn khuếch tán ra tới thống khổ, vượt qua thế gian hết thảy cực hình, hưởng qua Lạc thị siêu hồn thủ tư vị người, coi như là đã đến Diêm La điện thượng, cũng không dám lại nhớ lại. Cái quái gì vậy? Hết thảy tất cả đều là Trang rất là cái này bất hiếu cháu trai làm ra tới, lão tử dựa vào cái gì phải bồi hắn khổ thân? Lạc Phàm không để ý tới nữa Trang Biển, khinh mà nhìn về phía Lương Mực, Lương Mực cắn chặt hàm răng, gật gật đầu. Lương Mực đi tới Trang rất là bên cạnh, lại sững sờ rồi. Hắn là hạ không được thủ, bây giờ Trang rất là, sắp thực sống không bằng chết, chết mới là hắn tốt nhất giải thoát. Chỉ là, Lương Mực chưa bao giờ từng giết người, thậm chí đúng nghĩa đánh nhau, hắn cũng không theo người đánh qua, trước đó tại bỏ đi nhà xưởng phòng dưới đất, xem chúng nữ giết người dễ như ăn cháo, nhưng bây giờ yếu bị giết Trang rất là, hắn cũng không biết nên làm sao ra tay. Chân ra, ngươi cho Mặc ca làm mẫu một cái. Lạc Phàm nhìn hướng chân Bắc Đức. Chân Bắc Đức lập tức đi tới Trang Biển bên người, một phát bắt được Trang Biển tóc. Về phía sau kéo một cái, Trang Biển đầu lập tức ngẩng lên, trong mắt lại lộ ra yên ổn vẻ, hắn rốt cuộc có thể chết rồi, chỉ cần chết đi, hắn liền không dùng lại tiếp nhận cái này không phải người thống khổ. A Mực, ngươi xem rõ ràng, nơi này là người yết hầu, là do mềm xương sụn cấu thành, chỉ cần một quyền đi xuống, là có thể đem yết hầu đánh nát, hắn liền không cách nào nữa hô hấp. Đã nhìn rõ hay chưa? Chân Bắc Đức trên tay cũng là dính qua huyết, cầm lấy trang biển tóc tay trái, ổn định rất thần kỳ. Tại lương điểm đen đầu sau đó chân Bắc Đức nhắm ngay trang biển hầu kết, đánh xuống một quyền. Trang biển mặc dù là thấy thần hậu kỳ đại cao thủ, thực lực cao hơn chân Bắc Đức quá nhiều, nhưng hắn đã bị hành hạ nửa giờ lâu dài, chân khí từ lâu hoàn tán không cách nào ngưng tụ, lại nói hắn vốn là ước gì được chân Bắc Đức một quyền đấm chết, đương nhiên sẽ không vận khí chống cự. Chân Bắc Đức nhẹ buông tay, trang biển liền mềm mại ngã xuống, lại cũng không nhúc nhích một cái. Lương Mực cũng học chân Bắc Đức, tay trái nắm lấy trang rất là tóc, về phía sau kéo một cái, tay phải đối với trang rất là hầu kết chính là một quyền. Lương Mực tuy rằng không biết võ công, người nhìn qua cũng hiền lành lịch sự, kỳ thực tố chất thân thể của hắn không sai, sức mạnh cũng đủ, đồng dạng một quyền liền giải quyết xong trang rất là. Chỉ là, hắn đánh xuống một quyền sau lập tức buông tay, cũng mặc kệ trang rất là sống hay chết, lập tức quay người sang. Lạc Phàm vi vi nhíu mày lại, Lương Mực như vậy giết người phương thức, cực kỳ nguy hiểm, nếu như một đòn không có thể làm cho đối thủ chí mạng, đối thủ tại trước khi chết phản công, rất có thể liền sẽ muốn tính mạng của hắn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không nói gì, hắn biết, về sau chân Bắc Đức hội sửa lại Lương Mực sai lầm. Lương Mực lần thứ nhất giết người liền có biểu hiện như vậy, cũng thật khó cho hắn, Lạc Phàm tin tưởng, đợi một thời gian, Lương Mực nhất định có thể trưởng thành thành một cái thiết huyết nam nhân. Được rồi, Thanh Lương Hân bọn hắn gọi ra, chúng ta về cảng cảng. Ồ, có người đến rồi. Lạc Phàm thai mắt nhạy bén cực điểm, nghe được có xe đi tới Tử Trúc núi biệt thự đến. Đi theo, Lạc Phàm nhắm mắt lại. Mấy giây sau đó càng trọng mở mắt ra, nói, tới là một chiếc Mercedes-Benz G-Class, 3 chiếc BMW X5, ngoài ra còn có 5 xe minibus, trong xe tải người, đa số mang theo gia hỏa, nếu như ta không đoán sai, hẳn là người của Thanh Bang. Chân Bắc Đức cùng Lương Mực đều là ngẩn ngơ, bọn hắn liền xe thanh âm đều không nghe thấy, không hiểu Lạc Phàm làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế. Bất quá, bọn hắn đều tin tưởng Lạc Phàm lời nói, đây là một loại không có lý do sùng bái tín nhiệm. Người của Thanh Bang hội chạy tới, này ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao trước đó Trang Biển cùng Trang rất là ở nơi này làm cho kinh thiên động địa, Tử Trúc núi bên này xác thực ít dấu chân người, nhưng là không có nghĩa tuyệt đối sẽ không có người từ bên này trải qua, nếu là có người nghe được nhà cái hai ông cháu tiếng kêu thảm thiết, cũng không đến xem rõ ngọn ngành lá gan, nhưng rời đi sau nhất định sẽ nói ra. Khoe miệng cong cong hầu như chính là Thanh Bang thiên hạ, Thanh Bang thai mắt đông đảo, có cái gió thổi cỏ lay, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Mà người của Thanh Bang cũng biết, bọn hắn nơi đó vị chuyển kỳ y hệt đại trưởng lao trở về rồi, sẽ ngủ ở Tử Trúc núi bên này, bọn hắn đương nhiên muốn tới xem rõ ngọn ngành. Tiếng kêu thảm thiết đương nhiên không thể nào là đại trưởng lao vọng lại, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn vẫn là mang lên ra hỏa. Lạc tiên sinh, điều này làm sao bây giờ? Chúng ta có phải không mau chóng rời đi nơi này? Chân Bắc Đức tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng hắn trong mắt sợ hãi lửa không được Lạc Phàm. Mà Lương Mực trên mặt, thậm chí có vẻ bối rối. Bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm rất lợi hại, trong biệt thự Lạc Phàm chúng nữ bằng hữu cũng rất lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng là huyết nhục chi khu, Thanh Bang cao thủ dốc toàn bộ lực lượng còn không đáng sợ, đáng sợ là Lạc Phàm nói người tới dẫn theo gia hỏa, người này đương nhiên chính là Thương. Vốn là chuẩn bị rời khỏi, bất quá bây giờ nếu người của Thanh Bang chạy tới, nếu như chúng ta cứ đi như thế, bọn hắn trả cho là chúng ta sợ. Lạc Phàm bình tĩnh được lại như Tử Trúc trên núi nham thạch, nói tiếp: Lấy nhà cái hai cái này vương bắt đản đê hèn hành vi, chỉ giết hai người bọn họ, thực sự quá ít. Chương 958, không có cơ hội hối hận. Chân Bắc Đức cùng Lương Mực tất cả giật mình, Lạc Phàm là phải ở lại chỗ này, các loại người của Thanh Bang giết tới. Lạc tiên sinh, ngươi không phải là nói bọn hắn đeo thương rồi hả? Lương Mực biến sắc nói. Mạc ca, Lương Hân là ta lão bà, ngươi kêu ta Lạc Phàm là được. Lạc Phàm củ tránh Lương Mực xưng hô, cười nhạt nói, nếu như ta nói, coi như là bom nguyên tử cũng không gây thương tổn ta, các ngươi tin sao? Chân Bắc Đức cùng Lương Mực nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm rất cường đại làm thần kỳ, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm dĩ nhiên thần kỳ đã đến trình độ như thế. Bom nguyên tử cũng không gây thương tổn. Cái này đã không thể dùng thần kỳ để hình dung. Chân Bắc Đức cùng Lương Mực cũng không biết nên, cần phải thế nào tới hình dung rồi. Các ngươi tiên tiến biệt thự đi thôi, cho ta xem một chút, người của Thanh Bang khí thế hùng hổ lại đây, là muốn làm gì? Lạc Phàm ngữ khí hờ hững, trong mắt nhưng có hàn ý tránh qua. Chân Bắc Đức cùng Lương Mực biết Lạc Phàm tâm ý đã quyết, cũng không nói gì, lập tức ngoan ngoãn tiến vào biệt thự. Bọn hắn không phải Lạc Phàm, bom nguyên tử không gây thương tổn Lạc Phàm, nhưng hai người bọn họ, một viên đạn là có thể muốn mạng của bọn hắn. Kỳ thực bọn hắn không biết, có Lạc Phàm tại, đạn là sẽ không đánh tới trên người bọn hắn. Chỉ là, giết người dù sao cũng là kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, Chân Bắc Đức cùng Lương Mực còn muốn ở cái này trên địa cầu sinh tồn. Nếu như để người ta biết bọn hắn tại khỏe miệng còn cong giết người, bất luận giết người phải hay không đáng chết, bọn hắn đều sẽ chọc phiền phức. Hai phút sau, có ánh đèn sáng lên, rất nhanh, tiếng xe rõ ràng có thể nghe, Lạc Phàm móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, mắt lạnh nhìn đoàn xe lái tới phương hướng. Đương đầu là ba chiếc BMW X5, tiếng thắng xe chói tai tròng, đứng tại Tử Trúc núi biệt thự cửa vào, trên xe xuống 15 cái màu đậm quần áo nam tử, thực lực đều là ám kình, tuổi tác tại 30 đến 50 trong lúc đó. Theo sát phía sau năm xe minibus, xuống chừng 40 cái thanh niên áo đen, những này thanh niên cũng không phải người tu luyện, nhưng từng cái trên mặt đều mang lạnh lùng nghiêm nghị dũng mãnh vẻ, càng làm người ta giật mình chính là, mỗi người bọn họ trong tay đều mang thương, trong đó còn có 4 cỗ uy lực lớn súng tiểu liên. Bọn hắn vừa xuống xe đến, liền tự động lấy Lạc Phàm làm trung tâm thành một cái hình cung tản ra, cũng đem nòng súng nhắm ngay Lạc Phàm. Lạc Phàm lỗi lạc mà đứng, nhàn nhã hút thuốc, mấy chục cảnh thương đối với hắn, hắn nhưng lại ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Nắm thương các thanh niên đều thấy được ngã xuống đất không nhúc nhích trang biển cùng trang rất là, trên mặt đều lộ ra kinh sợ, nhưng bọn họ đều không có tùy tiện hướng Lạc Phàm nổ súng, hiển nhiên, bọn hắn đang chờ nhân vật trọng yếu ra trận. Nhân vật trọng yếu quả nhiên rất nhanh sẽ ra sân, kéo tại phía sau nhất chiếc kia đỉnh cấp Mercedes-Benz trong xe việt dã, xuống hai người, hướng về bên này đi tới. Bên trái người kia tuổi tại 40 trên dưới, vóc người không mập không ốm, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trên người có loại đổ thần bên trong lòng ngũ khí chất. Bên phải người kia sau đó nửa bước, mái tóc đã hoa râm, chí ít đã có 60 tuổi, đồng dạng mang theo loại lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm khí thế. Hai người này đều là hóa kình trung kỳ đỉnh phong cao thủ, bước chân bước được không vui, nhưng 2-3 giây, liền đi tới phía bên ngoài viện, tại nắm thương các thanh niên làm thành hình cung bên ngoài đứng lại, làm hiển nhiên, hai người này đều là trong thanh bang đại lao cấp nhân vật. Hai người nhìn thấy ngã trên mặt đất trang biển, thay đổi cả sắc mặt, trang biển đầu, quỷ dị mà về phía sau ngoặt ra một người sống không thể cong đến góc độ. Hiển nhiên, thanh bang vị này trước đại lão lão, đương nhiệm danh dự trưởng lão đã bị chết. Ai? Là ai giết trang trưởng lão? Bên phải ông lão mặc áo xanh lớn tiếng quát hỏi, cũng không biết hắn là sợ hãi vẫn là căng thẳng, âm thanh lại nhọn lại lợi. Trang biển là thấy thần hậu kỳ đại cao thủ, có thể nói là đạt đến một vụ không thể thêm rồi trùng không thể rơi cảnh giới, nhưng là... Hắn dĩ nhiên chết rồi. Lạc Phàm liền ở trang biển bên người, trang biển chết đi trang, hắn hiểm nghi lớn nhất, nhưng thanh bang hai vị đại lão cũng không cho rằng, trang biển là Lạc Phàm giết. Lạc Phàm niên kỷ đặt tại đó, cho dù hắn là thiên tài trong thiên tài, cũng không khả năng giết được thấy thần không xấu đại cao thủ. Là ta giết, làm sao vậy? Lạc Phàm rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra sương mù, lạnh nhạt thanh âm liền từ trong khói mù truyền ra. Tóc hoa dâm thanh bang đại lão đông dưng nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Trong mắt bắn ra từng tia hàn ý, âm u nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ta biết ngươi là thanh bang, cũng biết ngươi tại thanh bang địa vị không thấp, bất quá, ngươi tên là gì, ta cũng không biết. Lạc Phàm như trước nhàn nhã hút thuốc, biểu hiện nhàn nhạt. Lạc Phàm giọng điệu, không hề che giấu chút nào hắn đối mọi người thanh bang xem thường, căn bản cũng không đem thanh bang đại lão để ở trong mắt, lại càng không đem nhắm ngay hắn mấy chục cảnh thương để ở trong mắt. Lạc Phàm trần trụi khinh bỉ cùng khiêu khích. Triệt để chọc giận Bạch Phát lão giả, trên người đột nhiên bùng nổ ra nhất cổ bén nhọn sát khí, lạnh lùng nói, lão phu là thanh bang đại trưởng lão Phải Lăng Thiên, vị này chính là ta thanh bang bang chủ hướng về Thanh Long. Bạch Phát lão giả Phải Lăng Thiên cho rằng, chỉ cần báo ra danh hào, là có thể đem Lạc Phàm dọa nước tiểu, xác thực, tại khoe miệng cong cong trên địa bàn, Phải Lăng Thiên cùng hướng về Thanh Long hai cái danh tự này, đem người sợ mất mật cũng không ngạc nhiên. Nhưng là, Lạc Phàm lại như không có chuyện gì xảy ra mà hút một hơi thuốc. Đem khói phun ra ngoài, mới hời hợt nói, nha, chưa từng nghe nói. Không đem Lạc Phàm dọa nước tiểu, tự mình rót suýt nữa bị tức đái, Phải Lăng Thiên trong mắt sát cơ lại không có một chút nào thu lại, chậm rãi nói, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là ai giết trang trưởng lão. Đã có tuổi người, lỗ thai có chút xui vãi nổn là bình thường, ngươi hãy nghe cho kỹ, họ trang lão cẩu cùng chó con, đều là ta giết. Lạc Phàm đón Phải Lăng Thiên ánh mắt, hờ hững nói ra. Tu Vi đã đạt thấy thần không xấu vô thượng cảnh giới trang biển, là Phải Lăng Thiên cùng hướng về Thanh Long yếu cúng bái tồn tại, lại bị Lạc Phàm không chút lưu tình nhục mạ. Phải Lăng Thiên muốn vọt tới Lạc Phàm trước mặt, trước tiên đánh nát miệng của hắn, lại nổ đầu lưỡi của hắn, cuối cùng lại bẻ gãy cổ của hắn. Nhưng là, đối mặt Lạc Phàm lạnh lạnh như ánh trăng ánh mắt, chẳng biết vì sao, Phải Lăng Thiên càng không có dũng khí tiến lên chém giết Lạc Phàm, đang muốn hạ lệnh nổ súng bắn giết Lạc Phàm, lại bị hướng về Thanh Long cho đã ngừng lại. Bằng hữu đến tột cùng là người nào? Hướng về Thanh Long nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt rất có vẻ kiêng dè. Được mấy chục cành thương nhắm ngay, Phải Lăng Thiên lại ném ra chính mình thân phận của hai người, người tuổi trẻ trước mắt lại mặt không biến sắc, cái này thật là quỷ dị. Mặc dù không có từ trên người đối phương cảm nhận được thực lực tồn tại, hướng về Thanh Long lại có một loại kỳ quái trực giác, người trẻ tuổi này, tuyệt đối không đơn giản. Ta cho ngươi biết một chuyện. Lạc Phàm đem tàn thuốc ném một cái, trên người đột nhiên tỏa ra nhất cổ băng hàn thấu xương khí tức, ta không thích bị người dùng thương chỉ vào, 5 giây sau đó nếu là có trong tay người trả cầm súng, sẽ không có cơ hội hối hận rồi. Lạc Phàm nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay trái lên, cong lên ngón tay cái. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên sắc mặt đều biến, bọn hắn vẫn không có từ trên người Lạc Phàm cảm nhận được thực lực tồn tại, nhưng bọn họ hay là từ Lạc Phàm hờ hững ngữ khí cùng lạnh lẽo âm trầm trong ánh mắt, ngửi được nhất cổ hơi thở hết sức nguy hiểm. Rõ ràng bọn hắn tại trên nhân số có ưu thế tuyệt đối, còn có 36 cảnh súng ngắn, 4 cảnh đại sát thương lực súng tiểu liên, nhưng bất kể là hướng về Thanh Long vẫn là phải Lăng Thiên, cũng không dám từ trong miệng phun ra nổ súng hai chữ này đến. Lạc Phàm ngón trỏ trái cùng ngón giữa lần lượt cong lên, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt mà căng thẳng, khiến người ta không kịp thở. Lạc Phàm cong lên ngón tay, giống như là ách tại mỗi người trên cổ họng gián độc, khiến người ta nghẹt thở, khiến người sợ hãi run rẩy. Nắm thương Thanh Bang đệ tử đều ngừng hô hấp, tay run rẩy chỉ chăm chú giam ở chốt thượng, bất kể là hướng về Thanh Long hoặc là phải Lăng Thiên phát ra nổ súng mệnh lệnh, vẫn là Lạc Phàm động được một cái, bọn hắn đều sẽ không chút do dự bấm cò, đem Lạc Phàm bắn thành cái sảng. Mặt trăng ẩn vào tầng mây, từ trúc núi biệt thự cửa vào, chỉ có tản ra khí tức tử vong quỷ dị ánh đèn, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi đến mức lá cây vang xào xạc, thổi đến mức mỗi người trong lòng đều nổi lên ý lạnh thấu xương. Vừa lúc đó, Lạc Phàm ngón áp út lại túi xuống đi. Mỗi cái người thần kinh đều căng thẳng, chỉ cần Lạc Phàm cái cuối cùng ngón tay lại vốn lượn đi xuống, giết chóc liền đem bắt đầu, có lẽ là mấy chục cảnh thương bắn thấu một cái sinh mệnh, cũng có khả năng là một cái từ trong địa ngục nhảy ra yêu ma, hai tay nhiễm lên mấy chục người tiên huyết. Dừng tay. Để súng xuống. Tất cả đều bỏ súng xuống. Liên ở một hồi giết chóc động một cái liền bùng nổ nháy mắt, một cái thanh âm hoảng sợ cắt ra từ trúc núi trước biệt thự yên tĩnh. Một vệt bóng đen từ mẹ xe đẹp Benz xe Việt ra bên kia bay sẽ tới. Nghe được cái thanh âm này, Thanh Bang đệ tử tất cả đều để tay xuống, bởi vì sợ hãi cực độ căng thẳng, ngón tay của bọn họ tê dại cứng ngắc, phần lớn người thường đều rơi trên mặt đất, chỉ có 4 người trả miễn cưỡng đem súng lục cầm ở trong tay. Một giây sau, trong tay còn có thương 4 người, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền ngửa mặt lên trời ngã xuống liền không nữa động. Lạc tiên sinh, hiểu lầm. Hạ thủ lưu tình. Bay xẹt tới bóng đen vừa lo lắng kêu lên, một chữ cuối cùng nói xong, người đã của hắn đứng ở hướng về Thanh Long bên trái. Ngươi tới được quá đã muộn, nếu như ngươi không trốn ở xe mẹ xe đét bên trong, 4 người này có lẽ sẽ không chết. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn người đến, hờ hững nói ra. Bay xẹt tới người áo đen, ngoài 50 tuổi, đỉnh đầu hơi ngốc, mùi hương lợi mắt, chính là Lạc Phàm tại nhét ngang đã gặp Trần Đại Đánh. Trần Đại Đánh mới ra âm thanh thời điểm, Lạc Phàm cũng không hề nhớ lại hắn, chẳng qua là cảm thấy âm thanh có chút quen tai. Nếu quen hai, nhất định là nhận biết mình, nếu nhận ra chính mình, há lại sẽ để Thanh Bang đệ tử cầm súng chỉ mình. Lạc Phàm tuy rằng dự định tương lai đến từ trúc núi biệt thự Thanh Bang đệ tử toàn bộ diện, nhưng giết người cũng phải có lý do, nếu như đối phương ngoan ngoãn nghe lời, Lạc Phàm trái lại thật không tiện động thủ. Cho nên, khi nghe đến Trần Đại Đánh thanh âm đồng thời, Lạc Phàm tiểu đối trong tay trả cầm súng 4 cái Thanh Bang đệ tử hạ thủ. Lạc tiên sinh, trước đó ta không nhận ra là ngươi. Trần Đại Đánh hoảng hốt nói ra. Liên với kêu hai tiếng Lạc tiên sinh, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên sắc mặt kỳ biến, thân thể cũng run rẩy lên, bọn hắn rốt cuộc nghĩ tới, Trần Đại Biển khẩu bên trong Lạc tiên sinh là ai. Hơn nữa, lấy thân phận của bọn họ địa vị, liên quan với vị này Lạc tiên sinh một ít nghe đồn, bọn họ là nghe nói qua. Ta đã cảnh cáo rồi, 5 giây sau đó trong tay ai còn có thương, sẽ không có cơ hội hối hận. Lạc Phàm lạnh lùng nói ra. Chương 959, cứ tính như thế. Tại trong truyền thuyết, vị này Lạc tiên sinh không gì không làm được, liền súng đạn cũng không đối phó được, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên cho rằng, đó chỉ là một ít vô tri người nói ngoa mà thôi. Võ công luyện đến cảnh giới nhất định, bất luận tốc độ cùng năng lực cảm ứng, cũng có thể thực phá thân thể cực hạn, đang bị nhắm vào mà đạn chưa bắn ra trong nháy mắt sớm di động, do đó tránh thoát đạn, nhưng giống như bây giờ được mấy chục cảnh thương đối với, bất luận người nào cũng không thể trốn được. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải Trần Đại Đánh chạy ra, để Thanh Bang đệ tử để xuống xuống, cũng hứa Lạc Phàm cũng đã là cái chết người đi được. Đương nhiên, họ Lạc bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, thân thủ nhất định là khủng bố tới cực điểm, đã là thấy thần hậu kỳ trang trưởng lão đều đã bị chết ở tại trong tay hắn. Hơn nữa, hắn vừa vặn là làm sao ra tay tiêu diệt 4 cái Thanh Bang đệ tử, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều không có nhìn rõ ràng. Hiện tại thanh bang đệ tử thương đều rơi mất, còn có 4 cái có súng nơi tay cũng bị tiêu diệt, lấy họ Lạc liền thấy thần cao thủ cũng có thể diệt sát thực lực khủng bố, hiện tại phía bên mình không có uy lực lớn hỏa khí, liền biến thành mặc người chém giết thịt cá rồi. Hai người các ngươi phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc, nếu không phải Trần Đại đánh đến, ta đã chết rồi. Các ngươi đều là hóa kình trung kỳ đỉnh phong, thương pháp phải rất khá, được, ta liền cho các ngươi thương. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên, hai tay vỗ một cái, hai cảnh súng tiểu liên như dài ra con mắt, bay đến trong tay hai người. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên thực lực tại Thanh Bang thuộc về đỉnh cấp, thương pháp cũng là siêu nhất lưu, chỉ cần trong tay có súng, bọn hắn không e ngại bất cứ đối thủ nào, nhưng xuất hiện ở trong tay bọn họ cầm lực sát thương cực lớn vũ khí, lại mất đi nổ súng dũng khí. Nếu như họ Lạc không chắc chắn, như thế nào lại khẩu súng đưa đến trong tay bọn họ? Vốn là có thể tăng cường bọn hắn tự tin vũ khí, hiện tại đến trong tay bọn họ, lại trở thành khoai lang bỏng tay, nổ súng, không hẳn đánh cho đến họ Lạc, khẩu súng ném xuống, vậy bọn họ thì càng thêm mặc người chém giết rồi. Hướng về bang chủ, hữu trường lão, còn không nhanh chóng để súng xuống. Lạc tiên sinh như vậy thần nhân, chính là lớn pháo cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, hai cảnh phá súng tiểu liên, há lại sẽ để ở trong mắt. Trần Đại đánh thấy hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên tựa hồ có được ăn cả ngã về không ý nghĩ, nhanh chóng lên tiếng quát bảo ngưng lại, lóe lên đã đến trước mặt hai người, đem súng tiểu liên túm lấy ném. Lạc Phàm nhìn xem Trần Đại đánh, vẻ mặt hờ hững, từ tốn nói, ta đã bỏ qua ngươi một lần rồi, ngươi lại đến phá hoại chuyện tốt của ta, phải hay không đã cho ta không dám tiêu diệt ngươi. Trần Đại đánh trong lòng thất kinh, nhanh chóng cười bồi nói, Lạc tiên sinh thiên thần hạ phàm, muốn tiêu diệt ta chính là chuyển tay chỉ việc, lại há có không dám lý lẽ. Chỉ là, Lạc tiên sinh, xưa nay không nghe nói ngươi cùng Thanh Bang có cái gì quá tiết, trong lúc này phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều tại trong lòng nghi ngờ, Trần Đại đánh thực lực là không kịp bọn hắn, nhưng cũng là hóa kình cao thủ, luôn luôn đều là cứng rắn kiêu ngạo nhân vật, họ Lạc cũng không có tam đầu lục tí, dùng cái gì như thế sợ hắn. Lẽ nào, họ Lạc đích thực như trong truyền thuyết nói như vậy, liền súng đạn đều không đối phó được. Trước đây, ta cùng Thanh Bang là không có quan hệ, thế nhưng hiện tại, có quan hệ rồi, hơn nữa là lỗi lớn tiết. Lạc Phàm mặt lạnh lùng nói. Trần Đại đánh càng là ngơ ngác, cẩn thận mà nói, Lạc tiên sinh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm biết, có Trần Đại đánh ở nơi này, người của Thanh Bang là không thể nào lại hướng chính mình chủ động công kích. Nhân tiện nói, họ Trang láo cẩu, cùng họ Trang chó con kẻ sai khiến bắt cóc của ta lão bà, không chỉ là mưu đồ ta nhà vợ sản nghiệp, còn muốn giết của ta lão bà. Trang biển cái này lão cậu là chó giám Thanh Bang trưởng lão có đúng hay không? Món nợ này ta là không là muốn tính tại Thanh Bang trên đầu. Hướng về Thanh Long phải Lăng Thiên Trần Đại đánh ba người, nghe vậy đều là kinh hại đến biến sắc. Thanh Bang tuy nhiên tại khỏe miệng còn cong hoành hành vô kỵ, nhưng bọn họ cũng không phải một điểm đạo lý cũng không nói, yếu thực sự là như Lạc Phàm từng nói, cái kia Trang biển cùng Trang rất là, bị chết cũng xứng đáng rồi. Mặc dù không có nhìn thấy được nhà cái tổ tôn bắt cóc người, nhưng hướng về Thanh Long bọn hắn đều tin tưởng. Như Lạc Phàm như vậy thần nhân, không đến nỗi từ không sinh có oan uổng Trang biển cùng Trang rất là. Hơn nữa, Trang rất là người này tuy rằng không phải Thanh Bang, nhưng đều là Thanh Bang trước đại trưởng lão đời sau. Hướng về Thanh Long bọn hắn vẫn là chú ý Trang rất là, lấy Trang rất là nhân phẩm, thật là có khả năng làm ra giết người cướp của việc đến. Chỉ là, Thanh món nợ này tính tại Thanh Bang trên đầu, vậy cũng quá oan uổng chứ. Trang rất là vốn cũng không phải là người của Thanh Bang, hắn gây nên đương nhiên cùng Thanh Bang kéo không hơn quan hệ. Trang biển mặc dù là Thanh Bang trước đại trưởng lão, bây giờ danh dự trưởng lão, nhưng hắn mất tích sắp tới 20 năm, chỉ là tháng này mới về đến khỏe miệng cong cong, bọn hắn làm ra việc, cũng không quan Thanh Bang chuyện A. Lạc tiên sinh, thực không dám dấu dếm, ta cũng là Thanh Bang danh dự trưởng lão, Trang biển cùng Trang rất là hai cái này cậu tặc bắt cóc Lạc tiên sinh phu nhân việc, ta không biết, hướng về bang chủ, hữu trưởng lão, ngươi biết chưa? Trần Đại đánh nghiêm nghị nhìn về phía hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều lắc đầu, thời điểm này, cho dù biết bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, huống chi, nhà cái hai ông cháu bắt cóc Lạc Phàm lao bà việc, bọn hắn còn thật sự không biết chuyện. Lạc Phàm cũng biết, Trang biển cùng Trang rất là làm được việc, hướng về Thanh Long bọn hắn rất có thể không biết. Cũng không phải hắn đã tin tưởng Trần Đại đánh hướng về Thanh Long lời nói, những người này đều là ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm lão du tử, bọn hắn trong miệng nhổ ra lời nói, khó phân thiệt giả, hư thực khó lường. Bất quá. Bắt cóc vơ vét lương ra, chuyện như vậy không chỉ phạm pháp, cũng vì trên đường nhân vật chỗ khinh thường, Trang biển nói thế nào cũng là thấy thần hậu kỳ đại cao thủ, tự có sự kiêu ngạo của hắn, sẽ không để cho quá nhiều người biết bắt cóc chuyện, hơn nữa, trong tay hắn cũng có đầy đủ nhân thủ, không cần đại quy mô vận dụng người của Thanh Bang. Bắt cóc của ta lão bà, mới chết rồi như thế hai cái cậu tặc, lẽ nào cứ tính như thế? Lạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hướng về Thanh Long bọn họ đều là không nói gì, chính là bắt cóc mà thôi, Trang Biển cùng Trang rất là ngay cả tính mệnh đều đáp thượng, như thế vẫn chưa đủ sao? Lại nói, không phải có bốn cái thanh bang đệ tử đều mất mạng ở trong tay hắn đến sao? Lẽ nào cái này bốn cái thanh bang đệ tử cũng không phải là người? Đương nhiên, lời này cũng là chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngay trước mặt Lạc Phàm, là không người nào dám nói ra được. Lạc tiên sinh, Trang Biển cẩu tặc kia mặc dù là thanh bang danh dự trưởng lão, nhưng hắn cũng mới đi tới khỏe miệng cong cong không mấy ngày, hắn đã làm gì, chúng ta thanh bang thật không biết. Trần Đại Đánh cẩn thận từng ly từng tí cười theo, Lạc tiên sinh, Trang Biển cùng Trang rất là đều đã bị chết, chúng ta thanh bang cũng có bốn cái tên gia hỏa có mắt không tròng bỏ ra một cái giá lớn, ngươi xem. Ý của ngươi là, việc này cứ tính như vậy. Lạc Phàm không sợ đem sự tình làm lớn, nhưng người của thanh bang dù nói thế nào cũng là hoa hạ người, nếu như bọn hắn không phải làm ra cái gì người người oán trách chuyện đến, Lạc Phàm cũng hạ không được sát thủ. Lạc tiên sinh, nếu không nể tình ta, chuyện này chấm dứt ở đây. Trần Đại Đánh lời nói đến mức không có gì sức lực, hắn cũng không biết, hắn tại Lạc Phàm trước mặt, đến tột cùng có không còn mặt mũi. Người của thanh bang không chủ động hướng tự mình ra tay, Lạc Phàm cũng là không cần thiết đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không bằng liền biết thời biết thế cho Trần Đại Đánh cái này mặt mũi. Tại nhét ngang thời điểm, họ Trần vẫn tính là cho mình mặt mũi, ca cùng Lương Hân Tỷ đi đến ghi đổ kéo khu mỏ quặng, họ Trần cũng không một chút chống cự, liền ngoan ngoãn đem ghi đổ kéo khu mỏ quặng chắp tay nhường lại rồi. Đương nhiên, cái kia cũng không tính được là Trần Đại Đánh cho Lạc Phàm mặt mũi, hắn là cho chính hắn mạng già mặt mũi, lúc ấy nếu như hắn liều mạng cũng chết, toàn bộ ghi đổ kéo khu mỏ quặng người đều sẽ bị giết được không còn một ngống. Được, cái này mặt mũi ta cho ngươi, mang theo người của thanh bang, còn có họ Trang hai cái chó chết, trong vòng một phút rời đi nơi này. Lạc Phàm gật đầu nói. Trần Đại Đánh mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, Lạc Phàm hội thật sự cho hắn cái này mặt mũi. Tại nhận được tin tức, nói là Tử Trúc núi biệt thự bên này xảy ra vấn đề rồi thời điểm, hắn cũng đi theo hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên chạy tới, bản ý là muốn hướng về Trang Biển vị này thanh bang danh dự trưởng lao lấy lòng, dù sao thấy thần hậu kỳ cao thủ, chính là đặt ở cao thủ như Vân Hoa Hạ Cổ vào giới, cũng không thấy nhiều, tại khoe miệng cong cong tại thanh bang, thì càng là ngự trị ở hướng về Thanh Long bên trên siêu nhiên tồn tại. Nhưng đi tới Tử Trúc núi biệt thự, phát hiện Trang Biển đã chết, cũng phát hiện Lạc Phàm vị này siêu cấp lớn thần, Trần Đại Đánh suýt chút nữa dò đái, Trang Biển láng như 13, nhưng cùng Lạc Phàm so ra, cái kia chính là cái run rế. Cho nên, Trần Đại Đánh một mực cẩn thận từng chút, chỉ lo hơi có chỗ nào chọc giận tới Lạc Phàm. Lạc Phàm dưới cơn nóng giận, hắn Trần Đại Đánh kể cả toàn bộ thanh bang tinh anh cao thủ, toàn bộ cũng phải xong đời. Lại không nghĩ tới, Lạc Phàm rõ ràng tốt như vậy nói chuyện, chính hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Lạc Phàm dĩ nhiên đáp ứng cho hắn mặt mũi. Nếu không có hướng về Thanh Long bọn hắn tại, Trần Đại Đánh quả thực muốn quỳ gối Lạc Phàm trước mặt cùng bái, thuận tiện sờ một cái Lạc Phàm đại thô chân. Đột nhiên, Trần Đại Đánh một cái giật mình, nhanh chóng đình chỉ tự sướng, Lạc tiên sinh vừa vặn nói cái gì tới. Trong vòng một phút mang theo người sống người chết cùng rời đi, đã biết vừa sửng sốt, đã chậm trễ vài giây. Lập tức, Trần Đại Đánh cho hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên nháy mắt. Để thanh bang đệ tử đem Trang Biển thi thể của bọn họ kéo tới xe mini bất thượng, đi theo toàn bộ lên xe, phát động xe rời đi, toàn bộ quá trình không có vượt qua nửa phút. Lạc Phàm nhìn xem thanh bang đoàn xe tự trước mắt biến mất, xoay người tiến vào biệt thự, lên lầu 2 phòng khách, thình lình phát hiện chúng nữ chia thành 5 tổ, đang tại đấu địa chủ. Mà chân Bắc Đức cùng Lương Mực, chính bận trước bận sau vì chúng nữ bưng trà dâng nước. Nhìn thấy Lạc Phàm tới, chúng nữ lập tức kết thúc chiến đấu, tất cả đều đứng lên, Nạ Tạ Lì Ả oán giận không ngừng. Vẫn luôn là ta thua, thật vất vả lấy được đối vương, cũng không đấu. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, ca ở bên ngoài theo người liều sống liều chết, các ngươi không có chút nào lo lắng ca. Ít đến. Nạ Tạ Lì Ả hướng Lạc Phàm vứt ra cái kiểu mị ánh mắt, ngươi lợi hại như vậy, còn dùng được chúng ta lo lắng ngươi. Nói cũng đúng. Lạc Phàm cười hắc hắc, Nạ Tạ Lì Ả mông ngựa, lấy được hắn thập phần khoan khoái, đi, chúng ta ra ngoài, cái này biệt thự lập tức liền yếu vỡ rồi. Nạ Tạ Lì Ả sững sờ, quan sát tỉ mỉ quan sát. Cũng không phát hiện cái này biệt thự có sụp đổ dấu hiệu, vài giây sau đó người mới phục hồi tinh thần lại, ngươi nói là, ngươi muốn thanh cái này biệt thự cho làm vỡ rồi. Lạc Phàm không nói hướng Nạ Tạ Lì Ả gật gật đầu, cái này gợi cảm gái Tây ở trên giường thời điểm mẫn cảm như vậy, lúc này lại trì độn đến làm cho người bội phục. Tại Mercedes-Benz G65 bên trong, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều không nói gì. Trần Đại Đánh biết, tâm tình của bọn họ cũng không tốt, thanh bang tại khỏe miệng cong cong một nhà độc đại. Mà hai người này đều là trong thanh bang nhân vật hô phong hoán vũ, bây giờ bị người khi dễ đến cửa, nhưng lại ngay cả dám cũng không dám thả một cái, tâm tình của bọn họ tốt lên đó mới lạ. Trần trưởng lão, nếu như thanh bang 40 xạ thủ đồng thời nổ súng, họ Lạc hiện tại có phải không biến thành chết người đi được? Phải Lăng Thiên rốt cuộc không nhịn được mở miệng, trong giọng nói đối Trần Đại đánh rất có vẻ bất mãn. Chương 960, không có mặt ra vẻ. Nếu như không phải ta đúng lúc ngăn cản, là sẽ chết người, nhưng chết tuyệt đối không phải Lạc tiên sinh, mà là người, ta, hướng về bang chủ, cùng với thanh bang tất cả huynh đệ. Phải Lăng Thiên ngữ khí bất thiện, Trần Đại đánh đối với hắn cũng không quá khách khí. Tê liệt, nếu không phải lão tử, không chỉ ngươi cái này lão gia hỏa hội biến chó chết, toàn bộ thanh bang cũng phải hủy ở trong tay ngươi. Không cảm kích lão tử thì cũng thôi đi, còn dám đối lão tử có ý kiến. Ngươi, Phải Lăng Thiên trong lòng vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, lại bị Trần Đại đánh như thế một phản phúng, hắn hỏa khí nhất thời liền bạo phát ra. Trần Đại đánh thay đổi tại Lạc Phàm trước mặt khúng núm cháu trai hình tượng, nhàn nhạt nhìn xem Phải Lăng Thiên, không chút nào rụt rè. Phải Lăng Thiên thực lực tuy nhiên tại Trần Đại đánh bên trên, nhưng lửa giận của hắn cũng không dám hướng Trần Đại đánh phát tác. Hắn là thanh bang đại trưởng lão, Trần Đại đánh là thanh bang danh dự trưởng lão, hơn nữa, Trần gia tại khỏe miệng con cong bạch đạo, có cực kỳ địa vị trọng yếu, nếu như Phải Lăng Thiên cùng Trần Đại đánh cùng chết lên, cuối cùng thỏa hiệp nhất định là Phải Lăng Thiên, coi như là hướng về Thanh Long, cũng nhất định thiên hướng Trần Đại đánh. Thanh bang tại khỏe miệng con cong đạo thượng mặc dù là nhất là ngưu ít tồn tại, nhưng cùng Trần gia tại trên công khai thế lực so ra, vẫn là nằm ở yếu thế địa vị, cuối cùng, thanh bang chỉ là một cái lén lút thế lực mà thôi, lại ngưu ít cũng không dám công nhiên cùng trên công khai người hò hét. Phải Lăng Thiên không nói, Trần Đại đánh cũng sẽ không nói, Trần gia tại bạch trên đường lại phong quang, nhưng Trần Đại đánh cá nhân tu vi không sánh được Phải Lăng Thiên, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu như nói Trần gia có thể diệt Phải Lăng Thiên, cái kia Phải Lăng Thiên cũng có thể đang bị diệt mất trước đó, trước tiên giết hắn Trần Đại đánh. Không khí trong xe, nhất thời trở nên ngột ngạt lên, cuối cùng vẫn là hướng về Thanh Long đi ra đánh vỡ trầm mặc, Trần trưởng lão, cũng không trách hữu trưởng lão nghi hoặc, chính là ta cũng không tin tưởng, cái kia Lạc tiên sinh, tuy rằng liền ngay cả trang trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mấy chục cảnh thương đối với hắn, hắn tổng sẽ không trả tránh thoát được chứ. Hướng về Thanh Long lời nói, cùng Trần Đại đánh nói cũng đúng một cái ý tứ, chỉ là không có loại kia chất vấn giọng rượu, thêm nữa Trần Đại đánh luôn luôn ngược hướng Thanh Long tôn trọng. Cho nên hướng về Thanh Long cũng là nghi vấn Lạc Phàm năng lực, Trần Đại đánh cũng không phản cảm. Hướng về bang chủ, ta vốn là tại nhét ngang bên kia khai thác kim cương, cái này ngươi cũng biết. Trần Đại đánh không trả lời thẳng hướng về Thanh Long vấn đề. Sau đó nhét ngang xảy ra trình biến, mới lên đài tướng quân muốn lần nữa trưng thu khai thác phí, ngươi liền từ bỏ vùng mỏ trở về rồi. Hướng về Thanh Long gật đầu, hắn biết, Trần Đại đánh đột nhiên nói tới nhét ngang chuyện, khẳng định cùng bây giờ đề tài có quan hệ. Trần Đại đánh bỗng nhiên cười một cái tự giễu, nói: "Hướng về bang chủ, kỳ thực, tại nhét ngang tình huống bên kia, cũng không phải chuyện như vậy, sở dĩ ta nói như vậy, là vì bảo vệ mặt mũi của ta mà thôi." Nghe Trần Đại đánh nói tới nhét ngang chuyện có khác khúc chiết, hướng về Thanh Long cùng Phải Lăng Thiên đều là vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ thực, bây giờ nghĩ lại, cũng không có gì mất mặt, được Lạc tiên sinh đuổi ra nhét ngang, cũng không mất mặt. Trần Đại đánh vẻ mặt thản nhiên, trong giọng nói cũng không có cái gì không cam lòng. Hướng về Thanh Long cùng Phải Lăng Thiên vừa nghe Trần Đại đánh rời đi nhét ngang, càng cùng Lạc Phàm cũng kéo tới quan hệ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải Lăng Thiên trong mắt, chả tránh qua một vệ cười trên sự đau khổ của người khác, ngươi Trần gia tại khỏe miệng cong cong không phải hắc bạch tan sạch, ngưu 13 lên trời sao, làm sao ra khỏe miệng cong cong, ngươi liền ngưu 13 không đứng lên. Ngươi nha tại nhét ngang có của mình lực lượng vũ trang, lại làm cho họ Lạc một người liền đem ngươi cho chạy về, lại còn nói cái này không mất mặt. Đặc biệt sẽ không có so với này càng mất mặt. Phải Lăng Thiên trong mắt trào phúng, Trần Đại đánh cho dù không nhìn tới cũng cảm giác được, nhưng hắn cũng không hề cùng Phải Lăng Thiên méo lên, từ tốn nói, nhét ngang thì ra là tướng quân, gọi Tư Nại Sâm, Tư Nại Sâm chính quyền sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, là bởi vì hắn đắc tội rồi một cái hắn không đắc tội nổi người. Phải Lăng Thiên vẻ mặt biến đổi, sợ hay nói, lẽ nào Tư Nại Sâm đắc tội người này, chính là họ Lạc. Hữu trưởng lão, người đối với Lạc tiên sinh xưng hô, hiếu khách nhất khí một điểm. Nếu để cho Lạc tiên sinh biết rồi ngươi đối với hắn không kính, ta dám cam đoan, thiên quân vạn mã đều cứu không được ngươi. Trần Đại đánh nhìn xem Phải Lăng Thiên, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Phải Lăng Thiên muốn phản nghĩa mai vài câu, nhưng nghĩ đến trang biển như thế nghịch thiên cấp cao thủ, đều bị Lạc Phàm tiêu diệt, biết Trần Đại đánh nói không loa, họ Lạc loại này biến thái cao thủ, nếu là thật muốn một người mệnh, thiên quân vạn mã còn thật sự không hẳn phòng được hắn. Chỉ là, Phải Lăng Thiên cũng tại trong lòng âm thầm khinh bỉ Trần Đại đánh. Được họ Lạc đuổi ra khỏi nhét ngang, không có tính khi không nói, trả đối với người ta mọi cách lấy lòng, thật nhìn không ra, Trần Đại đánh sẽ là như thế một cái nô tính sâu nặng tiện cốt đầu. Chợt Phải Lăng Thiên không nói, Trần Đại đánh nói tiếp, Tư Mại Sâm đắc tội người, gọi Chu Ngọc Hâm, ta được Lạc tiên sinh đuổi ra nhét ngang, cũng là bởi vì cái này Chu Ngọc Hâm. Chu Ngọc Hâm hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên như thế, cũng cho rằng Tư Mại Sâm đắc tội người là Lạc Phàm, không khỏi sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu, hướng về Thanh Long cũng không muốn khởi Chu Ngọc Hâm là thần thánh phương nào, nghi nói, lẽ nào, cái này Chu Ngọc Hâm là cái có thông thiên bản lĩnh cao thủ. Chu tiểu thư không biết võ công, chỉ bất quá, người làm may mắn, có lẽ là trên thế giới này tối người may mắn một trong, bởi vì, người cùng một cái có thông thiên triệt địa người có bản lĩnh lớn là bằng hữu. Trần Đại đánh giọng rượu, lộ ra đối Chu Ngọc Hâm ước ao, nói là đấu kỵ cũng không sai. Bạn của Chu Ngọc Hâm, chính là Lạc tiên sinh. Phải Lăng Thiên rốt cuộc cải biến Lạc Phàm xưng hô. Trần Đại đánh gật đầu nói, Chu tiểu thư mang theo Lạc tiên sinh, cường thế đi rồi nhét ngang, đi theo tiểu lấy thế lôi đỉnh, tan rã rồi Tư Mại Sâm chính quyền, mà mới lên đài An Giờ Dê, cũng là Lạc tiên sinh nâng đỡ đi lên. Hướng về Thanh Long cùng Phải Lăng Thiên nhìn nhau ngơ ngác, hướng về Thanh Long hỏi, Trần trưởng lão, ngươi nói cái này Tư Mại Sâm, dưới tay hắn có bao nhiêu người, trang bị làm sao? Nhét ngang là cái tiểu quốc gia, Tư Mại Sâm quân đội nhân số phải không quá nhiều, nhưng gần vạn cá nhân là có. Về phần trang bị, tuyệt đối không phải chúng ta thanh bang có khả năng so với, không nói những cái khác, nhét ngang cảnh nội khai thác đội, có thanh bang ủng hộ ta, có lập tức tới Túc Anh xã ủng hộ lưng ra, rất nhiều sườn núi phi ưng bang ủng hộ lý ra, còn có ngỗng la chiến búa giúp chỗ rửa ngói liền kinh gia tộc, càng có lấy tay không đảng vì mạnh mẽ hậu thuẫn Camazon, nếu như Tư Mại Sâm lực lượng vũ trang cũng không đủ lực uy hiếp, có thể chấn động đến mức ở những này khai thác đội. Nghe xong Trần Đại đánh lời nói, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây bọn hắn vẫn cho là Trần Đại đánh có thanh bang chống đỡ, đi đến nhét ngang như thế viên đạn tiểu quốc, chính là ngưu ít vô địch tồn tại, lại làm sao biết Trần Đại đánh ở bên kia không những không phải ngưu nhất ít, cùng ngói liền kinh gia tộc và Camazon so ra, còn muốn yếu thế nhiều lắm. Càng làm bọn hắn giật mình là, những này khai thác đội từng cái bối cảnh đều thâm hậu được rối tinh rối mù, Tư Mại Sâm chính quyền vừa có thể chấn được bọn hắn, thế lực tự nhiên không thể khinh thường, mà Lạc Phàm lại miễn cưỡng đem Tư Mại Sâm đã kéo xuống ngựa. Trần trưởng lão, Lạc tiên sinh. Một mình hắn thì làm vỡ rồi Tư Mại Sâm. Phải Lăng Thiên thanh âm đều có chút run rẩy, nếu như trên vạn người trang bị hoàn mỹ quân đội cũng làm bất quá Lạc Phàm, cái kia trước đó mười mấy thanh bang đệ tử, mấy chục cảnh thương, lại tính được là cái gì? Trần Đại đánh nhìn Phải Lăng Thiên một mắt, nhìn thấy Phải Lăng Thiên trong mắt sợ hãi nghĩ mà sợ, trong lòng hắn chính là một trận thoải mái, lắc đầu nói, đó cũng không phải, Lạc tiên sinh không là một người. Hắn đem Châu Phi đáng sợ nhất một sát thủ tổ chức ám địch người toàn bộ mang tới rồi. Phải Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chính là nói nha, một người lại ngữ ít, lại làm sao có khả năng đối phó được trên vạn người quân đội. Hướng về Thanh Long lại càng là hoảng sợ, ám địch tên sát thủ này tổ chức, hắn là nghe nói qua, tại Châu Á không quá có tiếng, nhưng ở Châu Phi Châu Âu, nói chuyện ám địch, không ai không khiếp sợ. Đừng nói bọn hắn giết không được Lạc tiên sinh, cho dù bọn hắn thật sự giết được Lạc tiên sinh, thanh bang cũng nhất định ở trên thế giới này xóa tên. Lạc tiên sinh có thể sai khiến ám địch người, khẳng định cùng ám địch nhân vật đầu não giao tình không cạn, nói không phải hắn chính là ám địch thủ lĩnh một trong, nếu như thanh bang giết Lạc tiên sinh, ám địch những kia giống như ưu linh sát thủ dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Thanh Long tự hỏi thanh bang không chống đỡ được. Lạc tiên sinh hẳn không phải là ám địch người. Trần Đại đánh đoán được hướng về Thanh Long ý nghĩ trong lòng, bất quá, ám địch người cam tâm cung Lạc tiên sinh điều động, Lạc tiên sinh có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên trong lòng nghiêm túc, Trần Đại đánh nói, không không đạo lý. Hơn nữa, Lạc tiên sinh mang ám địch người đi nhét ngang, hẳn là chỉ là mượn dùng ám địch tiếng tăm, nếu là Lạc tiên sinh thật muốn diệt Tư Mại Sâm, căn bản không dùng tới ám địch người hỗ trợ. Trần Đại đánh thanh âm trong, lại có sùng bái ý vị. Phải Lăng Thiên thất thanh cả kinh nói, ngươi nói là, Lạc tiên sinh một người liền có thể đối phó trên vạn người. Không đúng, là hơn vạn cảnh thương. Ngươi cho rằng, thương thật sự có thể đối phó Lạc tiên sinh. Trần Đại đánh hỏi ngược lại. Lẽ nào trên thế giới này thật có liền đạn đều đánh không chết người? Phải Lăng Thiên kinh hãi tới cực điểm, đó là cái gì dạng tu vi? Thấy hướng về Thanh Long cũng là gương mặt khó có thể tin. Trần Đại đánh hỏi, các ngươi có nghe hay không qua một tin đồn, tại em mở nước cùng châu Âu ngông cuồng tự đại tay không đảng, cũng đều sợ Lạc tiên sinh. Tay không đảng. Hướng về Thanh Long cùng Phải Lăng Thiên đồng thời kêu lên sợ hãi. Tại trên đường lẫn vào, phàm là có chút địa vị, hầu như không có không biết tay không đảng, bất kể là lớn lớn nhỏ nhỏ bang phái, giấc mơ của bọn họ, chính là một ngày nào đó có thể đem bang phái phát triển đến tay không đảng như thế tồn tại. Đương nhiên, có rất nhiều người không biết là, nếu như không có rốt sở gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, tay không đảng cũng không khả năng phát triển đến xúc tu khắp Âu mẹ kiếp trình độ. Tay không đảng cũng không dám cùng Lạc tiên sinh là địch, thanh bang thế lực, còn chưa kịp tay không đảng một phần mười, dựa vào cái gì cùng Lạc tiên sinh hò hét. Đừng nói là súng, phàm là có một loại vũ khí có thể đối phó được rồi Lạc tiên sinh, cái kia Lạc tiên sinh còn có thể sống được. Có vũ khí gì là tay không đảng không lấy được? Trần Đại đánh liền với hỏi vài câu, không thể nghi ngờ là đang hỏi phải Lăng Thiên. Phải Lăng Thiên cùng hướng về Thanh Long sau lưng đều đã được mồ hôi lạnh ướt đẫm, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, là Trần Đại đánh cứu bọn hắn, cứu mười mấy thanh bang đệ tử tinh anh, cũng cứu toàn bộ thanh bang. Hướng về Thanh Long thậm chí hạ quyết tâm, về sau yếu ở trong bang truyền lệnh, thấy Lạc tiên sinh, vòng quanh đạo đi, thực sự không vòng qua được, không được có nửa điểm mạo phạm. Lạc Phàm tự nhiên không biết, hắn không ở đây tình huống, cũng có thể rất lớn trang một hồi bê. Chương 961, cưới tên lửa tính là gì? Trần Trường Lão, lúc trước Lạc tiên sinh cũng cho mặt mũi của ngươi, ta xem hắn đối với ngươi thật khách khí, nhưng là, hắn làm sao sẽ đem ngươi từ nhét ngang chạy về? Làm rõ là Trần Đại đánh cứu mình sau đó phải Lăng Thiên bắt đầu đối Trần Đại đánh cảm kích, không còn trào phúng Trần Đại đánh ý tứ. Lạc tiên sinh khách khí với ta. Ra đầu Trần Đại đánh, cao hứng như một đâm vào quần áo mới hài tử, nhất thời cảm thấy phải Lăng Thiên không như vậy khiến người chán ghét rồi. Lập tức, Trần Đại đánh liền nhận ra được chính mình thất thố, lập tức đem đề tài đổi được nhét ngang, kỳ thực, vậy cũng không trách Lạc tiên sinh, muốn trách thì trách chính ta. Không, hẳn là quái tư lại xâm cái kia vương bắt đạn cùng hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn nơi đó giúp đỡ tăng chó. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều là ngẩn ra, làm sao cùng vịn tăng chó dính liễu quan hệ. Trần Đại đánh đem hạ sĩ mổ tổ dụ long cùng tư lại xâm cấu kết, tàn sát Chu thị ô mủ khu mỏ quặng, mà Trần gia lương gia lý gia vì cầu tự vệ tổn hại kết minh khoanh tay đứng nhìn. Tại Chu Ngọc Hâm cường thế giết về nhét ngang, đoạt lại ô mủ khu mỏ quặng sau đó đem Trần gia lý gia chạy về nhét ngang chuyện nói một lần. Trần Trường Lão, việc này xác thực không trách Lạc tiên sinh, Chu thị thảm án, với các ngươi ba nhà thực sự không tránh khỏi có quan hệ. Hướng về Thanh Long trầm ngâm nói, Thanh Bang cũng từ việc trái pháp luật phạm tội chuyện, nhưng đối với nghĩa tự nhìn đến rất nặng, Trần gia lý gia lương gia gây nên, không khác nào xảo trá, đặt ở trong Thanh Bang, là muốn gặp người phỉ nổ. Trần Đại đánh ánh mắt lộ ra xấu hổ, khẽ thở dài, đó cũng là không có biện pháp việc, hạ sĩ mổ tổ dụ long mang tới nhét ngang đi vịn tăng khai thác đội, tất cả đều là cao cấp nhất cao thủ, lại có tư lại xâm chỗ dựa, chính là chúng ta kết minh tứ gia liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Như thế chúng ta không thỏa hiệp, cái kia kết quả của chúng ta, cũng sẽ cùng Chu thị như thế. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều lặng lẽ, bọn hắn có thể chỉ trích Trần Đại đánh ruồng bỏ minh ước, nhưng yếu thực sự là bọn hắn tại Trần Đại đánh cái loại này tình cảnh dưới, chắc chắn sẽ làm ra cùng Trần Đại đánh dạng lựa chọn. Đúng rồi, ngươi nói những kia vịn tăng người, sau đó thế nào rồi? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, phải Lăng Thiên hỏi. Nghe nói, không có một cái sống sót, được Lạc tiên sinh một cước một cái, toàn bộ đã chết rồi. Được. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đều không hẹn mà cùng địa vỗ tay tán thưởng, trong mắt của hai người, đều lộ ra thống khoái vẻ mặt. Thanh Bang còn tại Ma Đô thời điểm, hãy cùng vịn tăng người khô qua mấy lần, hai phe đều có tổn thương, người của Thanh Bang đến nay đối vịn tăng mọi người còn có loại căm thù tâm lý, cho nên, hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên nghe nói tại nhét ngang vịn tăng mọi người đã bị chết ở tại Lạc Phàm dưới chân, không nhịn được gõ nhịp than thở. Bọn hắn thậm chí đang tưởng tượng, Lạc Phàm đem hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn hắn đạp ở dưới chân, một cước một cái đỡ tang chó đá bay ra ngoài, đó là uy phong bậc nào ấm áp dễ chịu nhanh. Đúng lúc này, một tiếng rung trời muộn hưởng truyền lai, hướng về Thanh Long ba người nhìn nhau thất sắc, Trần Đại đánh suy đoán nói, ta nghĩ, Tử Trúc núi biệt thự, đã bị Lạc tiên sinh phá hủy. Trần Đại đánh không có đoán sai, vừa vặn tiếng nổ lớn, chính là Lạc Phàm một quyền đánh vào Tử Trúc núi biệt thự thượng, Lạc Phàm chỉ dùng nửa thành không tới lực đạo, Tử Trúc núi biệt thự liền biến thành một đống cặn bã. Lương Hân Lương Mực cùng với Chân Bắc Đức, nhìn xem vừa vặn trả khí thế rộng lớn Tử Trúc núi biệt thự, tại Lạc Phàm nhẹ nhàng một quyền bên dưới liền biến thành phế tích, không khỏi ngơ ngác thất sắc, Lạc Phàm lực phá hoại, thật sự là quá kinh khủng. Đừng xem, không có gì để mắt, chúng ta vẫn là về cảng cảng đi thôi. Nhìn xem Lương Hân bọn hắn trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Lạc Phàm hời hợt nói. Không phải là hủy đi một tòa biệt thự sao, đáng ra giật mình như thế. Yếu tu như thế một tòa biệt thự, ca tu không được, nhưng muốn dỡ bỏ như thế một tòa biệt thự. Cái kia chính là mấy giây chuyện. Tại ca tiên Trần Quyết vẫn là đệ lục trọng thời điểm, ca liền có thể làm được, chỉ là không biết tại thoải mái như vậy mà thôi. Thật lâu, Lương Mực bọn hắn mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Lương Mực nói, hiện tại đã không có đi cảng cảng máy bay rồi, nếu không, chúng ta trước tiên tìm khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai lại trở về. Lạc Phàm cũng không muốn tại khỏe miệng cong cong nhiều làm lỡ thời gian, trở về cảng cảng sau đó còn muốn chuyện lương mực võ công, mặt khác chân Bắc Đức thực lực vẫn là có chờ tăng lên, như thế lăn qua lăn lại xuống, đoán chừng cũng là trời đã sáng. Đã sớm nên đem chút cơ dịch giao cho Cao Lan trong tay, nhưng nạ tạ lì ạ tại nhét ngang gặp gỡ địa chấn, sau đi rồi mạc xe khoa, lại vừa vận đụng với thẻ tư lô e khiêu chiến phụ thân của nạ tạ lì ạ, vốn tưởng rằng đến cảng cảng mang lên Lương Hân sau đó là có thể trở về thiên hải, không nghĩ tới Lương Hân cảng sẽ bị bắt cóc. Lạc Phàm thậm chí hoài nghi, thực lực của mình quá mức nghịch thiên, ông trời phải hay không nhìn chính mình không vừa mắt, khắp nơi đối phó với chính mình, sự tình một việc vội vàng một việc, để cho mình không được thanh nhàn một cái. Y dì Sam tính tử cái kia biến chủng, cũng không biết là tiềm phục tại em ở nước nơi nào, nhưng đoán chừng hắn mong muốn sinh vật dược tề, rất nhanh sẽ có thể chế tạo gấp gáp đi ra, lấy cái kia vịn tang biến chủng liệu tính, chỉ cần thực lực nhấc lên thăng, tất nhiên sẽ không lại ẩn nút cất giấu, tuyệt bức hội nhảy ra sinh sự. Chỉ cần Y Sam tĩnh tử vừa xuất hiện, chính là cái này biến chủng diệt vong thời điểm. Bất quá, Lạc Phàm trên địa cầu chuyện chưa dứt, ngoại trừ tiêu diệt Y Sam tĩnh tử cùng thần xã hội, còn muốn đi tất cả người bạn gái trong nhà đi một chuyến, như Tiêu Hàm, Triệu Tâm, Ngữ, Diệp Tâm, Tư Nhiễm Thu, cha mẹ của các nàng, Lạc Phàm cũng còn chưa từng thấy, liền muốn đem nữ nhi của người ta mang đi, làm sao cũng phải nhường người ta nhìn xem con rể dung mạo ra sao đi, nếu không, nói không chắc một ngày kia trang bê giẫm người, dẫm lên cha vợ trên người cũng không biết. Cho nên, Lạc Phàm muốn thừa dịp Y Sam tĩnh tử ẩn nút không ra điểm ấy thời gian, hết khả năng thanh chuyện cần làm, chỉ đợi Y Sam tĩnh tử nhất diệt, liền mang theo chúng nữ đi Vân Mộng tiên cảnh. Chúng ta hay là trước về cảng cảng đi, sáng sớm ngày mai, ta liền phải về thiên hải đi rồi. Lạc Phàm hủy bỏ lương mực đề nghị. Nhưng là, hiện tại đã không có máy bay rồi, lương mực mặt hiện vẻ khó khăn. Tâu Ngưng, Lục Mạn Đình các nàng đều biết, Lạc Phàm có thể thuấn gì, còn có thể mang người thuấn gì, muốn dẫn Lương Hân bọn hắn về cảng cảng, là chuyện dễ dàng, bất quá, các nàng đều không có mở miệng, tính tính chờ Lạc Phàm tại lương mực trước mặt bọn họ trang bê. Nếu các lao bà đều thanh trang bê cơ hội cho mình, Lạc Phàm cũng sẽ không khách khí nữa, nghiêm mặt nói, Mạc ca, nếu như ta cho ngươi biết, cắt rừng tùng cho A Phúc gọi điện thoại thời điểm, ta liền tại lương công quán, ngươi tin không tin? Lương mực bọn hắn đương nhiên tin, A Phúc không có Lạc Phàm điện thoại, nếu như cắt rừng tùng cho A Phúc gọi điện thoại thời điểm, Lạc Phàm không phải vừa vặn tại lương công quán, cái kia Lạc Phàm cũng không khả năng biết Lương Hân bọn hắn bị bắt cóc. Các ngươi đến tột cùng là làm sao chạy tới? Chính là cưới tên lửa cũng không nhanh như vậy chứ. Lương Mực vẻ mặt nghi hoặc nan giải, Lương Hân cùng chân Bắc Đức cũng giống như vậy. Cưới tên lửa tính là gì, chuyện này quả là nhược bạo rồi. Lạc Phàm biểu lộ làm nghiêm túc, trang bê thời điểm, vừa muốn bình tĩnh, hai phải chăm chỉ. Lương Mực bọn hắn đều ngây người, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, có công cụ giao thông gì, có thể có ở đây không đến 2 phút bên trong, từ cảng cảng chạy tới khỏe miệng cong cong đến. Lương Hân một cái kéo lại Lạc Phàm cánh tay, hờn dỗi nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh chóng nói đi, các ngươi rốt cuộc là làm sao qua được. Vốn là Lạc Phàm đều phải nói rồi, nhưng Lương Hân như thế kéo một cái, người đây không phải là quá lớn lại đàn hồi 10 phần bộ ngực, liền chĩa vào Lạc Phàm khuỷu tay thượng, Lạc Phàm khuỷu tay lập tức cảm nhận được một trận thư thích mềm mại, muốn nhiều hưởng thụ một chút loại này khuỷu tay xoa bóp, liền không lập tức nói ra, Lương Hân, ta có thể lập tức mang theo các ngươi trở về cảng cảng, liền một giây đồng hồ đều dùng không tới, ngươi đoán không đoán được suất, đây là tại sao? Một giây đồng hồ đều dùng không tới. Thuấn gì? Lạc Phàm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hội thuấn gì? Lương Hân la thất thanh lên, gương mặt khó có thể tin. Lương Hân kinh dị, tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng để Lạc Phàm buồn bực là, hắn vốn là suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút Lương Hân ấm áp thư thích mà tràn ngập co giãn vị trí, kết quả Lương Hân quá mức giật mình, càng buông lỏng tay ra, của nàng hai con thỏ, cũng cùng Lạc Phàm khuỷu tay giữ vững một thước trở lên khoảng cách. Lương Mực cùng chân Bắc Đức cũng không nhìn Lạc Tiểu Thuyết, không biết thuấn di là vật gì, gương mặt mở mịt. Lương Hân bỗng nhào tới, ôm lấy Lạc Phàm tay phải, âm thanh có phần gấp gáp, ngươi nói mau, ngươi đừng đáy ngọn nguồn phải hay không hội tự sướng trong tiểu thuyết cái loại này thuấn di công phu. Khuỷu tay một lần nữa hưởng thụ được loại kia mềm mại thư thích, Lạc Phàm tâm tình lại vui sướng đi lên, gật đầu nói, đương nhiên, nếu như sẽ không thuấn di, ta cũng nghĩ không ra có biện pháp gì, có thể tại một giây đồng hồ không tới thời gian trong, từ cảng cảng đi tới khỏe miệng cong cong. Lương Hân vốn là chỉ là suy đoán, hiện tại từ Lạc Phàm trong miệng được chứng minh, không khỏi sợ ngây người, người biết Lạc Phàm có siêu cấp biến thái bản lĩnh, lại dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Lạc Phàm càng hội biến thái đến loại trình độ này, liên Lạc Tiểu Thuyết tay bút nao động mở ra lúc tự sướng đi ra ngoài bản lĩnh, người đàn ông này cũng có thể biến thành sự thật. Vui sướng. Người nói thuấn gì? Là có ý gì? Lương Mực một mực tiếp nhận đều là chính quy giáo dục, thuấn gì cái từ này, hắn là lần đầu tiên nghe được. Lương Hân chăm chú lôi kéo Lạc Phàm, chỉ lo Lạc Phàm tại tính mạng của nàng trong, chỉ là một cái mộng cảnh một hồi hư huyễn, nghe được ca ca thanh âm, người mới tin tưởng, mình ôm lấy người đàn ông này, là chân thật tồn tại, mới yên lòng, đắc, thuần gì, chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng, chính là muốn đi chỗ nào, bất luận nơi đó có bao xa, cũng có thể trong nháy mắt liền đạt tới. Lương Mực cùng Chân Bắc Đức đều nghe được chố mắt ngoát mồm, qua một lúc lâu, Chân Bắc Đức mới hỏi, Lạc tiên sinh, vui sướng nói, là thật sự. Cũng không trách Chân Bắc Đức không tin, thuấn di loại công phu này, không chỉ vượt ra khỏi hắn nhận thức, càng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Lạc Phàm cánh tay đem Lương Hân nắm thật chặt, cười nói, Chân gia, ngươi là Lương Hân ông ngoại, cũng chính là ta ông ngoại, vẫn là để cho tên của ta đi. Thuấn di chuyện như vậy, nếu như không tự thể nghiệm một cái, bất luận ta nói thế nào, các ngươi đều là sẽ không tin tưởng. Ngươi là muốn dẫn chúng ta thuấn di về cảng cảng. Lương Mực cùng Chân Bắc Đức cùng kêu lên hỏi, hai người vừa khó có thể tin, lại vô cùng chờ mong. Lạc Phàm gật gật đầu, Lương Hân là bạn gái của ta, tất cả mọi người là người nhà, mang bọn ngươi đồng thời thuấn di, cũng không phải là không thể. Bất quá, ta sẽ thuấn di việc, ta không hy vọng có quá nhiều người biết. Cũng không chờ Lương Mực cùng Chân Bắc Đức nói chuyện, Lạc Phàm nói tiếp, hiện tại, các ngươi đứng ở bên cạnh ta đến, trong lòng suy nghĩ, theo ta đồng thời về cảng cảng Lương Công Quán. Chương 962, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Làm Lạc Phàm mang theo mọi người thuấn di đến Lương Công Quán phía trước đại viện lúc, Lương Hân Lương Mực cùng Chân Bắc Đức đều sợ ngây người. Một cái chớp mắt trước, bọn hắn còn tại khỏe miệng cong cong tử trúc núi, hiện tại đã về tới Lương Công Quán, Lạc Phàm cho cảm giác của bọn họ, thần kỳ hai chữ này đã không đủ để hình dung rồi. Đi, chúng ta đi vào, chờ chút ta phúc hỏi, các ngươi cái gì cũng không cần nói. Lạc Phàm không trực tiếp thuấn di đến Lương Công Quán trong phòng khách đi, chính là sợ Thanh A Phúc dọa cho gặp. Nhìn thấy Lạc Phàm mang theo chúng nữ cùng Lương Hân Lương Mực Chân Bắc Đức ba người xuất hiện ở trong phòng khách, A Phúc rủi rủi con mắt, xác định mình không phải là hoa mắt sau đó kinh hỉ, chấn động, nghi hoặc đồng thời xuất hiện tại trên mặt của hắn. Đây không phải ảo giác. A Phúc vẫn là không thể tin được, tự xem đến là thật sự. Lạc Phàm đưa tay tại A Phúc trên vai vỗ một cái, cười nói, có cảm giác hay không? Lạc Phàm thủ trắng non non mềm, A Phúc lại cảm giác trên bả vai cái tay này, cho hắn một loại chưa bao giờ có trầm trọng cảm giác. Lần này hắn không hoài nghi nữa, lại càng thêm kinh dị, Lạc tiên sinh, điều này sao có thể? Thiếu gia cùng tiểu thư còn có Chân gia, bọn hắn không phải tại khỏe miệng con cong Tân Trúc bên kia sao? Ngươi từ nơi này ra ngoài mới chút thời gian này, chính là cưới chuyên cơ, vẫn là không tới khỏe miệng con cong, làm sao nhanh như vậy liền đem tiểu thư bọn hắn cứu về rồi? Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần biết rằng Lương Hân ở nơi nào, ta liền nhất định có thể cứu bọn họ trở về. Lạc Phàm lảng tránh A Phúc vấn đề, ung dung nói ra. A Phúc cũng là nhạy bén người, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, liền biết Lạc Phàm không muốn nói rõ cứu người chi tiết nhỏ, ngược lại đối Chân Bắc Đức nói, Chân gia, rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám đối Chân gia các ngươi ra tay. Tại khỏe miệng con cong, dám động thủ với ta, còn ai vào đây? Nói tới việc này, Chân Bắc Đức liền căm tức, đường đường cảng cảng hồng môn tam đương ra, lại bị người bắt cóc rồi, cái này muốn nói ra đi, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà rồi. Thanh bang! A Phúc đồng tử bỗng dưng co rút lại, trong mắt tuôn ra bức người hàn mang, Chân gia, có muốn hay không cùng Sở đại đương gia cùng chú ý nhị đương gia nói một tiếng, chúng ta dẫn người đến khỏe miệng còn cong đi, cùng Thanh bang làm lên một hồi. Tại toàn cầu trong phạm vi, Hồng Môn cũng là chỉ đứng sau tay không đảng tồn tại, càng càng Hồng Môn thế lực cố nhiên không thể cùng em mở nước Hồng Môn thế lực đánh đồng với nhau, nhưng yếu cùng khỏe miệng còn cong Thanh bang tách ra một vật tay, còn là sẽ không e ngại, huống chi, nếu là thật không đánh được Thanh bang. Cũng có thể hướng về Hồng Môn tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Chân Bắc Đức không nói gì, nhìn hướng Lạc Phàm. Từ nội tâm hắn tới nói, hắn là chống đỡ A Phúc đề nghị, được Thanh bang trưởng lão bắt góc, tuy rằng được Lạc Phàm cứu trở về, nhưng Chân Bắc Đức vẫn là chứa một bụng hỏa. Hướng về Thanh Long cùng phải Lăng Thiên đi từ trúc núi thời điểm, Chân Bắc Đức cùng Lương Mực đều bị Lạc Phàm gọi tiến trong biệt thự đi rồi, không biết Lạc Phàm dùng cái gì sẽ bỏ qua cho người của Thanh bang, nhưng Lạc Phàm chưa nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bắt góc chuyện cùng Thanh bang không có quan hệ, chỉ là họ trang hành vi cá nhân. Lạc Phàm đi tới trước sofa, ngồi xuống, nói tiếp, nếu quả như thật cùng Thanh bang có quan hệ, còn dùng được các ngươi dẫn người đến khỏe miệng còn cong đi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, A Phúc liền không lại nói rồi, hắn tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Khi biết Lương Hân bị bắt cóc lúc, lấy Lạc Phàm loại kia coi trọng trình độ, nếu như bắt cóc chuyện thật sự liên lụy đến Thanh bang, Lạc Phàm tuyệt không buông tha Thanh bang khả năng. Mọi người đều ngồi xuống đi, đừng đứng đây nữa. Lạc Phàm ngồi không có hình tượng chút nào, cơ hồ là nửa nằm. A Phúc biết, Lạc Phàm nhất định là có lời muốn nói, phòng khách này rộng, hầu như đều là Lạc Phàm bạn gái, Câu Hồn là Lạc Phàm tín nhiệm thủ hạ, Lương Mực là Lương Hân ca ca, Chân Bắc Đức là Lương Hân ông ngoại, mà hắn chỉ là Lương Mực tạm thời bảo tiêu cùng Lương gia tạm thời quản gia, tuy rằng không tính là người ngoài, lại cũng không thể tính là đúng nghĩa người nhà. Lạc tiên sinh, Chân gia, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài nhìn một chút. A Phúc nói xong, liền chuẩn bị lui ra. Chờ đã. Lạc Phàm gọi lại A Phúc, ta muốn nói chuyện thứ nhất, chính là với ngươi có quan hệ. A Phúc sửng sốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá, vẫn chưa xa hơn bên ngoài gì chuyển bước chân. Lạc Phàm nhìn xem A Phúc, nói, ta lần này đến, chính là chuẩn bị mang theo Lương Hân rời đi cảng cảng, bởi như vậy, Lương gia cũng chỉ có Mặc Ca một người chủ trì đại cục, Chân gia tuy rằng cũng ở đây một bên, nhưng vừa đến Chân gia lớn tuổi, thứ hai hắn cũng có chuyện của mình, không thể thời khắc bảo vệ Mặc Ca. Lạc Phàm vừa nói như thế, tất cả mọi người đã minh bạch ý của hắn, nhưng hắn vẫn là nói tiếp đi ra, nếu như ta nói, cho ngươi cả đời đều đi theo Mặc Ca, ngươi có nguyện ý hay không? Tại Lạc Phàm lời còn chưa nói hết thời điểm, A Phúc đã làm ra quyết định, cho nên hắn lập tức liền trả lời, Lương gia là chính lúc buôn bán thế gia, thiếu gia nhân phẩm cũng cho ta quan phúc khâm phục tôn kính, nếu có thể đi theo thiếu gia, là phúc khí của ta. Chỉ là, ta là Chân gia mang ra ngoài, ta là không phải có thể vĩnh viễn đi theo thiếu gia, còn phải do Chân gia đến quyết định. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần A Phúc nguyện ý đi theo Lương Mực, Chân Bắc Đức nơi này là không có vấn đề, Lương Mực là của hắn thân ngoại sinh, Lương Hân vừa rời đi, Lương Mực chính là hắn thân nhân duy nhất, hắn không khả năng không đáp ứng để A Phúc tới bảo vệ Lương Mực, ánh mắt của hắn cũng chứng minh rồi hắn là không có ý kiến. Cho nên, Lạc Phàm không có lại trưng cầu Chân Bắc Đức ý kiến, trực tiếp đối A Phúc nói, ngồi xuống đi, từ nay về sau, ngươi cũng là người một nhà rồi, ta sau đó phải nói việc, cũng không cần phải gạt ngươi. A Phúc ngẩn ngơ, đi theo kích động đến khó mà tự kiềm chế, suýt nữa liền cho Lạc Phàm quỳ. Hắn tại 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều mất, đang bị mấy cái so với hắn lớn hải tử khi dễ thời điểm, được Chân Bắc Đức nhìn thấy, chứa chấp hắn, kể từ lúc đó, không người nào dám lại bắt nạt hắn. Sau đó hắn bái vào Chân Bắc Đức môn hạ, được Chân Bắc Đức truyền thụ cổ võ, người khác vừa thông minh, lại chịu cố gắng, tuy rằng không phải sớm nhất cùng Chân Bắc Đức tập võ, lại là Chân Bắc Đức môn hạ đệ tử trong, thân thủ một người lợi hại nhất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hóa kình cao thủ hàng ngũ. Sau đó, hắn dần dần trở thành Chân Bắc Đức người tín nhiệm nhất. Tại hồng môn bên trong, hắn cũng là phong quang vô hạn nhân vật có tiếng tăm. Nhưng trước kia hết thể phong quang gộp lại, cũng còn kém rất rất xa hiện tại, như thần Lạc tiên sinh, càng khi hắn là người một nhà rồi. Lạc tiên sinh đến tột cùng có bao thần kỳ, A Phúc nghe qua nghe đồn, tại lần trước cứu Lương Hân cứu Lương Mực thời điểm, hắn càng là tràn đầy nhận thức, mà lần này, Lạc tiên sinh dĩ nhiên chỉ dùng không tới thời gian một tiếng, liền đi khỏe miệng cong cong đem Lương Hân bọn hắn cứu trở về, A Phúc có lý do tin tưởng. Lạc tiên sinh liền là chân chính thần tiên. Có thể bị như vậy siêu cấp lớn thần xem là người nhà, đây là A Phúc xưa nay không dám tưởng tượng. A Phúc quá khích động, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ phun trào, càng quên ngồi xuống rồi. Ngồi xuống đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lạc Phàm lần nữa chào hỏi. Chờ A Phúc sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm nhìn về phía Chân Bắc Đức cùng Lương Mực, nói, Chân gia, Mặc ca, ta muốn mang Lương Hân đi thiên hải, không lâu sau đó, ta lại muốn dẫn người rời đi Hoa Hạ. Về phần phải đi nơi nào, thứ cho ta không tiện nói. Đương nhiên, về sau chúng ta vẫn là sẽ trở lại gặp các ngươi, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Lạc Phàm, nếu không có ngươi, ông ngoại cùng vui sướng đều từ lâu không ở trên thế giới này rồi, mà ta cũng còn là một người sống đời sống thực vật, vui sướng có thể đi cùng với ngươi, ta làm yên tâm, cũng thay vui sướng cảm thấy cao hứng, ta như thế nào lại không đồng ý. Lương Mực nói tới làm chân thành. Chân Bắc Đức cũng gật đầu nói, ý nghĩ của ta cùng A Mực như thế. Lương Hân khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ, trong mắt lại tràn đầy không muốn xa rời cùng không bỏ. Lương Mực cùng Chân Bắc Đức đáp ứng sảng khoái, Lạc Phàm tâm tình thật tốt, vui cười hớn hở nói, hiện tại, cũng chỉ còn sót lại một chuyện, Chân gia, Mặc ca, A Phúc, các ngươi đoán không đoán được suất, là chuyện gì. Chân Bắc Đức ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nghi hoặc, làm hiển nhiên, Lạc Phàm không đầu không đuôi tung ra như thế một vấn đề đến, bọn hắn ai cũng đoán không được. Ngược lại là chúng nữ mơ hồ đoán được Lạc Phàm ý nghĩ. Cho các ngươi nhắc nhở một cái, A Phúc, ngươi chỉ là ám kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tại người bình thường trong, cũng coi như là cao thủ, bất quá, nếu như đụng với hơi lợi hại một chút đối thủ, ngươi sẽ không đủ để bảo vệ Mặc ca rồi. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. A Phúc mặt lộ vẻ xấu hổ, tại Chân Bắc Đức môn hạ đệ tử trong, hắn tính là tài năng xuất chúng nhất, tại cảng hồng môn bên trong, ngoại trừ nhị đương gia chú ý Thiên Phong cùng tam đương gia Chân Bắc Đức. Hắn chính là trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất cao thủ, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, thực lực của hắn xác thực không đáng nhắc tới. Chân Bác Đức lại là trong lòng hơi động, mừng lớn nói, Lạc tiên sinh, ngươi là muốn thay A Phúc tăng cao thực lực. Lạc Phàm trong tay thăng cấp đan đến tột cùng có bao thần kỳ, Chân Bác Đức là đích thân thể nghiệm qua, nếu như không phải Lạc Phàm cho hắn một viên thăng cấp đan, hắn bây giờ còn là dừng lại tại hóa kình sơ kỳ. Kinh Chân Bác Đức nhấc lên, A Phúc trong lòng nhất thời bỗng nhiên, Chân Bác Đức được Lạc Phàm tặng cho thăng cấp đan tu vì tiến nhanh chuyện, hắn là biết rõ, lẽ nào? Lạc tiên sinh đây là muốn cũng cho chính mình một viên thăng cấp đan. Nghĩ đến đây, A Phúc một viên trái tim đều cơ hồ yếu đụng tới rồi, hắn đạt đến ám kình hậu kỳ đỉnh phong đã có 2 năm dài đằng đẵng, nhưng đều là không có cách nào tu luyện ra chân khí đến, thậm chí ngưng tụ thiên địa linh khí, liền chính hắn đều không cảm giác được, nếu như Lạc tiên sinh cũng ban cho chính mình thăng cấp đan, vậy mình chẳng phải chính là thỏa thỏa hóa kình cao thủ. A Phúc mang đầy chờ mong nhìn về phía Lạc Phàm, tuy rằng hắn cảm thấy Chân Bác Đức nói cơ bản sẽ không sai, nhưng hắn hay là muốn nghe được Lạc Phàm chính mồm thừa nhận hắn mới an tâm. Đương nhiên, không đem A Phúc thực lực nhắc tới, ta như thế nào yên tâm đi mặc ca an toàn giao cho hắn. Lạc Phàm gật đầu nói. Lạc Phàm lời nói, A Phúc nghe được rõ rõ ràng ràng, trong giây lát này, hắn có loại yếu choáng váng cảm giác, người người đều nhìn vận may giáng lâm, nhưng vận may chân chính nện vào trên đầu hắn thời điểm, hắn trái lại cảm thấy không chân thực. Cái quái gì vậy, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Phụ thân cho mình gọi là gọi quan phúc, A Phúc vẫn cảm thấy danh tự này tục khí cực kỳ. Hiện tại hắn lại không có chút nào cảm thấy tục khí rồi, nếu là không cứ gọi quan phúc, như thế nào lại có thâm hậu như vậy phúc phận. A Phúc thực lực muốn tăng lên, Mạc Ca chính mình cũng yếu nắm giữ thực lực, dù sao A Phúc không thể tại mọi thời khắc đều bảo vệ Mạc Ca. Lạc Phàm lại nói tiếp, ta cũng muốn học võ. Lương Mực vừa mừng vừa sợ, rồi lại có chút bận tâm, ta học được sao? Chương 963, nhiều hơn một đầu kinh mạch. Mạc Ca ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể, lại nói, có ta ở đây. Ngươi chính là không học được, ta cũng có thể giúp ngươi học được. Lạc Phàm nói tới không có chút nào khiêm tốn, nhưng bất kể là Tâu Ngưng các nàng vẫn là Chân Bác Đức, đều không có người hoài nghi Lạc Phàm lời nói. Lương Mực cùng A Phúc đều có tăng cao thực lực cơ hội, Chân Bác Đức lại là vui mừng vừa là hâm mộ, tuy nói hắn đã chiếm được qua thăng cấp đan, từ hóa kình sơ kỳ đột phá đến hóa kình trung kỳ, nhưng người nào lại sẽ ngại thực lực của mình quá cao. Chỉ là, hắn cũng biết thăng cấp đan có bao nhiêu chân quý, dù cho hắn là Lương Hân ông ngoại cũng không tiện mở miệng hướng về Lạc Phàm đòi hỏi. Tuy rằng ta có thể cung cấp trợ giúp, nhưng A Phúc cùng Mạc Ca nội tình đều quá nông cạn, muốn đột phá đến đan sức lực, hiện tại là không thể nào. Lạc Phàm nhìn hướng Chân Bác Đức, cho nên, chân gia thực lực của ngươi cũng cần tăng lên, Mạc Ca nói không chắc có yêu cầu ngươi bảo vệ thời điểm. Chân Bác Đức đại hỉ, hắn thật không tiện mở miệng đòi hỏi thăng cấp đan, nhưng bây giờ là Lạc Phàm chủ động nói ra, vậy hắn sẽ không có lý do cự tuyệt rồi. Hơn nữa, Lạc Phàm ý tứ tựa hồ là muốn đem hắn biến thành đan sức lực cao thủ. Đan sức lực. Muốn nói Chân Bác Đức chưa hề nghĩ tới, đó là giả dối, hắn cũng từng lén lút ước mơ qua đan sức lực cảnh giới, nhưng hắn cũng biết, hắn muốn trở thành đan sức lực cao thủ, đời sau cũng không thể. Chân gia, tu luyện của ngươi tâm pháp, hơi chút cấp thấp chút, A Phúc võ công là theo ngươi học đi, đến bây giờ cũng còn không có đạt đến hóa kình, vấn đề cũng là xuất hiện ở tu luyện tâm pháp thượng. Lạc Phàm thẳng thắn mà nói ra. Chân Bác Đức trong lòng kinh hoàng. Lẽ nào, Lạc tiên sinh không chỉ là phải cho hắn thăng cấp đan, còn muốn đem thần công của hắn tâm pháp truyền cho hắn. Lạc tiên sinh thần kỳ đến khó mà tin nổi, bạn gái của hắn nhóm cũng đều là trong cao thủ, nếu như học Lạc tiên sinh tu luyện tâm pháp, thực lực kia tăng trưởng còn không phải tiến triển cực nhanh tăng nhanh như gió. A Phúc cũng giống như nhau tâm tư, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lạc Phàm sao lại đoán không ra Chân Bác Đức tâm tư, cười hắc hắc, thật không tiện, võ công của ta, chỉ có thể dạy cho bạn gái của ta nhóm. Về phần tu luyện của các ngươi tâm pháp vấn đề, hãy cùng Câu Hồn học đi. Lại làm phiền ngươi rồi. Lạc Phàm nhìn về phía Câu Hồn, có phần xấu hổ, trải qua mấy ngày nay, Câu Hồn cơ hồ là thu môn đồ khắp nơi rồi. Câu Hồn cho Lạc Phàm một cái yên tâm ánh mắt, đi theo vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu đối Lương Mực bọn hắn truyền thụ khởi nội công tâm pháp đến. Lương Mực tuy rằng không giống Lương Hân như thế đã gặp qua là không quên được, nhưng trí nhớ của hắn cũng cường hãn cực điểm, xưa nay chưa có tiếp xúc qua cổ võ hắn, Câu Hồn chỉ nói hai lần, hắn cũng đã nhớ kỹ tu luyện tâm pháp, ngược lại là Chân Bác Đức cùng A Phúc, ba lần qua đi, vẫn là không thể hoàn toàn nhớ kỹ. Đợi được ba người hoàn toàn nhớ kỹ Câu Hồn cổ vũ tâm pháp, đêm đã khuya rồi, Lương Hân mang theo chúng nữ đi nghỉ ngơi, mà Lạc Phàm cùng Câu Hồn, thì lưu ở trong phòng khách đốc xúc Lương Mực bọn hắn tập luyện tâm pháp. Luyện qua mấy lần sau đó ba người họ có thể so với khá quen luyện địa vận chuyển Câu Hồn nội công tâm pháp. Chân Bác Đức cho rằng Lạc Phàm sẽ lấy ra thăng cấp đan đưa cho bọn hắn, lại nghe Lạc Phàm nói ra. Hiện tại, các ngươi chiếu vào vừa nãy học tâm pháp, bắt đầu hấp thu chân khí. Nói xong, vận chuyển tiên chân quyết, bàng bạc năng lượng tinh thuần chân khí, lập tức dồi dào tại Lương Công quán phòng khách. Lập tức được tinh khiết vô cùng chân khí quanh quẩn, Lương Mực ba người họ lấy làm kinh hãi, Chân Bắc Đức trước hết phản ứng lại, lập tức vận hành nội công tâm pháp, tham lam hấp thu Lạc Phàm thả ra chân khí, mà Lương Mực cùng A Phúc cũng theo sát ngưng thần hấp thu chân khí. Trong ba người, Chân Bắc Đức tu là tối cao, hấp thu chân khí tốc độ cũng nhanh nhất. Mà Lương Mực tuy rằng trí nhớ hơn xa Chân Bắc Đức cùng A Phúc, chung quy là lần đầu tiên tập võ, vận chuyển tâm pháp tốc độ chậm hơn rất nhiều, hấp thu chân khí tốc độ cũng phải chậm hơn nhiều. Bất quá, Lạc Phàm thả ra chân khí, cùng ba người hấp thu thừa sức, Chân Bắc Đức cùng A Phúc đồng thời nhanh chóng vận hành nội công tâm pháp, cũng không ảnh hưởng Lương Mực hấp thu chân khí. Sau nửa giờ, Chân Bắc Đức cùng A Phúc đều chậm lại hấp thu chân khí tốc độ, không phải bọn hắn không muốn hấp thu, mà là bọn hắn hiện tại thu nạp đến chân khí đã đạt đến bọn hắn có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa. Ngược lại là Lương Mực, hấp thu chân khí tốc độ chậm chạp, lại vẫn còn tiếp tục vận hành tu luyện tâm pháp, không ngừng đem chân khí thu nạp đến kinh mạch trong đan điền. A Phúc trong mắt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, hắn rốt cuộc chân chính khóa nhập cổ võ cửa lớn, thành hóa kình cao thủ, hơn nữa còn là hóa kình trung kỳ, đã có được sánh vai Hồng Môn nhị đương gia chú ý thiên phong thực lực. Chân Bắc Đức tu vi cũng có bước tiến dài, bất quá, với hắn mong muốn kém xa lắm rồi. Chẳng những không có đột phá đến đan sức lực, liền ngay cả hóa kình hậu kỳ đỉnh phong vẫn là kém một chút, chỉ là dừng lại tại hóa kình hậu kỳ. Hắn tuy rằng tu luyện mấy chục năm cổ võ, nhưng chính như Lạc Phàm từng nói, tu luyện của hắn tâm pháp thực sự quá cấp thấp rồi, kinh mạch cứng cỏi rắn chắc trình độ cũng không hề tăng lên rất nhiều, cũng là cùng phụ thân của Nạ Tạ Lì Ạ Kỳ Dị Khoa phụ sai không nhiều. Đương nhiên, mặc dù là không có như mong muốn đột phá đến đan sức lực, cũng đủ để cho Chân Bắc Đức hài lòng hưng phấn, hóa kình hậu kỳ tu vi tại cảng Hồng Môn chính là nhất là ưu ít tồn tại, cho dù là trước kia đại đương gia buôn lôi thủ Sở Uy cũng chỉ là hóa kình trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Lại trải qua một trận, Lương Mực cũng đình chỉ hấp thu chân khí, dù sao hắn là lần đầu tiên tiếp xúc hoa hạ cổ võ, cuối cùng mạch không có trải qua chân khí rèn luyện, trình độ bền bỉ cũng chính là thường nhân trình độ. Nhưng để Lạc Phàm không tưởng tượng được là Lương Mực rõ ràng cũng khóa nhập hóa cảnh giới, mặc dù chỉ là hóa kình sơ kỳ, nhưng điều này cũng vượt ra khỏi Lạc Phàm dự tính. Lẽ nào, đã biết vị cứu ca, là cái luyện võ thiên tài. Câu hồn cũng là giật mình nhìn xem Lương Mực, một giờ trước vẫn là người bình thường Lương Mực, hiện tại càng biến thành hóa kình cao thủ, cái này nếu như chuyển tới hoa hạ cổ võ giới đi, tuyệt đối là cái quái thai. Cho dù có Lạc tiên sinh cung cấp chân khí, nhưng Lương Mực chưa bao giờ luyện võ qua, hắn kinh mạch có khả năng chứa đựng lượng chân khí, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ hóa kình thực lực a. Chân Bắc Đức cùng A Phúc cũng trợn to mắt. Trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, Lương Mực thực lực là còn so ra kém bọn hắn, nhưng bọn họ luyện đã bao nhiêu năm. Mà Lương Mực lúc này mới chỉ là luyện vài chục phút. Lạc Phàm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bắt lại Lương Mực cổ tay, một tia năng lượng tiến vào Lương Mực trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra lên. Rất nhanh, Lạc Phàm trong mắt liền xuất hiện nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có buông ra Lương Mực thủ, còn đang điều tra. Hai phút sau, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như buông ra Lương Mực thủ, đều là một mặt quái dị mà nhìn Lương Mực. Lạc Phàm, làm sao vậy, phải hay không ta luyện công luyện được vấn đề đến rồi? Lương Mực được Lạc Phàm trành đến sợ hãi trong lòng, lo âu hỏi. Không phải, ngươi chính là hấp thu một cái chân khí mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề. Lạc Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt lại càng là quái dị, chỉ là mặc ca, ta vừa vặn kiểm tra một chút thân thể của ngươi cấu tạo, theo chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thân thể cấu tạo với các ngươi không giống. Lẽ nào, ta... không phải nam nhân. Lương Mực sợ đến mặt đều tái rồi, hắn nhưng là Lương gia duy nhất đàn ông, chả gánh vác kết hôn sinh con kéo dài Lương gia huyết mạch lịch sử sứ mệnh a. Ngươi là nam nhân đặc biệt đặc thù công năng, ngươi đều hoàn toàn bình thường, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Thấy Lương Mực sợ đến biến sắc, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, vẻ kinh dị lại xuất hiện tại trên mặt hắn, ngươi kinh mạch cũng không so với người bình thường rắn chắc, cũng không so người bình thường trắng kiện, theo lý mà nói là không thể nào nhanh như vậy liền nắm giữ hóa kình thực lực. Lạc Phàm ánh mắt từ Chân Bắc Đức cùng A Phúc trên mặt đảo qua, cuối cùng nhìn hướng Câu Hồn, các ngươi có biết hay không, cái này là nguyên nhân gì? Câu Hồn bọn hắn đều lắc lắc đầu, quỷ dị như vậy chuyện, bọn hắn như thế nào lại biết nguyên nhân? Lạc Phàm cũng không hy vọng Câu Hồn bọn hắn trả lời, mình nói đi ra, bởi vì, mặc ca so với chúng ta nhiều hơn một đầu kinh mạch. Chân Bắc Đức bọn hắn giật nảy mình, bọn họ đều là cổ võ tu luyện người. Với thân thể người kinh mạch cũng nhược chỉ trường, Lương Mực càng có thể so với bọn hắn thêm ra một cái kinh mạch đến, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe việc. Cháu ngoại trai trên người lại có bực này dị tượng, Trần Bắc Đức không nhịn được tiến lên nắm lên Lương Mực cổ tay, cẩn thận quan sát lên, rất nhanh, hắn la thất thanh, trời ạ, A Mực trong thân thể, thật sự so với chúng ta nhiều hơn một đầu kinh mạch. Liền Trần Bắc Đức cũng nói như vậy, không nghi ngờ chút nào, Lương Mực là thật sự so với thường nhân thêm ra một cái kinh mạch đến rồi. Câu hồn đột nhiên nhớ tới trước đây tại sư môn thời điểm, từng nghe qua truyền thuyết, không khỏi mặt lộ hãi dị vẻ, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy tuyệt đối không thể. Câu hồn vẻ mặt biến hóa, được Lạc Phàm đã nhận ra, hỏi, làm sao vậy, ngươi có phải hay không biết cái gì? Câu hồn lắc lắc đầu, nói, ta cũng không xác định, Lạc tiên sinh, Lương tiên sinh nhiều ra kinh mạch, là ở cái gì vị trí? Lương Mực khác hẳn với thường nhân cái kia kinh mạch vị trí, Lạc Phàm nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, để Lương Mực xoay người lại, chỉ vào thắt lưng của hắn đi xuống một điểm, nói, liền ở đốc mạch phần cuối, nằm ngang cùng đốc mạch liên kết, khoảng chừng hai đầu lại liên thông eo huyệt dương quan. Địa mạch. Nghe được Lạc Phàm miêu tả, câu hồn ngơ ngác kinh hô, trừng trừng nhìn chằm chằm Lương Mực hông của tế, giống như gặp quỷ rồi bình thường. Lương tiên sinh địa mạch dĩ nhiên đã thông. Chuyện này, điều này sao có thể? Địa mạch. Lạc Phàm nhíu mày, hắn từ nhỏ hay cùng Nguyên Tiêu Vân học tập y thuật, với thân thể người kỳ kinh bát mạch các nơi huyệt vị không gì là không tinh thông, lại chưa từng nghe nói, trong cơ thể con người có một cái kinh mạch gọi địa mạch. Câu hồn ánh mắt, đông nhiên trở nên phiêu hốt, âm thanh cũng biến thành không linh, rất nhiều năm trước đây, lúc ấy, ta còn tại Phá Hư Cung học tập cổ võ, từng nghe đoạn thật dài lao nói về, thân thể của con người bên trong, ngoại trừ lốc mạch, nhân mạch, trùng mạch, đái mạch, dương duy mạch, dương tiểu mạch, âm tiểu mạch cái này 8 cái rõ ràng mạch ở ngoài, còn có 8 cái ẩn mạch. Lạc Phàm cùng Trân Bắc Đức cùng A Phúc đều nghe được chố mắt ngoát mồm, kỳ kinh bát mạch bọn họ đều là biết rõ, nhưng còn có 8 cái ẩn mạch, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Câu hồn nói tiếp, cái này 8 cái ẩn mạch, phân biệt gọi địa mạch, linh mạch, treo mạch, trung mạch, cuốn mạch, ngọc mạch, thiên mạch cùng tiên mạch, cái này 8 cái ẩn mạch, so với 8 cái rõ ràng mạch càng mạnh mẽ hơn, chỉ là ẩn tại thân thể của con người trong. Căn bản cũng không có thể sử dụng, trừ phi cái gì? Lạc Phàm trong đầu một đạo linh quang tránh qua, gấp rút hỏi. Chương 964, ẩn mạch. Trừ phi là, có thể đem ẩn mạch khai phá đi ra, lại như Lương tiên sinh, tuy rằng chưa từng có học qua võ, nhưng bởi vì hắn địa mạch khai phá đi ra rồi, có khả năng chứa đựng chân khí đương nhiên phải so với người khác nhiều hơn, cho nên, Lương tiên sinh năng lực lần thứ nhất học võ, thì đến được hóa kình cảnh giới. Câu hồn giải thích. Cuối cùng lại tăng thêm một câu, đương nhiên, mấu chốt nhất là Lạc tiên sinh cung cấp quần quần không đoạn chân khí, không phải vậy, Lương tiên sinh cho dù linh mạch cùng treo mạch đều khai phá đi ra rồi, cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở thành hóa kình cao thủ, thật giống như bóp tiền to lớn hơn nữa, không có tiền cất đi vào, cũng hay là người nghèo. Phải hay không mỗi người đều có ẩn mạch? Câu hồn nói, Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng, chân khí đối với người khác mà nói là quý giá cực kỳ, mà Lạc Phàm quan tâm là kinh mạch có thể chứa đựng bao nhiêu chân khí. Cái này, ta cũng không biết, ta nghĩ, hẳn là mỗi người đều có đi. Câu hồn không quá xác định mà nói. Lạc Phàm cảm thấy cũng nên là như vậy, mỗi người bình thường đều có rõ ràng mạch, vậy cũng cần phải có ẩn mạch mới đúng, biết rồi ẩn mạch tồn tại, Lạc Phàm an tâm. Đương nhiên, Lạc Phàm hiện tại có nhận không gian đến chứa đựng năng lượng, có hay không ẩn mạch không sao cả, nhưng chả có rất nhiều người yêu cầu a, như cha mẹ của mình cùng bạn gái nhóm. Nếu là có 8 cái ẩn mạch đến chứa đựng chân khí, lại tăng thêm nhược hóa bản nhận không gian, cho dù về sau không tìm được mẫu càn khôn đại, cũng thỏa thỏa đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, thậm chí đột phá đệ cửu trọng đều có khả năng. Người có biết hay không, muốn như thế nào mới có thể thanh ẩn mạch khai phá đi ra? Lạc Phàm hỏi, đây là mấu chốt của vấn đề. Trân Bác Đức cùng A Phúc cũng đầy hàm mong đợi nhìn xem câu hồn, chiếu câu hồn nói, mỗi người đều có 8 cái ẩn mạch, nếu như bọn hắn ẩn mạch cũng khai phá đi ra, thực lực hội họp lên tới dạng gì cảnh giới. Lương Mực chỉ là khai phá ra một cái địa mạch, liền có thể từ người bình thường nhảy một cái mà thành hóa kình cao thủ, nếu như 8 cái ẩn mạch toàn khai, đến tột cùng hội khủng bố đến mức nào. Để mọi người thất vọng là, câu hồn lắc lắc đầu, nói, đoạn thật dài luôn từ Phá Hư Cung một cái di tích thời thượng cổ trong, ngẫu nhiên đạt được nửa quyển sách cổ kinh, mới biết thân thể có ẩn mạch, đáng tiếc, cái kia nửa quyển sách cổ kinh chỉ nói thân thể có 8 cái ẩn mạch, làm sao khai phá lại chưa nói cùng. Phá Hư Cung tại cổ vũ môn trong phái, chỉ là một cái trung tiểu môn phái, đoạn thật dài lao biết ẩn mạch tồn tại sau đó một mực chuyên tâm nghiên cứu khai phá ẩn mạch, đừng nói là khai phá xong 8 cái ẩn mạch, mặc dù là như Lương tiên sinh như vậy, chỉ khai phá xuất một cái địa mạch đến, cái kia Phá Hư Cung cũng chắc chắn trở thành cổ võ giới đứng đầu nhất môn phái. Câu hồn nói xong, than nhẹ một tiếng nói, tiếc là, thẳng đến đoạn thật dài ra đi thế, hắn cũng không thể nghiên cứu ra khai phá ẩn mạch phương pháp đến, cho dù là chỉ khai phá một cái địa mạch. Đoạn Thật Dài luôn phá hư cung đệ nhất cao thủ, y thuật tại cổ võ giới cũng là đứng trên tất cả, liền hắn đều không thể tìm ra khai phá ẩn mạch phương pháp, phá hư cung những người khác, thì càng không cần suy nghĩ. Câu hồn thổn thức không ngớt, nói tiếp, cho nên, phá hư cung mặc dù biết thân thể còn có 8 cái ẩn mạch, lại là bó tay hết cách. Không ngừng câu hồn phiền muộn, Lạc Phàm bọn hắn càng là thất vọng. Nhưng là, Mặc Ca địa mạch là làm sao mở? Lạc Phàm vẫn là không cam tâm, nếu như biết rồi khai phá ẩn mạch biện pháp, hắn quan tâm người, cũng có thể tại trong khoảnh khắc biến thành cao thủ tuyệt đỉnh. Lương Mực rõ ràng mở ra địa mạch, câu hồn cũng không thể nào hiểu được, nhìn về phía Lương Mặc Vân nói, Lương tiên sinh, ngươi là ta biết rõ, một cái duy nhất mở ra địa mạch người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Mực gương mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói ẩn mạch địa mạch những này, ta làm sao sẽ mở ra ẩn mạch, lúc nào mở, ta cũng không biết. Trong lòng mọi người mới mọc lên một tia hy vọng, nhất thời lại tan vỡ. Bất quá nghĩ cũng phải, Lương Mực trước đó căn bản không biết một chút võ công, liền kinh mạch những này hắn đều không hiểu rõ lắm, thì lại làm sao hiểu được khai phá ẩn mạch. Lạc Phàm vốn là rất thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ có chủ ý, phá hư cung kia cái gì Đoạn Thật Dài lão, nghiên cứu không ra khai phá ẩn mạch biện pháp, không có nghĩa sẽ không người có thể nghiên cứu ra. Vân Mộng Tiên Cảnh ở 3 vị thiên tài trong thiên tài, một vị có thể từ tiền trần quyết bên trong lĩnh ngộ ra y thuật thần kỳ, một vị nghiên cứu ra khiến người ta khó có thể tin nhận không gian, một vị khác càng là luyện chế được có thể thay đổi thân thể thể chất nghịch thiên đan dược, có của mình 3 vị cha mẹ tại, yếu nghiên cứu ra khai phá ẩn mạch biện pháp, nghĩ đến thật là chắc chắn. Thực sự không được, đến lúc đó Thanh Lương Mực mang tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi, có như thế một cái sẵn có khai phá địa mạch đối tượng nghiên cứu, tuyệt đối có thể tìm tới khai phá ẩn mạch phương pháp xử lý. Đương nhiên, tại chưa thành công trước đó, Lạc Phàm là sẽ không nói ra ẩn mạch chuyện, chúng ta trước tiên không thèm quan tâm hắn, Mặc Ca cùng A Phúc, các ngươi trước tiên cùng câu hồn ra ngoài, Mặc Ca là đã có hóa kình tu vi, nhưng còn cần học tập tranh đấu kỹ xảo, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi, câu hồn dạy các ngươi một đêm này. Câu hồn 3 người bọn họ sau khi đi ra ngoài, Chân Bác Đức nói, vị này câu hồn tiên sinh tu luyện tâm pháp, xác thực so với ta thì ra là tâm pháp cao minh hơn nhiều lắm, nghĩ đến võ công của hắn chiêu thức, cũng cực kỳ tinh diệu, nếu không, ta cũng đi học một ít. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, Chân gia, lấy võ công của ngươi nội tình, học những chiêu thức kia không phải là cái gì việc khó, hiện tại, trước tiên cần phải để tu vi của ngươi đạt đến đan sức lực cảnh giới. Đan sức lực. Chân Bác Đức giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm không hề trả lời, như quỷ mị xuất hiện tại Chân Bác Đức trước mặt, một trưởng vô hướng về Chân Bác Đức ngực, Chân Bác Đức lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Sắt, cái này lao đầu làm cho thê thảm như vậy, khiến người ta nghe thấy được, còn tưởng rằng là được bạo cúc vẫn là thế nào. Sau một tiếng, Chân Bác Đức thành công đột phá đến đan sức lực sơ kỳ, tại cảng Hồng Môn bên trong, hắn chính là không thể tranh cãi đệ nhất cao thủ, chính là phóng tới Hồng Môn tổng bộ đi, hắn cũng gần bằng với Lưu Tâm Vũ cùng Lưu Thương Lan. Nếu như Lạc Phàm không là của mình ngoại tôn nữ tế, Chân Bác Đức liền muốn cho Lạc Phàm quỳ, đang muốn hướng về Lạc Phàm biểu đạt cảm kích, Lạc Phàm lại không khách khí khiến hắn ra ngoài cùng câu hồn học võ công rồi. Từ lần trước rời đi cảng sau đó Lạc Phàm sẽ không có thấy Lương Hân rồi, nhớ tới bề ngoài thanh lệ nội liễm Lương Hân, ở trên giường lại là cảm xúc mãnh liệt phân tán, Lạc Phàm trong lòng trực dương, lập tức nhắm mắt lại cảm giác Lương Hân ngủ ở chỗ nào. Rất nhanh, Lạc Phàm liền mở mắt ra, gương mặt phiền muộn. Lương công quán phòng ngủ nhiều như vậy, Lương Hân lại cùng tiểu hồ tiên nạ tạ lì ạ chen lại với nhau, nếu là không có tiểu hồ tiên tại, đoán chừng có thể cùng Lương Hân cùng nạ tạ lì ạ chơi tam quốc sát. Phòng khác bên trong, đều là 3 cái 4 cái chen một gian phòng ngủ, Lạc Phàm đã minh bạch, chúng nữ nói rõ chính là muốn hắn tối hôm nay phòng không gối chiếc. Xoa một chút, cho ca nhớ kỹ, trở về thiên hải sau đó xem ca mang lên huynh đệ, làm sao thu thập các ngươi. Cuối cùng, Lạc Phàm nghiến răng nghiến lợi mang theo huynh đệ tiến vào một gian khoảng không khách nằm. Ngày thứ 2 ngày mới sáng, Lạc Phàm đã rời giường, trong lòng nhớ kỹ muốn về thiên hải, thời điểm vừa đến Lạc Phàm liền sẽ tự động tỉnh lại. Đi tới phòng khách, Chân Bác Đức bọn hắn đã ngồi ở trong phòng khách rồi. Kỳ thực bọn hắn rất muốn lại cùng câu hồn học chút tuyệt chiêu, nhưng bọn họ biết Lạc Phàm đám người liền đem rời đi cảng, rất sớm liền lên đến rồi. Mấy phút sau, chúng nữ lần lượt đi tới phòng khách, Lương Hân vốn là đối Chân Bác Đức cùng Lương Mực khá là không bỏ. Nhưng vừa nhìn thấy Chân Bác Đức mặt mày hường hào, khí thế bên trong ngưng, mà Lương Mực anh khí bừng bừng, nho nhã bên trong lộ ra mạnh mẽ, không khỏi đại hỉ. Ông ngoại, người lẽ nào đã là đan sức lực cao thủ? Lương Hân tiên trần quyết đã là đệ tam trọng, thực lực còn tại Chân Bác Đức bên trên, một mắt liền nhìn ra Chân Bác Đức tu vi tiến cảnh. Tất cả đều là Lạc Phàm công lao. Chân Bác Đức trong mắt tràn đầy cảm kích. Lương Hân đương nhiên biết, của nàng ông ngoại có thể có tu vi bây giờ, tất cả đều là Lạc Phàm kết tác, nhưng Lương Mực lại đã đạt tới hóa kình cảnh giới, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Ca ca, ngươi bây giờ cũng đã là hóa kình cao thủ. Thật nhìn không ra, ca ca ngươi dĩ nhiên là thiên tài võ học. Lương Mực vừa vận luyện võ trở về, ngực đang tự một lời hào khí, được Lương Hân như thế khen một cái, nhất thời có chút ngượng ngùng, vui sướng. Ta nơi nào tính được là thiên tài gì, tất cả đều là Lạc Phàm cho ta đầy đủ chân khí, mặt khác, nghe nói là ta mở ra cái gì địa mạch. Địa mạch? Ngươi địa mạch mở ra? Từ trước đến giờ Thanh Nhã Vân Hy bình tĩnh nhìn xem Lương Mực, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi dị. Thấy Vân Hy lớn như vậy phản ứng, Lương Mực choáng váng, chúng nữ cũng đều choáng váng, chỉ có Dai Dai nhỏ giọng hỏi Diệp Tâm Tư, mụ mụ, cái gì là địa mạch? Ta làm sao không có nghe Thiết Thủ Thúc Thúc đã nói? Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, một phát bắt được Vân Hy thủ, Vân Hy, ngươi cũng biết ẩn mạch chuyện. Vân Hy còn tại khiếp sợ ở trong, đối Lạc Phàm nói, ngươi trước chờ chờ, ta kiểm tra một chút xem hắn có phải không thật sự mở ra địa mạch. Vân Hy chỉ duỗi ra một ngón tay, khoác lên Lương Mực trên mạch môn, mấy giây sau đó trong mắt hai dị vẻ càng đồng, run giọng nói, trong truyền thuyết mở ra địa mạch người, lại bị ta cho gặp được. Tâu Ngưng các nàng cũng không biết địa mạch là vật gì, thấy Vân Hy như vậy kích động, đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Mà Câu Hồn mấy người bọn họ, trong mắt đều lộ ra nét mừng, Vân Hy nếu biết địa mạch, người có thể hay không biết khai phá ẩn mạch phương pháp. Lạc Phàm mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền biết không thể. Nếu như Vân Hy biết khai phá ẩn mạch phương pháp, người đã sớm đem mình ẩn mạch cho khai phá đi ra rồi, nhưng là, Vân Hy kinh mạch tuy rằng cứng cỏi cực kỳ, cũng không giống Lương Mực như thế, thêm ra một cái kinh mạch đến. Lương Mực ngơ ngác nhìn xem Vân Hy, không hiểu cái này thiên tiên vậy nữ tử, biết mình nhiều hơn một đầu kinh mạch, kích động như thế làm gì. Vừa vặn Dai Dai cùng Tâm Tư Thế Tỷ nói cái gì, ngươi có biết hay không? Vân Hy âm thanh có phần gấp gáp, vừa hỏi xong liền ngừng hô hấp, chờ Lương Mực trả lời. Ta vừa vặn không chú ý nghe. Lương Mực lắc đầu, vừa nãy Vân Hy biểu hiện quá mức dị thường, sự chú ý của hắn tất cả Vân Hy trên người rồi. Nghe được Lương Mực trả lời, Vân Hy trên mặt che kín thất vọng cùng tiếc nuối, ngơ ngác đứng đấy, thật lâu không nổi. Vân Hy tỷ, làm sao vậy? Nhìn thấy Vân Hy thất lạc bộ dáng, Lương Hân trong lòng có phần thấp thỏm. Vân Hy lắc lắc đầu, không nói gì, qua một lúc lâu, lại nhìn Lương Mực một mắt, trong ánh mắt tiếc hận, ai nấy đều thấy được. Vân Hy, ngươi không sao chứ? Lạc Phàm mơ hồ đoán được Vân Hy thất vọng nguyên nhân. Không có chuyện gì, chúng ta đi trước Thiên Hải lại nói. Vân Hy ánh mắt, cuối cùng từ Lương Mực trên mặt rời đi. Chương 965, khai phá ẩn mạch. Cùng Chân Bác Đức cùng Lương Mực cáo biệt sau đó Lạc Phàm mang theo chúng nữ cùng Câu Hồn, về tới Thiên Hải, Câu Hồn đi Huy Hoàng quán rượu lớn cùng Thiết Thủ bọn hắn hội hợp, Lạc Phàm bọn hắn thì trở về Thúy Vi Sơn biệt thự. Tiến vào biệt thự, Lạc Phàm liền đem Vân Hy kéo đến bên người, hỏi, Vân Hy, ngươi cũng biết ẩn mạch. Vân Hy gật đầu, đem ẩn mạch nói một lần, cùng Câu Hồn nói cũng gần như. Chúng nữ nghe nói người trên người còn có 8 cái ẩn mạch, hơn nữa cái này 8 cái ẩn mạch so với 8 cái rõ ràng mạch càng mạnh mẽ hơn, đều kinh ngạc đến sững sờ. Vân Hy, ngươi có biết hay không, làm sao mới có thể đem ẩn mạch khai phá đi ra? Lạc Phàm đoán chừng, Vân Hy là không thể nào biết khai phá ẩn mạch phương pháp, cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Chúng nữ cũng đều mang đầy chờ mong nhìn xem Vân Hy, nếu như Vân Hy biết khai phá ẩn mạch phương pháp xử lý, các nàng kia tùy tiện lái lên mấy cái ẩn mạch, thực lực liền lại có thể đạt được tăng lên cực lớn rồi. Bất quá, các nàng cũng cùng Lạc Phàm như thế, không ôm cái gì hy vọng, bởi vì Vân Hy của mình ẩn mạch đều không có khai phá. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Vân Hy dĩ nhiên gật gật đầu. Vân Hy, ngươi biết khai phá ẩn mạch phương pháp. Lạc Phàm kích động đến nhiệt huyết cuồn cuộn, thanh đem Vân Hy ôm vào trong lòng. Vân Hy dịu ngoan địa nằm ở Lạc Phàm ngực, ngưỡng mặt lên đến, trên mặt lại không có nửa điểm hưng phấn, từ tốn nói, khai phá ẩn mạch phương pháp, ta là biết, nhưng là, cái kia căn bản cũng không khả năng. Không có gì là không thể. Lạc Phàm cản lại Vân Hy lời nói, ngươi trước nói nghe một chút. Mặc dù biết Lạc Phàm làm thần kỳ, Vân Hy nhưng vẫn là không có chút nào lạc quan, khai phá ẩn mạch, biện pháp duy nhất, chính là dùng đan dược, tỉ như khai phá địa mạch, liền muốn dùng hóa dương đan, khai phá linh mạch, yêu cầu bách thảo thanh linh đan, mà yếu khai phá treo mạch, liền muốn trường sinh đan, khai phá trung mạch, muốn chính là tu tâm tiên đan. Về phần phía sau cùng mạch ngọc mạch thiên mạch tiên mạch, cần gì đan dược, ta cũng không biết. Tuy rằng Vân Hy chỉ nói 4 vị trí đầu mạch khai phá phương pháp, nhưng Lạc Phàm cùng chúng nữ đều là vui mừng khôn xiết, Lương Mực chỉ là mở ra một cái địa mạch, liền có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nếu như khai phá xuất 4 cái ẩn mạch đi ra, cái kia được có bao nhiêu người tiên. Lạc Phàm thậm chí đang nghĩ, bốn cái ẩn mạch thêm vào nhược hóa bản nhận không gian, chí ít có thể bảo đảm cha mẹ cùng bạn gái nhóm tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng. Vân Hy, ngươi nói Hóa Dương đan, Bách Thảo Thanh Linh đan những đan dược này, nơi nào mới có? Lạc Phàm vừa hỏi xong, liền biết mình hỏi cái rất ngốc vấn đề. Vân Hy nếu như biết nơi nào có khai phá ẩn mạch đan dược, đã sớm đi tìm kiếm rồi. Không có. Vân Hy trả lời ngắn gọn. Lạc Phàm bọn hắn đều sửng sốt, Vân Hy không có nói không biết, mà là nói thẳng là không có. Làm sao ngươi biết? Sửng sốt vài giây, Lạc Phàm mới nghi hoặc mà hỏi. Chúng nữ đều là một trận thất vọng, Vân Hy đều là vẻ mặt như thường, bình tĩnh nói, đầu tiên, yếu luyện chế khai mạch đan, chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế, nhưng là, theo sư phụ ta nói, luyện đan sư đã sớm tuyệt tích rồi, người từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính luyện đan sư. Luyện đan sư? Cha ta đã từng luyện chế ra có thể thay đổi ta thể chất đan dược, hắn phải hay không luyện đan sư? Lạc Phàm là lần đầu tiên nghe nói luyện đan sư, theo bản năng liền nghĩ đến của mình thiên tài lão ba ạ lạ thêm cây dâu. Cha phải hay không luyện đan sư, ta không biết, ta chỉ nghe sư phụ đã nói, chân chính luyện đan sư, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, như Vân Mộng Sơn thượng những linh dược kia, nếu như trực tiếp ăn đi, hiệu quả là một, nhưng đi qua luyện đan sư luyện chế thành đan dược, hiệu quả liền sẽ biến thành 10 thậm chí là 100, có lẽ chả càng nhiều. Nói tới luyện đan sư, Vân Hy rốt cuộc đã có một chút tiểu hứng phấn. Lạc Phàm mừng lớn nói, phải biết cha ta phải hay không luyện đan sư, vậy còn không đơn giản. Các loại đi Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Các cạc, nếu như ba ta là luyện đan sư, đến lúc đó đại lượng luyện chế Hóa Dương đan, Bách Thảo Thanh Linh đan những đan dược này, đem mọi người ẩn mạch đều cho mở ra. Vân Hy rồi lại trở nên tỉnh táo, lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, cho dù cha là luyện đan sư, cũng không có đan phương. Luyện chế đan dược, cần gì linh dược, các loại linh dược tỷ lệ là bao nhiêu, cũng không thể xuất nửa điểm sai lầm, bằng không, hiệu quả của đan dược suy yếu rất lớn, thậm chí còn có khả năng khởi tác dụng ngược lại. Lạc Phàm ngây người, nguyên lai luyện đan không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chả có chú ý nhiều như vậy, không trách, lúc trước thiên tài lão ba luyện chế có thể thay đổi thể chất đan dược thời điểm, không thể luyện chế nhiều mấy viên đi ra. Tô Ngưng Linh cơ hơi động, nói, ba mẹ bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, đan phương cũng là người nghiên cứu ra, có lẽ bọn hắn cũng có thể nghiên cứu ra khai mạch đan dược đan phương đâu này. Đúng, bằng bọn hắn tam đại thiên tài, yếu nghiên cứu ra khai mạch đan dược đan phương, khẳng định không phải việc khó. Lạc Phàm con mắt lại sáng. Chúng nữ đều tin tưởng, ạ là thêm cây dâu nguyên tiêu vân vân bích ba người bọn họ, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra khai mạch đan dược hiểu rõ đan phương đến, các nàng phảng phất đã thấy khai phá ẩn mạch ánh dạng đông. Nhưng mà, Vân Hy vẫn là không có chút rung động nào, từ tốn nói, cha bọn hắn có lẽ còn thật sự có thể nghiên cứu ra đan phương đến, bất quá, yếu luyện chế khai mạch đan dược, vậy còn là không thể nào. Mọi người vui sướng đều cứng ở trên mặt, ạ là thêm cây dâu có thể là luyện đan sư. Đan phương cũng có thể nghiên cứu ra, còn có cái gì không thể nào. Nếu như là những đan dược khác, có đan phương cùng luyện đan sư là có thể, nhưng khai phá ẩn mạch đan dược, căn bản cũng không có tài liệu, làm sao luyện đan. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc, Vân Hy nói tiếp. Mọi người cái này mới nhớ tới, cho dù có đan phương cùng luyện đan sư, không có tài liệu luyện đan cũng là toi công, không phải có câu nói, không bột đấu gột nên hồ sao. Lạc Phàm lại không cho là đúng, nói, Vân Hy. Luyện chế khai mạch đan cần thứ gì tài liệu? Không có tài liệu ta cũng có thể đi thu thập, nhận không gian tài liệu khó tìm như vậy cũng đều thu thập đủ rồi, ta liền không tin, khai mạch đan tài liệu so với nhận không gian tài liệu còn khó hơn tìm. Xem Lạc Phàm tự tin tràn đầy dáng vẻ, Vân Hy không đành lòng đả kích hắn, do dự một chút, vẫn là nói ra, Lạc Phàm, nhận không gian tài liệu tuy rằng khó tìm, nhưng đều là tồn tại, nhưng khai mạch đan dược tài liệu, căn bản sẽ không có, ngươi như thế nào đi tìm? Lạc Phàm ngây người. Vân Hy nói không sai không, nếu như trên đời căn bản lại không tồn tại đồ vật, hắn dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng tìm được. Vân Hy, luyện chế khai mạch đan dược, đến tột cùng cần thứ gì đồ vật? Lạc Phàm không cam lòng hỏi. Vân Hy hướng Lạc Phàm bất đắc dĩ cười cười, người biết, không nói ra để Lạc Phàm triệt để hết hy vọng, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Vân môn cổ tạ bên trong, chỉ nhớ tải luyện chế Hóa Dương đan tài liệu, ước chừng có mười mấy loại, bởi vì vậy cũng là chút không tồn tại đồ vật. Ta cũng không có đặc biệt đi nhớ, không nói những cái khác, riêng là trong đó ngàn năm long tiên căn, còn có địa hỏa xuyên tâm liên, Vân Mộng tiên cảnh liền tuyệt đối không tồn tại. Lạc Phàm từ nhỏ đi theo Nguyên Tiêu Vân học y dì, hầu như hết thể dược thảo hắn đều nhận thức, nhưng Vân Hy chỗ nói long tiên căn xuyên tâm liên, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Vân Hy, Vân Mộng tiên cảnh không có, có thể hay không ngươi nói những tài liệu này, đều là trưởng trên địa cầu. Lạc Phàm liền nghĩ tới nhẫn không gian tài liệu việc. Vân Hy không chút nghĩ ngợi lắc đầu, người có ẩn mạch chuyện, không chỉ Vân Môn biết, Ngộng Y Hiệp Môn cũng biết, hơn nữa nghe nói, Ngộng Y Hiệp Môn hưu hóa dương đan đan phương, cũng biết bách thảo thanh linh đan tài liệu, Vân Môn cùng Ngộng Y Hiệp Môn, đều là từ địa cầu đi qua, nếu như trên địa cầu có khai mạch đan tài liệu. Người hiểu ý của ta không? Lạc Phàm bọn hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Vân Hy ý tứ, khai phá ẩn mạch, đối tu tiên giả tới nói ý nghĩa phi phàm, cho dù không có luyện đan sư, hóa dương đan bách thảo thanh linh đan tài liệu, Vân Môn cùng Ngộng Y Hiệp Môn những tu tiên đó tiền bối, cũng tuyệt không buông tha đạo lý. Có thể hay không ngàn năm long tiên căn những này, vốn là gạt người. Lạc Phàm trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra: "Nếu long tiên căn xuyên tim liên căn vốn không tồn tại, vậy còn nói cái gì hóa dương đan? Đây không phải lừa gạt người chơi gì không?" "Thế thì không hẳn." Vân Hy hủy bỏ Lạc Phàm suy đoán, thời kỳ viễn cổ cần phải có tu tiên giả, thậm chí còn có luyện đan sư, có lẽ khai mạch đan tài liệu đều bị bọn hắn lấy sạch rồi, cũng có khả năng theo thời gian trôi đi, những kia nguyên bản tồn tại vật chủng, sớm tại ngàn năm trước đó cũng đã diệt tuyệt. Bất luận Vân Hy nói có phải không thật sự, Lạc Phàm muốn thông qua khai phá ẩn mạch, đến tăng lên cha mẹ cùng bạn gái nhóm tiên trần quyết tiến cảnh con đường này, xem ra đều là không thể thực hiện được. Không đúng. Lạc Phàm suýt chút nữa nhảy lên, nếu như luyện chế hóa dương đan tài liệu đã tuyệt tích rồi, cái kia mặc ca địa mạch lại là làm sao mở. Chúng nữ trong lòng lại dâng lên hy vọng. Lạc Phàm nói không sai, lương mực địa mạch mở ra, vậy thì cho thấy, mở địa mạch tài liệu, trên thế giới này là tồn tại. Vân Hy lại là gương mặt bình tĩnh, nói, lương mực mở ra địa mạch, cũng không phải dùng hóa dương đan mở, mà là thiên khai. Cái gọi là thiên khai, chính là trời sinh mở ra địa mạch. Thấy mọi người nghi hoặc, Vân Hy tiếp lấy giải thích, địa mạch thiên khai người, hiếm thấy, nhưng cũng vẫn phải có. Nghe sư phụ nói, Vân Môn cùng Ngộng Y Hiệp Môn những độ kiếp đó thành công tiền bối, đều là thiên khai địa mạch. Vân Hy vừa nói như thế, Lạc Phàm liền trợn tròn mắt, nếu như lương mực là ăn cái gì kỳ quái đồ vật mới mở địa mạch, tin tưởng ạ là thêm cây dâu bọn hắn có thể nghiên cứu ra, nhưng đặc biệt người ta địa mạch trời sinh chính là mở ra, chả nghiên cứu cái giam a. Bất quá, khai phá ẩn mạch, cũng chính là cho Lạc Phàm cung cấp một cái dòng suy nghĩ mà thôi, thực sự không được, trời cũng sụp không tới, chỉ cần tìm được mẫu càn khôn đại, cha mẹ cùng bạn gái của mình nhóm, tiên trần quyết như thế thỏa thỏa đạt đến đệ bắt trọng. Vân Hy, trước đó ngươi thấy Mặc Ca mở ra địa mạch, phải hay không động thu Mặc Ca làm đồ đệ ý nghĩ? Lạc Phàm không lại xoắn suýt khai phá ẩn mạch chuyện rồi. Vân Hy gật gật đầu, không có phủ nhận, địa mạch thiên khai người, mấy trăm năm qua Vân Mộng tiên cảnh đều chưa từng xuất hiện một cái, người như vậy tu tiên, khẳng định có thể đạt đến độ kiếp cảnh giới, chỉ tiếc, lương mực căn bản không có tu tiên thiên phú, lãng phí hắn thiên khai địa mạch rồi. Thấy Vân Hy tiếc nuối dáng vẻ, Lạc Phàm cười hắc hắc, kỳ thực, cho dù Mặc Ca có tu tiên thiên phú, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi thu hắn làm đồ. Lương Hân sững sờ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, là không phải là bởi vì hắn là ta ca ca, nếu như Vân Hy tỷ thu rồi hắn làm đồ đệ, mọi người bối phận liền rối loạn. Ê! Cái này ta còn thực sự không cân nhắc qua. Lạc Phàm ngớ ngẩn. Lương Hân lập tức liền không làm nữa, nếu không phải nguyên nhân này, vậy ngươi tại sao không cho Vân Hy tỷ dạy ta ca ca? Bởi vì Mặc Ca là cái nam, Vân Hy là ta lão bà, tại sao có thể thu cái nam đệ tử? Chương 966, Cao Lan Trúc Cơ. Chúng nữ đều là không còn gì để nói, nguyên lai Lạc Phàm không cho Vân Hy thu lương mực làm đồ đệ, cũng bởi vì lương mực là cái nam nhân. Bất quá, các nàng cũng đều biết Lạc Phàm tính tình, thầy cho trong lúc đó truyền thụ võ công, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ra thị thân cận thời điểm, lấy Lạc Phàm tính cách, đó là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mà xem Vân Hy đối địa mạch thiên khai người hiếm lạ trình độ, nếu như lương mực có tu tiên thiên phú, người nhất định sẽ liều lĩnh thu lương mực làm đồ đệ. Lúc ấy, cùng Lạc Phàm trong lúc đó nhất định sẽ có tranh chấp. Nghĩ tới đây, chúng nữ đều âm thầm may mắn, cũng may lương mực không tự mở ra địa mạch, nhưng không có tu tiên thiên phú, nếu không, nói không chắc thực sẽ sinh ra sóng gió gì đến. Lạc Phàm nhìn xem chúng nữ biểu hiện, đoán được trong lòng các nàng suy nghĩ, không khỏi âm thầm buồn cười. Xoa một chút, Mặc Ca là Lương Hân thân ca ca, lẽ nào ca còn có thể làm thịt hắn sao? Nếu như Mặc Ca thật có tu tiên thiên phú, ca như thế nào lại ngăn cản hắn tu tiên? Đương nhiên, để Vân Hy đến dạy hắn, ca nhất định là không đáp ứng, cho dù hắn là ca cứu ca cũng không được. Bất quá, hỗn độn trên cánh đồng hoang còn có một cái ma tôn, nếu như ca khiến hắn giáo Mặc Ca, hắn dám không đáp ứng. Bất quá, Lạc Phàm cũng không nói ra, a a cười nói, Vân Hy, không thu hoạch mới đồ đệ, nhưng ngươi lao đồ đệ còn đang chờ chúng ta cho nàng đưa chút cơ dịch đi qua. Các lao bà, có muốn cùng đi hay không tiên trần tập đoàn, chờ Cao Lan chút cơ sau khi thành công? Mọi người đi Huy Hoàng quán rượu lớn ăn một bữa cơm. Nạ Tạ Lì Ả cùng Lương Hân đều là lần đầu tiên tới Thiên Hải, hơn nữa, lần này là Lạc Phàm hết thảy bạn gái toàn bộ tề tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là yếu khánh chúc một cái. Bởi vì Nạ Tạ Lì Ả cùng Lương Hân đều phải nhìn xem Thiên Hải, Lạc Phàm bọn hắn cũng là không sử dụng thuấn di, lái xe đi Tiên Trần tập đoàn. Đi tới Tiên Trần tập đoàn cửa vào, mấy cái đứng môn bảo an đều tiến lên đón, trong đó có Thương Tiểu Ba, nhìn thấy Lạc Phàm dẫn theo mười mấy mỹ nữ đến, trong đó còn có một cái tóc vàng mắt xanh gợi cảm gái Tây. Hàng này con ngươi đều nhanh rơi ra đến rồi. Còn lại mấy cái bảo an nhìn thấy chúng nữ cũng đều cảm giác kinh diễm đến bạo, nhưng bọn họ đều nhận ra Cao Nhã Khiết tầng mộng toa các nàng, ánh mắt thật cũng không tựa Thương Tiểu Ba cản rỡ như vậy. Đột nhiên, Thương Tiểu Ba kêu lên, ngao ngao, con mắt của ta làm sao vậy, nhìn lên mơ hồ như vậy. Ai ra, xảy ra chuyện lớn, lao tử con mắt cái gì đều không thấy được. Lạc Phàm nhìn sang Thương Tiểu Ba, không hề che giấu chút nào trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác. Hướng mặt khác hai bảo vệ nói, Thương bảo an ánh mắt tạm thời mù một ngày, các ngươi dìu hắn nghỉ ngơi đi thôi. Nha, đúng rồi, nói cho Trúc Bộ trưởng, đây coi như là bỏ bê công việc, nên như thế nào xử phạt theo như quy củ đến. Lạc Phàm nói xong, mang theo chúng nữ liền đi về phía trong. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Thương Tiểu Ba rõ ràng con mắt của mình vì sao lại xảy ra vấn đề, không khỏi buồn bã hô lên, Lạc đại đại, ta sai rồi. Ta không nên nhìn loạn nữ nhân của ngươi. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Dắt dịu lấy Thương Tiểu Ba cái kia tiểu bảo an, liếc mắt nhìn vào trong, khuyên nhủ, Thương ca, đừng kêu rồi, Lạc đại đại bọn hắn đã nghe không được, ta nói ngươi cũng là, Lạc thật to nữ nhân, ở đâu là chúng ta có thể tùy tiện nhìn. Lạc Phàm bọn hắn đi tới lầu 9, đúng dịp thấy Tiểu Ngọc từ Cao Lan phòng làm việc đi ra. Tiểu Ngọc đâm vào một thân màu đậm mặc đồ chức nghiệp, hoàn toàn có cao cấp thành phần tri thức phong độ, tao nhã, đại khí mà cao quý, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, mừng rỡ trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt nàng. Hoan hô một tiếng, người cũng nhảy lên, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Đi theo đột nhiên xoay người, đẩy ra Cao Lan cửa phòng làm việc, lớn tiếng nói, Cao Tổng, Lạc Phàm, ca bọn hắn tới. Nói xong liền hướng Lạc Phàm bên này chạy vội tới, tuy rằng mang giày cao gót, tốc độ lại là cực nhanh, ba lượng giây, đã đi tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm ca. Tiểu Ngọc vui vẻ kêu một tiếng, đi theo nhìn hướng Cao Nhã Khiết các nàng, khi thấy Nạ Tạ Lì Ạ cùng Lương Hân hai tấm khuôn mặt xa lạ, không khỏi quệt miệng nói, Lạc Phàm ca. Ngươi thực sự là quá. Ân, cường đại rồi. Lạc Phàm cười ha ha, con mắt liếc tới Tiểu Ngọc ngực, ngươi cũng không tệ, trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi. Lớn. Tiểu Ngọc biết, Lạc Phàm nói trở nên mạnh mẽ, là chỉ người cùng Quách Tiểu Nha học võ học được không sai, mà trở nên lớn, lại là chỉ của nàng. Bộ ngực, vốn là bộ ngực lớn lên, Tiểu Ngọc rất kiêu ngạo, nhưng được Lạc Phàm đang tại nhiều người như vậy nói ra, người vẫn là có chút ngượng ngùng. Thời điểm này, Cao Lan cũng từ trong phòng làm việc chạy vội ra. Nhìn thấy Lạc Phàm đang tại nói đùa Tiểu Ngọc, tĩnh tĩnh đứng ở Vân Hy cùng Tằng Mộng Toa bên người. Tiểu Ngọc nhìn thấy Cao Lan, biết Lạc Phàm bọn họ chạy tới, nhất định là có việc yếu căn dặn Cao Lan, hướng Lạc Phàm bọn hắn phất tay một cái liền rời đi. Lạc Phàm ca, sư phụ, Mộng Toa tỷ, Cao Tổng Cao Lan ưu nhã cùng Lạc Phàm bọn hắn chào hỏi. Chúng ta đi phòng làm việc của ngươi nói đi. Thấy Cao Lan yếu từng cái bắt chuyện đi xuống, Lạc Phàm đã cắt đứt Cao Lan lời nói, đi đầu tiến vào Cao Lan phòng làm việc. Tại Lạc Phàm hướng về Cao Lan giới thiệu qua Nạ Tạ Lì Ả cùng Lương Hân, sau đó Vân Hy đem trúc cơ dịch lấy ra, trúc cơ dịch ta mang hai phần lại đây, ngươi tìm một chỗ, đem trúc cơ dịch pha loãng đến vừa vặn có thể ngập đến ngươi cái cổ địa phương, ngươi ngâm ngâm ở bên trong, vận hành trúc cơ tâm pháp một ngày một đêm, hẳn là có thể trúc cơ thành công. Tạ ơn sư phụ. Cao Lan tiếp nhận trúc cơ dịch, gương mặt cảm kích. Ngươi trúc cơ thời điểm, không thể bị quấy rầy, cần phải có người cho ngươi trông coi. Ngươi xem có hay không thích hợp người thay ngươi hộ pháp, nếu là không có, ngươi tìm một chỗ, ta đến thay ngươi hộ pháp. Vân Hy hoàn toàn thích hướng Cao Lan sư phụ nhân vật này. Cao Lan mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, sư phụ, ta làm sao có thể làm phiền ngươi trông coi ta thời gian dài như vậy. Vân Hy cười nhạt, xem Cao Lan trong mắt rất có ân cần, nói, ngoại trừ ta đến thay ngươi hộ pháp, ngươi còn có càng tốt nhân tuyển sao. Ngươi cũng không thể cho ngươi Lạc Phàm ca đến trông coi ngươi đi. Lạc Phàm chính bưng chén trà, nhàn nhã nhìn xem Vân Hy cùng Cao Lan trình diễn thầy trò giữa ấm áp một màn, cũng không nghĩ tới, luôn luôn thanh nhã đoan trang Vân Hy, càng biết lái khởi Cao Lan chuyện cười, trời xui đất khiến nói ra một câu nói như vậy đến. Lạc Phàm ra mặt dậy ngược lại cũng không sao cả, Cao Lan lại là gương mặt đỏ đến mức như quả hồng, giật mình nhìn xem Vân Hy. Nếu như người đối Lạc Phàm không có biện pháp, sư phụ nói đùa như vậy vậy cũng mà thôi, vấn đề là, người đã từng là như vậy ước mơ Lạc Phàm ca. Không. Coi như là hiện tại, Lạc Phàm ca vẫn cứ trong lòng nàng chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí kia, người biết, chính mình vĩnh viễn cũng không thể chân chính thả xuống cái này cải biến người sinh mệnh quỹ tích nam nhân. Hơn nữa, đây là đang tại Lạc Phàm ca hết thảy bạn gái mặt. Khu khu, Vân Hy, kỳ thực không cần ngươi tới trông coi Cao Lan Trúc Cơ. Lạc Phàm nhanh chóng mở miệng, để sự chú ý của mọi người từ Vân Hy cuối cùng câu nói kia thượng rời đi, theo chúng ta đồng thời trở về câu hồn, thực lực của hắn đã là thông linh hậu kỳ đỉnh phong, ta khiến hắn trở về, nhưng thật ra là dự định khiến hắn chuyên môn bảo vệ Cao Lan. Lạc Phàm nói tiếp, Cao Lan cho dù Trúc Cơ thành công, nhưng thực lực chân chính của nàng cũng còn so ra kém đan sức lực cao thủ, ở dưới tay ta người trong, số câu hồn thực lực mạnh nhất, hơn nữa ta đối hắn cũng yên tâm nhất, khiến hắn đến cho Cao Lan làm bảo tiêu, là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Cao Lan trong lòng một trận xúc động, hầu như liền muốn rơi lệ, nhưng ở trước mặt mọi người, người cố nhịn xuống rồi. Cho nên, thay Cao Lan hộ pháp chuyện, giao cho câu hồn là được rồi. Lạc Phàm thấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào trên người mình, chăm chú nói ra. Vân Hy lắc lắc đầu, nói, cho dù có câu hồn bảo vệ Cao Lan, cũng phải ta tới cấp cho Cao Lan hộ pháp. Trúc Cơ tuy rằng không nguy hiểm gì, nhưng vì để người vạn nhất, vẫn còn cần có người thiếp thân thủ hộ tại Cao Lan bên người, chuyện này cũng không thể giao cho câu hồn chứ. Lạc Phàm nhất thời không phản đối, nhưng ngay lúc đó trong lòng bạo mồ hôi, xoa một chút, nếu là yếu thiếp thân thủ hộ Cao Lan, cái kia Vân Hy ngươi vừa nãy để ca trông coi Cao Lan, là có ý gì? Ừm, xem ra cho Cao Lan hộ pháp trọng trách, liền giao cho Vân Hy rồi. Lạc Phàm mặt không biến sắc, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, như vậy đi, Cao Lan ngươi liền đến Thúy Vi Sơn biệt thự đi, phóng phóng tâm tâm Trúc Cơ. Cao Lan biết, Thúy Vi Sơn biệt thự là Lạc Phàm cùng bạn gái của hắn nhóm chỗ ở, đến Thúy Vi Sơn đi Trúc Cơ, tuyệt đối là trên thế giới này chỗ an toàn nhất, chỉ là hội sẽ không quấy rầy đến Lạc Phàm bọn hắn. Bất quá, Tâu Ngưng Lục Mạn Đình bọn hắn đều tán thành Cao Lan đến Thúy Vi Sơn đi, Cao Lan cũng không có chối từ. Lập tức, Cao Lan cho Tiên Trần tập đoàn tổng giám đốc Gió Mùa Hạ cùng gọi điện thoại, kể một chút sau đó theo Lạc Phàm bọn hắn cùng đi đã đến Huy Hoàng quán rượu lớn. Chúng nữ tại Lạc Phàm chuyên dụng trong phòng khách thu xếp rượu và thức ăn, Lạc Phàm thì mang theo Cao Lan đi rồi tầng cao nhất, tiến vào câu hồn căn phòng. Cho Cao Lan cùng câu hồn lẫn nhau giới thiệu sau đó Lạc Phàm đối câu hồn nói, Tiên Trần tập đoàn hiện tại do Cao Lan tới quản lý, người về sau an toàn, ta cho ngươi đến phụ trách, nói cách khác, về sau ngươi chính là Cao Lan bảo tiêu, ngươi có ý kiến gì hay không? Toàn bằng Lạc tiên sinh dặn dò. Câu hồn đối Lạc Phàm trước sau như một cung kính, cũng không cảm thấy hoa nữ, cũng không có bởi vì trở thành Cao Lan mỹ nữ như vậy CEO bảo tiêu hơn nữa được đặc biệt hưng phấn. Đối câu hồn biểu hiện, Lạc Phàm rất hài lòng, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải cho ngươi vĩnh viễn bảo vệ Cao Lan, hai năm sau đó Cao Lan thực lực sẽ ở ngươi bên trên, đến lúc đó, ngươi là tiếp tục đi theo Cao Lan, hay là muốn rời đi, toàn bộ do chính ngươi quyết định. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn vẫn là rất bình tĩnh. Chứng thực câu hồn cho Cao Lan làm bảo tiêu chuyện, Lạc Phàm đoán chừng bạn gái nhóm ở phía dưới thu xếp được không sai biệt lắm, đứng lên, đối Cao Lan nói, ta muốn đi xuống cùng Mộng Toa tỷ các nàng ăn cơm, ngươi muốn hay không đồng thời ăn chút. Cùng Lạc Phàm cùng nhau ăn cơm, Cao Lan là làm Mộng cũng nhớ, bất quá người cũng biết, Lạc Phàm cũng chính là lễ phép tính hỏi một chút mà thôi, liền mượn cơ yếu cùng câu hồn làm quen một chút mà khéo léo từ chối. Hai giờ sau đó Lạc Phàm cho Cao Lan gọi điện thoại, mọi người về tới Thúy Vi Sơn biệt thự. Tại Vân Hy dặn dò dưới, Lạc Phàm rời một cái chum đựng nước, bỏ vào Vân Hy phòng ngủ, sau đó Vân Hy liền mang theo Cao Lan đi vào, đóng cửa lại, Cao Lan cũng là chính thức bắt đầu Trúc Cơ. Lạc Phàm đã có rất nhiều ngày không cùng Tâu Ngưng các nàng âu yếm, bất quá, ban ngày thực sự không thích hợp làm buổi tối việc, Lạc Phàm liền dẫn Tâu Ngưng, đi xuống lầu đến, ôm một túi nhỏ đầy đất tinh, điều khiển ít sau hướng về thị chính cao ốc mà đi. Chương 967, mang theo củ cải hối lộ. Đi tới thị ủy cửa đại lâu, Lạc Phàm xe được ngăn lại. BMW X6 loại xe này, cũng không cần trông xe bài liền biết không phải là thị ủy thành phố phụ xe, cảnh vệ tự nhiên không cho vào. Lạc Phàm cũng không phải nhất định phải đem xe lái vào đi, dừng xe ở cửa vào, mang theo túi, cùng Tâu Ngưng liền muốn đi vào, lại bị cảnh vệ cản lại. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Lớn tuổi một chút cái kia cảnh vệ, cũng không bởi vì là ở thiên hải cao nhất bộ phận hành chính môn trách nhiệm mà tùy tiện ngạo khí, bình thản mà nghiêm túc. Ta tìm Tô Thư Ký ở chứ? Lạc Phàm là tạm thời quyết định tới, trước khi đến cũng không cùng Tô Hướng Đông gọi điện thoại. Trẻ tuổi cảnh vệ trên dưới đánh giá Lạc Phàm một mắt, nghiêm mặt nói, Tô Thư Ký là ngươi muốn gặp thì gặp. Có không có hẹn trước? Lạc Phàm quần áo tuy rằng phổ thông, lại là mở ra ít sau tới, đoán chừng có chút tiền có chút địa vị, cũng có khả năng cùng Tô Thư Ký có hẹn trước. Ngươi không nhận thức ta? Lạc Phàm ngạc nhiên. Ở nước ngoài đều có mảng lớn nhận biết mình người, mà Thiên Hải là của mình đại bản doanh, nói thế nào ca cũng là danh nhân rồi đi, rõ ràng không quen biết ca, ngươi gọi ca làm sao chịu nổi a? Tuổi trẻ cảnh vệ ngẩn người, lại đánh giá Lạc Phàm hai mắt, vẫn là nhớ không nổi Lạc Phàm là cái nào đại nhân vật, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm bên người Tâu Ngưng, chỉ cảm thấy Tâu Ngưng ung dung hoa quý đoan trang đại khí, trực giác nói cho hắn, một nam một nữ này, tuyệt đối cũng không phải người bình thường. Tiên sinh, còn không thỉnh giáo ngươi là? Tô thư ký rất bận rộn, nếu như ngươi có hẹn trước, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt đi tới. Tuổi trẻ cảnh vệ một cái khách khí rất nhiều. Ta không hẹn trước, được rồi, ta còn là cho Tô thư ký gọi điện thoại. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm Tô Hướng Đông số điện thoại, hắn cũng không cố ý cùng tiểu cảnh vệ phân cao thấp. Giả làm heo ăn thịt hổ chuyện hắn hiện tại đã không hứng thú gì rồi, lại nói, hai cái này cảnh vệ đều không coi là hổ, tại trước mặt bọn họ trang bê, thật không có cái gì cảm giác thành công. Lạc Phàm còn không tìm ra Tô Hướng Đông điện thoại, đã có người với hắn chào hỏi, bên ngoài lái tới một chiếc màu đen Audi A6, ngừng ở Lạc Phàm bên cạnh, Audi chỗ ngồi phía sau trong cửa sổ xe dò ra một trương anh tuấn mặt khổng. Hướng Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, đi theo cửa xe mở ra, dưới hàng tới một cái ba mươi mấy tuổi hô phục nam tử, khắp toàn thân lộ ra nhất cổ khôn khéo giả dặn khí chất, hướng Lạc Phàm đưa tay ra, Lạc tiên sinh, ngươi là tìm đến Tô Thư Kỳ à? Lạc Phàm cùng đối phương khẽ chạm dưới đầu ngón tay, còn muốn lên tiếng, hô phục nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn hướng Tô Ngưng, Tô tiểu thư, ngươi cũng tới rồi. Ngươi, làm sao sẽ cùng Lạc tiên sinh cùng nhau? Cái kia hai cái cảnh vệ giật mình nhìn xem Âu Phục nam tử cùng Lạc Phàm Tâu Ngưng, mơ hồ đoán được Lạc Phàm cùng thân phận của Tâu Ngưng. Tại Thiên Hải, họ Lạc không biết có bao nhiêu, nhưng có thể được Tần Hiên lĩnh Tần thư ký như thế tôn trọng, tuyệt đối chính là vị kia truyền thuyết vậy Lạc tiên sinh. Mà vị này cao quý ưu nhã nữ tử họ Tô, nhất định là Tô thư ký nhà người. Hai cái cảnh vệ trong lòng đều có chút buồn chồn, vừa nay chính mình dĩ nhiên ngăn cản Lạc tiên sinh cùng Tô tiểu thư không cho vào. Lạc tiểu thuyết trên có quá nhiều như vậy tiểu đoạn, rất nhiều đại nhân vật ẩn giấu thân phận, chạy ở một ít mắt không mở bảo an cảnh vệ trước mặt đi giả làm heo ăn thịt hổ, cuối cùng vạch trần thân phận tàn nhẫn mà vẽ mặt trang bê. Mẹ kiếp nhà ngươi, hôm nay một chút đen đuổi như vậy, trở thành Lạc tiên sinh cùng Tô tiểu thư giả heo ăn hổ bối cảnh. Thật không tiện, xin hỏi ngươi là Lạc Phàm có chút xấu hổ, người ta nhận ra mình và Tâu Ngưng, chính mình cũng không nhận thức đối phương, rất ngượng ngùng. Hai cái cảnh vệ lần thứ hai trợn to mắt, vị này Lạc tiên sinh, thậm chí ngay cả Tô thư ký cũng không nhận ra. Ngưu, quả nhiên là đại nhân vật ta. Không có bị Lạc Phàm nhận ra, Tần thư ký lại không có cảm giác đến lung túng, bình thản mỉm cười nói, Lạc tiên sinh, ta gọi Tần Hiên Lĩnh, là Tô thư ký. Ngươi là Tần thư ký. Ai ra hạnh ngộ hạnh ngộ. Lạc Phàm đầy mặt tươi cười, một lần nữa hướng Tần thư ký đưa tay ra. Vị này Tần thư ký, Lạc Phàm mặc dù không có với hắn đã gặp mặt, đối với hắn lại rất có hảo cảm. Lúc trước Nhã Khiết tập đoàn mất đi OU là tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, Lạc Phàm giúp Cao Nhã Khiết bảy mưu tinh kế, đưa ra để đài truyền hình đến phỏng vấn tạo thế, chính là vị này Tần thư ký đứng ra cùng Thiên Hải đài truyền hình đánh chính là bắt chuyện, cũng chính là tại buổi tối ngày hôm ấy, Cao Nhã Khiết ở Lạc Phàm. Không đúng, là ca cho Nhã Khiết lao bà, lúc mấu chốt là người chủ động. Tần thư ký lại một lần nữa cùng Lạc Phàm nắm quá rồi tay, đối tài xế phất tay một cái, người đi vào trước đi, ta cùng Lạc tiên sinh đi gặp Tô thư ký. Cái kia tuổi trẻ cảnh vệ thấy Lạc Phàm Tâu Ngưng liền muốn cùng Tần Hiên Lĩnh đi vào trong, cũng không trách tội ý của hắn, lấy dũng khí nói, Lạc tiên sinh, có thể hay không đem ngươi chìa khóa xe cho ta, ta đem ngươi xe này di chuyển. Lạc Phàm xoay người lại vừa nhìn, quả nhiên xe của mình chặn ở thị ủy cửa vào, mặc dù không trở ngại xe cộ ra vào, nhưng bày như thế một chiếc xe ở nơi này, thực sự ảnh hưởng thị ủy thành phố phủ uy nghiêm, cười nói, không cần chìa khóa, chính ta chuyển là được rồi. Nói xong đi tới X6 phía trước, một cước đá vào X6 trước bộ giảm xung thượng, X6 lập tức lui ra 2 trượng, trên đường trả quay đầu quẹo đi, chạy đến thị ủy đại lâu góc tường đi rồi. Không để ý đến cả kinh sắc mặt trắng bệnh hai cái cảnh vệ, Lạc Phàm ôm Tâu Ngưng eo nhỏ nhắn, hướng đồng dạng cả kinh trận mắt hốc mồm Tần Hiên Linh nói, Tần thư ký, Tô thư ký phòng làm việc, ta còn chưa từng đi, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi qua. Lạc Phàm một cước liền đá bay một chiếc xe, Tần Hiên Linh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Phàm ôm lấy Tô Ngưng vòng eo trên cánh tay phải lúc, sắc mặt vi vi thay đổi. Đây chính là Tô thư ký muội muội, vị này Lạc tiên sinh, thật là to gan. Tần Hiên Linh thấp thỏm trong lòng, nhìn hướng Tô Ngưng, đã thấy Tô Ngưng đối với Lạc Phàm thân thiết cử động không có một chút nào chống cự, trên mặt trái lại toát ra một niềm hạnh phúc ấm áp thần thái, không khỏi sửng sốt, đi theo trong lòng dùng mình. Nguyên lai vị này Lạc tiên sinh, không chỉ là trước Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, vẫn là Tô thư ký muội muội bạn trai. Không trách, trước đây Tô thư ký sẽ để cho mình bàn giao đài truyền hình người, đi đối Nhã Khiết tập đoàn làm siêu tầm. Bất quá, Tần Hiên Lĩnh cũng là tại quan trường lăn lộn nhiều năm nhân tình, biết có một số việc là hắn có thể xem không thể hỏi, rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng mình chấn động, mang theo Lạc Phàm cùng Tông Ngưng tiến vào thị ủy nhà lớn. Hai cái cảnh vệ đều chạy tới X6 bên cạnh, đưa thay sờ sờ, xác nhận đây là một chiếc thứ thiệt BMW X6, càng là ngơ ngác. Vị này Lạc tiên sinh, làm sao lớn như vậy chân lực? Nếu như hắn đi đá banh, không có bất kỳ một cái người thủ môn thủ được hắn sút gôn. Hoa Hạ đội banh chẳng những có thể lấy lần nữa leo lên vượt cột sân khấu, chính là mang về vượt cột cũng không phải là không có khả năng. Tuổi khá dài cảnh vệ là cái fan bóng đá, dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm không đi làm hoạt động bóng đá viên thực sự là thật là đáng tiếc. Tuổi trẻ điểm cảnh vệ lại đối với xe so sánh cảm thấy hứng thú, nói, bước ca, có phần võ công luyện đến chỗ cao thâm cao thủ, sức mạnh không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như ta không đoán sai, Lạc tiên sinh liền là như vậy cao thủ, nói không chắc đã là trong truyền thuyết hóa kình cao thủ. Ta kỳ quái là, xe này bị Lạc tiên sinh một cước, rõ ràng không có bị đa xấu, BMW đút thật có xấu như vậy ít. Tiểu cảnh vệ vừa nói, một bên hướng ít sáu đầu xe nâng lên chân. Lớn tuổi cảnh vệ sợ hết hồn, một cái kéo hắn lại, ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu cảnh vệ ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm ít sáu đầu xe, nói, ta chỉ muốn thử xem, BMW đút có phải không thật sự như vậy rắn chắc? Ngươi đặc biệt điên rồi sao? Lớn tuổi cảnh vệ kinh hãi, gắt gao kéo lại tiểu cảnh vệ, xe này hơn 200 vạn, nếu như đá hỏng rồi, ngươi thường nổi. Cũng là, vạn nhất đá hỏng rồi vậy cũng không tốt không, vẫn là đợi về sau ta có tiền, chính mình mua một chiếc đến đá chơi. Thời điểm này, Tần Hiên Lĩnh đã mang theo Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đi tới Tô Hướng Đông cửa phòng làm việc, Tần Hiên Lĩnh đang muốn đưa tay đi nhấn chuông cửa, Lạc Phàm đã ngừng lại hắn, Tần Thư Ký, đa tạ ngươi rồi, chính ta đi vào là được rồi. Những người khác muốn tự ý tiến vào Tô Thư Ký phòng làm việc, Tần Hiên Lĩnh khẳng định là không cho phép, nhưng bây giờ muốn đi vào chính là Tô Thư Ký muội muội cùng của nàng bạn trai, Tần Hiên Lĩnh không có cách nào ngăn cản, đương nhiên, Tô Thư Ký cũng sẽ không bởi vì chuyện này trách cứ hắn. Tần Hiên Lĩnh gật gật đầu, thức thời rời đi. Lạc Phàm đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Hướng Đông phòng làm việc rộng rãi sáng sủa mà sạch sẽ, nhưng cùng Cao Nhã Khiết Cao Lan các nàng CEO văn phòng so với, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Rộng lớn trước bàn làm việc, Tô Hướng Đông tay trái cầm điện thoại đang nghe, tay phải nắm bút đang làm việc trên thẻ tre đang viết Lạc Phàm, ngẩng đầu nhìn đã đến Lạc Phàm cùng Tông Ngưng, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lấy ánh mắt ra hiệu hai người chính mình ngồi. Hai phút sau, Tô Hướng Đông cúp điện thoại, từ phía sau bàn làm việc đi ra, ôn hòa mỉm cười hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Lạc Phàm đem trong tay túi dương lên, Hướng Đông ca, ta là cho ngươi đưa chút đồ vật tới. Trong túi đựng gì thế? Tô Hướng Đông trong mắt có nghi hoặc tránh qua. Lạc Phàm không hề trả lời, đem túi đưa cho Tô Hướng Đông. Tô Hướng Đông tiếp nhận, mở ra miệng túi, đi đến vừa nhìn, không khỏi ngây người, tiện đà bật cười nói, các ngươi không phải là mang theo củ cải đến hối lộ ta đi. Hướng Đông ca, ngươi cũng chớ xem thường những này củ cải, nếu như ta đem những này củ cải tóm ra ngoài bán cái vài tỷ đều có người muốn cướp. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tô Hướng Đông cho rằng Lạc Phàm là ở nói đùa hắn, đưa tay nhặt một cái đầy đất tinh đi ra, nói, đây là cái gì củ cải, coi như là tiên đang làm, cũng không mắc như vậy chứ. Ta trước tiên nếm một cái. Nói xong há miệng liền muốn cắn. Lạc Phàm sợ hết hồn, chờ đã. Hướng Đông ca, dùng ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, như thế một miệng lớn cắn xuống, không phải gặp sự cố không thể. Lạc Phàm nói xong, từ Tô Hướng Đông trong tay đoạt lấy đầy đất tinh, đầu ngón tay xẹt qua, gọt đi mỏng manh một mảnh xuống, đưa cho Tô Hướng Đông. Hướng Đông ca, ta đây củ cải có những gì điểm đặc biệt, ngươi nếm một mảnh liền biết rồi. Tô Hướng Đông không biết Lạc Phàm đang làm trò gì, nghi hoặc mà nhìn hướng Tâu Ngưng. Tâu Ngưng tươi sáng cười cười, đại ca, Lạc Phàm không có lừa ngươi, một cái túi nhỏ củ cải, thật muốn nắm bán đi, bán 100 ức đều có khả năng. Tô Hướng Đông nghi ngờ nhìn xem Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng, nhưng hắn vẫn là đem đầy đất tinh mảnh đưa vào trong miệng. Vừa đắng vừa chát mùi vị, để Tô Hướng Đông nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra điểm đặc biệt, không để ý tới còn lại, lập tức vận chuyển Tô Hướng Dũng dạy cho hắn nội công tâm pháp, đem đầy đất tinh trong phim chân khí thu nạp đến trong kinh mạch. Chương 968, để cho ta tới làm kẻ ác. Mấy phút sau, đầy đất tinh trong phim cô đọng chân khí đã bị Tô Hướng Đông hết thể hấp thu, đợi hắn chấm dứt vận chuyển tâm pháp, Lạc Phàm cười hỏi, Hướng Đông ca, ta mang tới củ cải, cùng những khác củ cải có hay không như thế? Lại cho ta một mảnh, ta hẳn là yếu đột phá. Tô Hướng Đông trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng đột phá dụ hoặc, khiến hắn không để ý tới hỏi những khác. Lạc Phàm lại tại đầy đất tinh thượng tìm một mảng nhỏ xuống, thường thường bay đến Tô Hướng Đông trong tay, Tô Hướng Đông không chút do dự nào, lập tức đưa vào trong miệng, tiếp lấy hấp thu đầy đất tinh trong phim chân khí. Lần trước được Lạc Phàm tương trợ thời điểm, Tô Hướng Đông cũng đã là ám kình hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa kình chỉ có cách xa một bước, mấy tháng nay hắn chuyên cần khổ luyện, kinh mạch độ cứng cỏi quả thực có nhảy vọt mức độ, hiện tại được rồi đầy đất tinh trong phim tinh thuần chân khí, cuối cùng cũng coi như một lần đột phá đến hóa kình sơ kỳ. Tu vi tăng trưởng lệnh luôn luôn vững vàng bình tĩnh Tô Hướng Đông kích động mà hưng phấn, hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng, Lạc Phàm mang tới một cái túi nhỏ củ cải, thật sự là không phải chuyện nhỏ bà bối, có lẽ thật sự giá trị hơn 10 tỷ. Lạc Phàm, Tiểu Ngưng, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thần kỳ như thế công hiệu. Tô Hướng Đông xem trong túi đầy đất tinh, khiếp sợ cực điểm. Chỉ là thật mỏng hai mảnh nhỏ, liền làm hắn tu vi tăng mạnh, bước lên ở hóa kình cao thủ hàng ngũ, cái này một túi củ cải bên trong, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu chân khí. Lạc Phàm lạ sổ Hướng Đông ngồi xuống, cười nói, Hướng Đông ca, vật này gọi đầy đất tinh, có thể dùng để chứa đựng chân khí. Đầy đất tinh. Tô Hướng Đông học thức uyên bác, trải qua rất rộng, lại xưa nay chưa từng nghe nói có loại hình dáng giống củ cải vậy đồ vật gọi đầy đất tinh, hỏi, ngươi là từ đâu lấy được đầy đất tinh? Hướng Đông ca, đầy đất tinh thứ này, trên địa cầu không có, ta đây là từ ngoại tinh mang về. Lạc Phàm đột nhiên nghiêm túc, nói xong cùng Tô Ngưng đúng rồi một cái ánh mắt. Tô Hướng Đông ngẩn ngơ, đột nhiên nở nụ cười, hảo tiểu tử, dĩ nhiên đánh với ta khởi mai phục đến rồi, ngươi yên tâm, ngươi cho ta đây sao nhiều, ta mấy đời đều dùng không xong. Cho dù biết loại này đầy đất tinh sinh ra từ nơi nào, ta cũng sẽ không đi đảo. Tô Hướng Đông đương nhiên sẽ không tin tưởng sẽ không, đầy đất tinh là Lạc Phàm từ ngoại tinh mang về. Lạc Phàm lộ ra vẻ mặt vô tội, lấy càng thêm nghiêm túc ngữ khí nói ra, Hướng Đông ca, ta thực sự nói thật. Lạc Phàm càng là nghiêm túc, Tô Hướng Đông càng là không tin, một mực hắn lại không biện pháp nắm Lạc Phàm như thế nào, chỉ được một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Ngưng, Tiểu Ngưng, ngươi chưa bao giờ hội gạt ta, ngươi nói. Cái này đầy đất tinh là từ đâu tới? Tô Ngưng biết, Lạc Phàm mang theo người tới gặp đại ca, là muốn cùng đại ca ngả bài, trong lòng nàng thập phần không đành lòng, ánh mắt lộ ra không bỏ cùng không muốn xa rời, nhưng vẫn là nhìn thẳng Tô Hướng Đông ánh mắt, đáp, đại ca, Lạc Phàm không có nói láo, đây thật sự là hắn từ ngoại tinh mang về. Tô Hướng Đông ngây người, Lạc Phàm có thể đối với hắn nói dối, nhưng Tô Ngưng là tuyệt đối không thể lừa dối hắn. Ánh mắt tại hai người trên mặt nhìn một hồi, Tô Hướng Đông rốt cuộc tin tưởng. Lạc Phàm mang tới đầy đất tinh, thật sự là tới từ ở ngoại tinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hướng Đông ý thức được, Lạc Phàm cùng Tô Ngưng chuyên đến tìm hắn, không phải chuyên môn đưa đầy đất tinh đến đơn giản như vậy, nếu như chỉ là đưa đầy đất tinh lại đây, cũng sẽ không đưa nhiều như vậy, một cái túi đầy đất tinh, hắn căn bản là dùng mãi không hết. Lạc Phàm cùng Tô Nghi lẫn nhau liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là Lạc Phàm mở ra khẩu, Hướng Đông ca, ta mặc dù là tại Hoa Hạ lớn lên, nhưng cha mẹ của ta cũng không phải người địa cầu. Tô Hướng Đông tĩnh tĩnh nghe, chờ Lạc Phàm nói tiếp. Cha mẹ ta, đều là tiên trần trên đại lục người, tiên trần đại lục khoảng cách địa cầu rất xa xôi, đã không thuộc về Thái Dương hệ, tại một lần trong biến cố, mẹ ta thông qua một cái kỳ dị thông đạo, đi tới địa cầu. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem chính mình gánh vác mang mẫu thân trở về tiên trần đại lục trọng trách, ngày nay tiên trần đại lục đã hủy, cha mẹ đều ở đã đến vân mộng tiên cảnh chuyện nói ra, nói tới làm giản lược, nhưng trọng điểm tất cả đều nói rồi. Dù là Tô Hướng Đông tâm cảnh từ lâu đã đến Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc mức độ, nhưng nghe Lạc Phàm lai lịch sau đó vẫn là ngơ ngác biến sắc, thật lâu nói không ra lời. Hắc hắc, Hướng Đông ca, tuy rằng ta không phải người địa cầu, nhưng bất luận tiên trần đại lục vẫn là vân mộng tiên cảnh người, đều là từ Hoa Hạ đi qua, ngươi xem của ta tướng mạo, cũng cùng Hoa Hạ người là giống nhau, cũng không phải lời đồn bên trong loại kia người ngoài hành tinh, ngươi không đến nỗi giật mình như thế chứ. Nhìn thấy Tô Hướng Đông giật mình, Lạc Phàm mở lên chuyện cười. Tô Hướng Đông nhìn một chút Tô Ngưng, lại nhìn một chút Lạc Phàm, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hỏi, nói như vậy, các ngươi là phải tới ở cái kia vân mộng tiên cảnh đi rồi. Trước đó hắn thấy Tô Ngưng trong mắt lộ ra không bỏ cùng không muốn xa rời, hắn liền cảm giác có gì đó không đúng, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm cha mẹ của đều đã ở tại vân mộng tiên cảnh rồi, lấy thông minh của hắn, không khó đoán ra Lạc Phàm cùng Tô Ngưng tìm đến mình dụng ý. Tô Ngưng nhìn xem Tô Hướng Đông, trong mắt không bỏ cùng không muốn xa rời càng sâu. Ánh mắt của nàng đã cấp ra đáp án của nàng. Vậy, Hướng Đông ca ngươi thực sự là bảy mưu nghị kế liệu sự như thần, anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong, ngay cả ta đều không phải không thừa nhận, ngươi so với ta còn muốn xoái. Đến, Hướng Đông ca, hút thuốc, ta cho ngươi đốt. Lạc Phàm vỗ một trận không hề kỹ thuật hàm lượng ngông ngựa sau đó lại ân cần địa cho Tô Hướng Đông dâng thuốc lá đốt thuốc. Tô Hướng Đông cơ hồ là không hút thuốc lá, nhưng Lạc Phàm bọn hắn muốn rời khỏi địa cầu. ở đến Vân Mộng tiên cảnh tin tức này, đối với hắn chấn động thực sự quá lớn, hắn cần dùng hút thuốc đến hòa hoãn một cái tâm tình của chính mình. Các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Túi đầu hút xong một điếu thuốc, đem tàn thuốc nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, Tô Hướng Đông mới mở miệng hỏi. Nhìn thấy đại ca tâm tình áp buồn bực, Tô Ngưng trong lòng một trận hổ thẹn, thậm chí cúi đầu không dám nhìn Tô Hướng Đông, cho nên chỉ được do Lạc Phàm đến trả lời. Hướng Đông ca, kỳ thực ta cùng Tô Ngưng đều đi qua Vân Mộng tiên cảnh rồi, trở về chính là muốn cùng trong nhà nói một tiếng. Mặt khác, tại đi Vân Mộng tiên cảnh trước đó, ta muốn trước tiên đem Y Sam Tĩnh Tử cùng thần xã hội diện. Sự tình sau khi xong, nên là như vậy đi Vân Mộng tiên cảnh lúc. Tô Hướng Đông lặng lẽ, quá rồi một trận mới hỏi, việc này các ngươi nói với Lao Gia Tử hay chưa? Tô Ngưng túi đầu lắc đầu, Lạc Phàm lại cho Tô Hướng Đông đưa tới một điếu thuốc, cười bồi nói, Hướng Đông ca, Lao Gia Tử nơi đó, ta thật sự là không tiện mở miệng, Hướng Đông ca ngươi tối được Lao Gia Tử coi trọng, cho nên. Cứ việc từ lâu đoán được Lạc Phàm cùng Tô Ngưng chuyên môn tìm đến mình tâm tư, Tô Hướng Đông vẫn là những mày, ý của các ngươi là, để cho ta tới khi này cái kẻ ác. Lạc Phàm cười hắc hắc, chấp nhận Tô Hướng Đông lời nói. Tô Hướng Đông lặng lẽ không nói, suy tư một lát, vẫn không có đáp ứng. Hướng Đông ca, lẽ nào? Ngươi cũng không dám cùng Lão Gia Tử mở miệng. Lạc Phàm hỏi. Tô Hướng Đông nhìn Lạc Phàm một mắt, vừa nhìn về phía Tô Ngưng, chậm rãi nói ra, không phải là không dám, phải không nhẫn, ta tin tưởng các ngươi cũng theo ta như thế, không đành lòng thanh muốn rời khỏi địa cầu tin tức nói cho Lão Gia Tử. Hắn lão nhân gia cũng chỉ có Tiểu Ngưng một đứa con gái như vậy, luôn luôn đối Tiểu Ngưng yêu thương rất nhiều, nếu như biết các ngươi muốn vĩnh viễn rời đi địa cầu, đối với hắn là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Hướng Đông ca, chúng ta chỉ là muốn đi Vân Mộng tiên cảnh cư trú mà thôi, không có nói là muốn vĩnh viễn rời đi địa cầu a. Tô Hướng Đông đông nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt hắn, tiện đa tại trên mặt của hắn tràn ngập ra, âm thanh đều có chút phát run, ngươi nói là, các ngươi đi rồi Vân Mộng tiên cảnh. Về sau còn có thể trở về. Nhìn thấy đại ca kinh hỉ kích động thậm chí có chút thất thố, Tô Ngưng trong lòng không khỏi đau xót. Ngươi biết, Tô Hướng Đông đối với nàng không bỏ cùng không muốn xa rời, cùng với nàng không khác nhau chút nào, vừa nay hắn chỉ là cường tự khống chế được mà thôi. Ừ, Tô Ngưng con mắt có phần đỏ lên, hung hăng gật đầu, đi rồi Vân Mộng tiên cảnh sau đó chúng ta vẫn là sẽ trở lại gặp các ngươi, bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Tô Hướng Đông kinh hỉ, dần dần đọng lại ở trên mặt, khàn giọng nói, Tiểu Ngưng, ta muốn nghe nói thật. Tô Ngưng ngẩn ngơ, đại ca, ta nói chính là nói thật à, từ nhỏ đến lớn, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Tô Hướng Đông sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn là ngưng lông mày. Vừa nãy các ngươi không phải nói, tiên trần đại lục Vân Mộng tiên cảnh cũng không tại Thái Dương hệ bên trong sao. Xa như vậy khoảng cách, lại tại sao có thể bất cứ lúc nào trở về? Đúng rồi, vượt ra khỏi Thái Dương hệ phạm vi, các ngươi làm sao đi Vân Mộng tiên cảnh? Cái vấn đề này, trước đó liền một mực ẩn tại Tô Hướng Đông trong lòng, chỉ là một mực tưởng nhớ Lạc Phàm cùng Tô Ngưng sắp sửa rời đi địa cầu, chính mình lại cũng không nhìn thấy bọn hắn, liền chưa kịp hỏi lên. Tô Ngưng vừa nghe Tô Hướng Đông xoắn quýt là cái này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra mỉm cười mê người, nói ra, đại ca, ngươi đây liền không cần lo lắng, Lạc Phàm có thể thuần di, hơn nữa có thể mang người thuần di. Thuần di? Tô Hướng Đông chưa từng nghe nói cái từ ngữ này, mơ hồ từ mặt chữ thượng đoán được thuần di ý tứ, rồi lại không dám xác định, bởi vì cái kia thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Tô Ngưng gật đầu, tiếp lấy giải thích, thuần di chính là, mặc kệ có bao xa khoảng cách, Lạc Phàm cũng có thể trong nháy mắt đến. Tô Hướng Đông không nhìn Lạc Tiểu Thuyết, liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, sẽ có thuấn di loại chuyện này tồn tại, nhưng Tô Ngưng nói tới rất chăm chú, không giống như là dáng vẻ nói láo. Nhưng là, coi như là thần tiên, cũng không có bản lĩnh như thế này chứ. Hướng Đông ca, có hứng thú hay không đi Vân Mộng tiên cảnh nhìn xem. Lạc Phàm biết, trừ phi là tự thể nghiệm, nếu không thì, thay đổi ai cũng sẽ không tin tưởng thuấn di cái này về việc, thành thật mà nói. Liền ngay cả Lạc Phàm đều không thể tin được chính mình hội thuấn di. Đi Vân Mộng tiên cảnh. Tô Hướng Đông hiển nhiên động tâm doài, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thật sự có thể trong nháy mắt liền đến. Lạc Phàm đứng lên, tay phải ôm Tô Ngưng, tay trái lôi kéo Tô Hướng Đông, cười nói, Hướng Đông ca, ngươi thử một chút thì biết, Vân Mộng tiên cảnh, khởi. Không có bất kỳ hồi hộp, Lạc Phàm mang theo Tô Ngưng hai huynh muội người, thuấn di đến Vân Mộng tiên cảnh, bởi vì không muốn kinh động đến cha mẹ. Lại muốn cho Tô Hướng Đông nhìn thấy mộng ảo hồ toàn cảnh, Lạc Phàm thuấn di đến vị trí, vẫn là mộng ảo hồ phía sau đỉnh núi. Kinh ngạc một hồi lâu sau đó Tô Hướng Đông mới tỉnh cơn mơ, thuấn di. Đây chính là thuấn di. Chương 969, chúc cơ thành công. Hướng Đông ca, hiện tại chúng ta đã là tại Vân Mộng tiên cảnh rồi. Lạc Phàm hướng phía dưới chỉ tay, nói ra, nơi đó chính là Mộng Ảo Hồ, trên hồ cái kia đảo gọi Cựu Cung Đảo, về sau ta ở đến đây thời điểm, ta Thanh Thúy Vi Sơn biệt thự chuyển tới, đặt ở Mộng Ảo bên hồ khối này trên đất trống, có thể ở trên đảo cùng trong biệt thự đổi lại ở. Nhìn xem như mộng như huyễn Mộng Ảo Hồ, Tô Hướng Đông có phần ngây dại, lẩm bẩm nói ra, ngươi là làm sao tìm được như thế chỗ tốt, thật đúng là dường như tiên cảnh, ta đều muốn ở tới nơi này. Hắc hắc, Hướng Đông ca, vậy cũng không được, Mộng Ảo Hồ bên này, ngoại trừ cha mẹ của ta ở ngoài, cũng chỉ có thể ở của ta lão bà. Nghe Tô Hướng Đông khen ngợi Vân Mộng tiên cảnh, Lạc Phàm khá là đắc ý, bất quá, hắn cũng không có để Tô Hướng Đông cũng ở tới nơi này dự định, lại nói, ngươi là Tô gia đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, ngươi muốn ở nơi này đến rồi, Tô gia làm sao bây giờ? Huống chi, ta đã mang đi Tô Ngưng, nếu như sẽ đem ngươi cũng mang đi, lão gia tử không lột ra ta mới là lạ. Vừa nhắc tới Tô gia, Tô Hướng Đông lập tức phục hồi tinh thần lại rồi, khinh thở dài nói, đúng vậy, ta với ngươi không giống nhau, ngươi có thể rời đi địa cầu, ta lại vĩnh viễn cũng không thể rời đi Hoa Hạ, cũng không thể rời đi Tô gia. Đột nhiên ý thức được, đây là giờ làm việc, chính mình dĩ nhiên đi tới một cái khác tinh cầu, Tô Hướng Đông trong lòng một cái không vững vàng lên, thúc giục, nhanh chóng mang ta trở lại, ta còn có chuyện chờ xử lý. Hướng Đông ca, chúng ta nhìn đến, chỉ là Vân Mộng tiên cảnh một phần nhỏ, sẽ đi qua bên kia là Vân Mộng Sơn, sẽ đi qua là Vân Vũ Sơn, Vân Vũ Sơn hướng về đông, là một cái hồ lớn, hồ nước bên kia đến tuột cùng là cái gì, ta cũng không có quá khứ xem qua, Hướng Đông ca, chúng ta có cần tới hay không nhìn xem. Lạc Phàm hỏi, Tô Hướng Đông không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, vẫn là không nhìn, ta chỉ cần biết rằng ngươi có thể bất cứ lúc nào trở về thì đủ rồi, đi, mang ta trở về đi thôi. Lạc Phàm cũng lo lắng ở chỗ này dạo chơi một thời gian dài, được Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng phát hiện, đã kinh động cha mẹ, cái kia trong khoảng thời gian ngắn tiểu không về được rồi, chính mình cùng Tô Ngưng là không sao cả, nhưng Tô Hướng Đông thân là thiên hải cao nhất trưởng quan, không có bàn giao dưới tình huống liền rời đi thiên hải, không quá thỏa đáng, nếu là có người báo mất tích án, vậy thì thảo đàng rồi. Bí thư thị ủy Ly Kỳ mất tích, cái này còn phải. Hướng Đông ca, miễn phí tinh tế du lịch cơ hội người đều không nên. Thiên hải, thị chính nhà lớn, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm ba người bọn họ lại xuất hiện tại Tô Hướng Đông phòng làm việc bên trong. Tô Hướng Đông dường như là một giấc mộng bình thường, mộng cảnh tuy đẹp, nhưng trở về hiện thực, nhìn thấy trong phòng làm việc quen thuộc tất cả, hắn trái lại yêu an tâm nhiều lắm. Hướng Đông ca, hiện tại ngươi cũng biết, ta đi Vân Mộng tiên cảnh sau đó phải quay về bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Lạc Phàm nhìn xem Tô Hướng Đông, vậy ngươi có thể hay không đem ta muốn dẫn Tô Ngưng rời đi địa cầu chuyện, cùng cha nói một chút. Tô Hướng Đông nhìn Lạc Phàm một mắt, trước đây hắn liền biết Lạc Phàm làm thần kỳ, làm thế nào cũng không nghĩ ra, hội thần kỳ đến như thế cho người khó có thể tin mức độ. Tiểu Phàm, ngươi nắm giữ thuấn di bản lĩnh, như vậy, ngươi ở đến Vân Mộng tiên cảnh đi, theo chắc trên địa cầu bất kỳ địa phương nào, đều là giống nhau, có đúng hay không? Tô Hướng Đông không có trực tiếp trả lời Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm gật đầu nói, là, bất luận ta ở đến nơi nào, phải về tới xem các người, đều là chuyện trong nháy mắt. Nếu ở nơi nào cũng có thể bất cứ lúc nào trở về, vậy ngươi cần gì phải nhất định phải làm cho Lão Gia Tử biết, ngươi cùng Tiểu Ngưng muốn rời khỏi địa cầu. Ngươi chỉ cần nói cho Lão Gia Tử, ngươi muốn ở đến một cái địa phương bí ẩn đi, không được sao? Tô Hướng Đông trầm ngâm nói. Thấy Lạc Phàm không nói gì, Tô Hướng Đông nói tiếp, tuy rằng ở đến nơi nào, đều là giống nhau, nhưng để Lão Gia Tử biết ngươi ở đến ngoại tinh, trong lòng khẳng định không dễ chịu, tự coi như ngươi bất cứ lúc nào có thể trở về, nhưng ở Lão Gia Tử trong lòng, các ngươi với hắn khoảng cách quá xa. Hướng Đông ca, ý của ngươi là, ta cùng Tông Ngưng muốn đi Vân Mộng tiên cảnh chuyện, không nói cho Lão Gia Tử. Lạc Phàm cũng biết, ngoại tinh đối với trên địa cầu người tới nói, thuộc về thần bí không biết, cho dù để Tô Phụ biết mình có thể thuấn di trở về, Lão Nhân gia trong lòng cũng sẽ không an tâm. Tông Ngưng cướp lời nói, ta khen thành đại ca ý nghĩ, hay là trước không nói đi Vân Mộng tiên cảnh chuyện, về sau. Xem tình huống rồi nói sau. Cuối cùng, ba người đã đạt thành nhất trí, chỉ nói cho Tô Phụ Lạc Phàm cùng Tông Ngưng yếu rời khỏi Hoa Hạ, không nói Vân Mộng tiên cảnh chuyện. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, Lạc Phàm cùng chúng nữ thương lượng, chúng nữ cũng nhất trí tán thành, không đem rời đi địa cầu chuyện nói cho trong nhà. Sáng ngày thứ hai, Vân Hy căn phòng rốt cuộc mở ra, người cùng Cao Lan đi ra. Cao Lan bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, lại có một loại tinh khiết không chút tì vết khí chất, mơ hồ có một loại tiên khí, không cần hỏi cũng biết, Cao Lan trúc cơ thành công. Lúc trước Cao Lan, làm tới tầng mộng toa trợ lý, nếu như không biết người đi qua không thể tả, không có ai sẽ tin tưởng người đã từng bán đi qua chính mình. Mà bây giờ Cao Lan, mặc dù là tầng mộng toa cùng Lạc Phàm, đều cho rằng nàng là cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, Có lẽ trước đây hướng về Cao Lan mua cởi những người đàn ông kia, hiện tại thấy Cao Lan, cũng tuyệt không tin tưởng nàng chính là trước đây bọn hắn biết người kia. Cao Lan, chúc mừng ngươi. Lạc Phàm hướng về Cao Lan đưa tay ra, ánh mắt chân thành mà ôn hòa. Lạc Phàm ca, Cao Lan có thể có hôm nay, tất cả đều là Lạc Phàm ca các ngươi bồi dưỡng. Cao Lan cùng Lạc Phàm khinh nắm tay lại, ở bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng nàng trong lòng lại là run rẩy một hồi. Tất cả mọi người cảm thấy biến hóa của nàng, người cũng biết mình bất kể là tại trên thân thể và khí chất thượng đều có biến hóa, nhưng nàng rõ ràng hơn, có một thứ, dù như thế nào nàng đều sẽ không thay đổi, cái kia chính là, người đối Lạc Phàm. Cảm tình. Chúng nữ cũng dồn dập hướng về Cao Lan biểu đạt chúc mừng tâm ý, Cao Lan từng cái nói cảm ơn, nhìn thấy Lạc Phàm bạn gái tụ hội một đường, vui vẻ hòa thuận, Cao Lan trong lòng một trận ảm đạm, nhưng trên mặt chút nào không biểu hiện ra đến, mỉm cười nói, sư phụ, Lạc Phàm ca, Tiên Trần tập đoàn mới vừa vặn thành lập, ta đã rời khỏi một ngày, ta muốn qua xem một chút rồi. Cao Lan đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự, trọng điểm ở chỗ tìm chỗ an toàn trúc cơ, hiện tại người đã trúc cơ thành công, Lạc Phàm cũng không có lưu lý do của nàng. Ta đưa ngươi tới. Lạc Phàm cùng Vân Hy cùng kêu lên nói ra. Lạc Phàm muốn đưa Cao Lan, chủ yếu là lại muốn đối câu hồn bọn hắn lại căn dặn, hảo hảo bảo vệ Cao Lan. Cao Lan tuy nói đã trúc cơ thành công, thực lực chân chính nhưng lại ngay cả đàn sức lực sơ kỳ cũng không sánh nổi, yếu chính thức có được năng lực tự vệ, ít nhất cũng phải tại đem một cái khắc thần niệm tu luyện thành thần phách, ngưng tụ ra kim đan sau. Mà Vân Hy muốn đưa Cao Lan, thực là vì Cao Lan là người một cái duy nhất đệ tử, cùng Cao Lan tiếp xúc mấy lần sau đó đã đối Cao Lan có cảm tình, chính như Vân Tiên Tử năm đó đối với nàng sủng nịch như thế. Cao Lan trong lòng lại là một trận cảm xúc phung trào, nhưng nàng thành công trúc cơ sau đó đối tâm tình năng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Thoải mái hào phong nói, Lạc Phàm ca, sư phụ, ta không lái xe lại đây, vậy thì làm phiền các ngươi rồi. Đang tại Lạc Phàm bạn gái mặt, Cao Lan thản nhiên tiếp thu Lạc Phàm cùng Vân Hy đưa người đi Tiên Trần tập đoàn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nếu là nhăn nhăn nhó nhó, trái lại để Tâu Ngưng các nàng khả nghi. Kỳ thực, Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng cũng đã nhìn ra, Lạc Phàm là không thể nào thành Cao Lan biến thành tỷ muội các nàng rồi, bây giờ rời đi địa cầu sắp tới. Lạc Phàm thanh nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân đều dẫn tới thiên hải đến, nếu là Lạc Phàm còn có những nữ nhân khác, sẽ không lại đối với các nàng giấu giấu diêm diếm. Tại Lạc Phàm cùng Vân Hy cùng Cao Lan sau khi rời đi, Tiểu Hồ Tiên ngồi ở trên ghế salon, một tay chống cằm, ngưng đôi mi thanh tú, ánh mắt theo số đông nữ trên mặt từng cái xem qua, hỏi, các ngươi nói, Cao Lan tỷ có thể hay không trở thành Lạc Phàm ca bạn gái. Chúng nữ đều giật mình nhìn xem Tiểu Hồ Tiên, các nàng đều biết, Tiểu Hồ Tiên luôn luôn thông minh cơ linh, lẽ nào, Tiểu Hồ Tiên nhìn ra gì đó đầu mối, mà các nàng đều không có phát hiện. Tiểu Hồ Tiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tâu Ngưng rất chăm chú hỏi. Cao Lan đối Lạc Phàm cảm tình, Tâu Ngưng là biết rõ, mà Cao Lan một năm qua biến hóa, người cũng nhìn ở trong mắt, nếu như Lạc Phàm thật sự làm yêu thích Cao Lan, người cũng chưa chắc bán đấu giá lực phản đối, nhưng nếu là Lạc Phàm đến lúc này, trả đối với các nàng có chỗ ân giấu. Người không ngại liên hợp Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng, cho Lạc Phàm một điểm màu sắc nhìn. Người này, cho tới nay đều quá nuông chiều hắn. Phát hiện cái gì? Tiểu Hồ Tiên con mắt chuyển động, đến cái 180 độ không góc chết quét hình. Ta phát hiện, Lạc Phàm ca thật giống chưa hề đem Cao Lan tỷ biến thành người bạn gái y tứ. Ngà Đồng Nghiên không cho là đúng cười nói, vậy khẳng định không thể. Cao Lan đã lệ Vân Hy là sư phụ, Vân Hy lại là Lạc Phàm bạn gái. Nếu như Cao Lan cũng được Lạc Phàm bạn gái. Cái kia Lạc Phàm gọi Cao Lan cái gì? Cao Lan lại gọi Lạc Phàm cái gì? Tiểu Hồ Tiên ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười, nói, Đồng Nghiên tỷ, ta nghe Lạc Phàm ca nói, thời điểm trước kia, hắn là gọi ngươi cháu gái nhỏ, hiện tại hắn là gọi ngươi là gì? Ngà Đồng Nghiên ngẩn ngơ, nhất thời không có gì để nói. Tiểu Hồ Tiên, lẽ nào, ngươi chả hy vọng Cao Lan thành Lạc Phàm bạn gái? Nhiễm Thu vẻ mặt nghi hoặc không rõ. Ừm. Tiểu Hồ Tiên rõ ràng nghiêm túc cẩn thận gật đầu, Nhiễm Thu tỷ. Lạc Phàm ca bạn gái trong, cũng chỉ có ngươi theo ta rồi. Nhiễm Thu gò má nhảy địa một cái đỏ lên, người đương nhiên biết, Tiểu Hồ Tiên nói chỉ có nàng và người là có ý gì. Nhiễm Thu tỷ, theo ta suy đoán, ngươi nhất định là yếu tại phía trước ta, nếu như Cao Lan tỷ cũng được Lạc Phàm ca bạn gái, ta liền có cái chịu tội thay người rồi. Tiểu Hồ Tiên nói tới rất chăm chú. Nhiễm Thu mặt đỏ đến mức lợi hại hơn, máng, ai nói ta muốn tại ngươi trước mặt. Lời còn chưa dứt, Nhiễm Thu điện thoại di động vang lên. Nhiễm Thu lấy ra vừa nhìn, lập tức liền nhận. Nghe, Nhiễm Thu ánh mắt dần dần lạnh, nhưng tiếng nói của hắn cũng rất ôn hòa. Được, cha, ta biết rồi, ta đến ngay tỉnh thành đến. Cúp điện thoại sau đó Nhiễm Thu miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Các tỷ tỷ, cha ta gặp chút phiền phức, ta muốn lập tức chạy tới tỉnh thành đi. Nhiễm Thu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta cùng đi với ngươi. Lục Mạn Đình đứng lên, đại tỷ khí độ mơ hồ tiết lộ. Chương 970, Nhiễm Thu trong nhà có chuyện. Còn lại chúng nữ cũng đều đồng loạt nhìn về phía Nhiễm Thu, các nàng đều là Lạc Phàm bạn gái, Nhiễm Thu chuyện, chính là các nàng chuyện. Nhiễm Thu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, đáp, cha ta tại tỉnh thành một cái siêu thị, bán đi bình sữa ra chất lượng vấn đề, đã có hơn 10 cái trẻ con chỉ chúng độc đưa đi bệnh viện, hài tử gia thuộc, đã đem bối bối thân siêu thị bao vây. Nghiêm trọng như thế, Tâu Ngưng sắc mặt một cái trở nên nghiêm túc, trong thanh âm mang theo tức giận, mấy năm qua này, không phải sữa bột có độc, chính là bình sữa có độc, có mấy người thật là vì tiền, cái gì cũng không cần. Muốn cho ta biết là ai chế tạo độc bình sữa, ta làm thịt hắn. Chúng nữ cũng cùng Tâu Ngưng như thế, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lục Mạn Đình còn có thể hơi gắng giữ tỉnh táo, nói ra, hiện tại trọng yếu nhất là muốn bảo đảm những kia chúng độc hài tử không thể xảy ra bất trắc, bằng không, coi như là thanh hắc tâm nhà máy hiệu bơn giết, cũng là chuyện vô bổ. Chúng nữ cũng đều tỉnh táo lại, dồn dập gật đầu. Chỉ chúng độc sẽ tạo thành hậu quả gì, ta cũng không quá rõ ràng, phải bảo đảm những kia trẻ con an toàn, cái này cần Thanh Lạc Phàm gọi trở về mới được. Lục Mạn Đình nói xong, lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài. Lạc Phàm nhận được Lục Mạn Đình điện thoại thời điểm, còn không thanh cao lan đưa đến Tiên Trần tập đoàn, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại hỏi, Mạn Đình tỷ, ta đây vừa mới đi ra, ngươi đã nghĩ ta. Lạc Phàm, ngươi mau mau về đến, Nhiễm Thu trong nhà xảy ra chút việc. Lục Mạn Đình rất chăm chú mà nói ra, nàng bây giờ, không có tâm tình cùng Lạc Phàm liếc mắt đưa tình. Nhiễm Thu trong nhà có chuyện. Lạc Phàm sửng sốt một chút, âm thanh hơi có tăng cao, xảy ra chuyện gì? Ngươi trước trở lại rồi nói. Được, ta lập tức trở về. Lạc Phàm dừng xe ở ven đường, đối Cao Lan nói, ta không thể đưa ngươi tới rồi, ngươi lái xe của ta đi thôi. Lạc Phàm nói xong, mở cửa xe xuống, đối Vân Hy nói, Vân Hy, ngươi đưa Cao Lan đi qua, ta muốn trở lại nhìn xem. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Vân Hy bình tĩnh mà hỏi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, không cần, bất luận Nhiệm Thu trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giải quyết, trên thế giới này, còn có ta không thể giải quyết việc sao? Vân Hy điềm đạm cười cười, Lạc Phàm lời nói mặc dù quá mức tự luyến chút, nhưng hắn nói cũng đúng sự thực, hắn xác thực có thể được xưng là không gì không làm được.